hắn âm thanh chìm xuống, tỉ như hiện ở đây, giúp ngươi tài năng là tối lô vốn chuyện làm ăn. Chương 598, trên trời thiên hạ, 3. Chương 598, trên trời thiên hạ, 3. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nơi này 2/3 thần tuyển giả đến từ Đông Nguyên Thành, phần lớn người, theo bản năng đều sẽ chọn nghe theo thành chủ phán đoán. Cho tới 1/3 đến từ Yêu Đô, có thể nhân ra Tây Môn Vũ chính là Yêu Đô thành chủ cháu rể, nhân ra nói trước khi lên đường có bí mật mật lệnh, đại khái là Yêu Đô thành chủ đại nhân mưu tính sâu xa. Đại nhân vật chuyện, ai nói rõ được rồi chứ? Muốn loại này liên lụy tới mấy thần tuyển chi thành, sắp gần 1 triệu thần tuyển giả trong lúc đó loại cỡ lớn chiến tranh, trung gian có bao nhiêu biến động, có bao nhiêu xoay chuyển tình thế, trầm thấp người không cách nào biết. Thế nhưng, mặc kệ từ phương diện nào xem, tựa hồ giờ khắc này đem nguyên bản người xâm lược ma đô một phương, liền trở thành bị vây công một mới là lựa chọn tốt nhất. Một khi chiến, song phương thực lực kém không nhiều, tử thương quá to lớn. Chỉ khi nào Yêu Đô cùng Đông Nguyên Thành hỗn hợp bộ đội lựa chọn phản chiến, ma đô thần tuyển giả sẽ rơi vào tối bất lợi cục diện. Đầu tiên bọn họ không lại chính mình thành chủ, hoàn toàn không có thành thị trợ giúp. Mà đế đô phương diện, nhân ra ngay ở chính mình thành thị chiến đấu, tuy nhưng đã tiếp xúc cấm vũ, có thể nhân ra thần điện còn có thể hoạt động, như thế có thể dâng ra tinh phách, thu được các loại tăng cường trạng thái vầng sáng. Hơn nữa còn có đến từ Thính Phong Thành. Yêu Đô cùng Đông Nguyên Thành thần tuyển giả đặc biệt rõ ràng. Thính Phong Thành là cấp 6 thần tuyển chi thành A. Ma Đô người phỏng trừng cũng biết. Cho nên mới phải ở Thính Phong Thành thần tuyển giả xuất hiện trong chớp nhoáng này, sĩ khí rất là hạ. Thính Phong Thành huyết tề, so với cái khác thần tuyển chi thành, hiệu quả tốt hơn 20% trở lên. Không tính cái khác cao cấp thuốc, chỉ có là cái này huyết tề phương diện, cũng đã chiếm cứ trọng đại ưu thế. Nói một cách khác, hai cái HP gần như, thực lực kém không nhiều thần tuyển giả đụng với, nhân ra mạnh mẽ liền nhiều hơn ngươi ra 20% khôi phục lượng. Càng trực quan một điểm, ngươi nằm ở gần chết trạng thái, nhân ra cứ việc cả người đẫm máu nhưng ít ra vẫn có thể nhảy tương ngày loạn. Đế đô hết thảy thần tuyển giả nghe lệnh, tiêu diệt tất cả dám to gan mơ ước ta thành kẻ địch đi. Vị kia cao đầu đại mã phó thành chủ, giờ khắc này gào thét, chúng ta có tinh nhuệ nhất quân đội bạn. Mà kẻ địch chỉ có điều là một mình tác chiến mà thôi. Triệu hoán. Đế đô thủ hộ giả. Một đạo to lớn tiếng nổ vang rền xuất hiện, đó là từ đế đô bên trong thần điện bắn vào bầu trời đêm một đạo to lớn kim quang. Kim quang bên trong. Một cái có tới cao 30 mét đại thiết giáp người khổng lồ xuất hiện. Hống. Cái kia thiết giáp người khổng lồ đột nhiên há mồm gào thét, một đạo khổng lồ khí lưu thổi ra, để ma đô thần tuyển quân nhất thời liền nằm ở cụ trong gió như thế, khó có thể duy trì thân thể ổn định tính. Đi. Hầu như không có cân nhắc. Vũ Văn thành chủ liền làm ra điều hành. Đại nhân, Tây Môn Vũ khiến người ta ở sau lưng triển khai trăng lưới liềm hình trận hình, đem chúng ta đường lui đều chặt đứt. Vũ Văn thành chủ sờ một cái nắm đấm, giọng căm hận nói, từ mặt đất đột phá. Mắt thấy phần lớn ma đô thần tuyển quân dồn dập lao xuống rơi xuống đất, có thể mới vừa xuống đất trong nháy mắt, trên mặt đất, đột nhiên có một con mấy ngàn đội ngũ xông ra. Đó là trời vừa sáng liền mai phục tại trên đất. Làm tốt ngụy trang thần tuyển giả. Thính Phong Thành, Thính Phong Học Viện toàn thể học viên, đến đây tham chiến. Ta là Từ Phong rồi, ha ha ha. Ta thích nhất ở phía sau đánh lén. Các bạn học, không ngờ chụp học phân hoặc là lưu đường phạt sao bài tập, liền đều lên cho ta a. Khe nằm. Chiêu này tàn nhẫn. Lao tử đáng ghét nhất chính là phạt sao. Không thể nhẫn nhịn a. Ầm ầm ầm long. Mà lúc này, đến từ đế đô trên thành tường ma đạo tinh pháo, tuy rằng chỉ có mấy tôn, nhưng là bắn một lượt lên, cũng đủ để cho người tê cả da đầu. Cùng lúc đó, Thính Phong Thành mỗi cái đại đội, cũng ở phát điên mấy người tổ dục bên dưới, từ cánh trực tiếp giết vào. Đế đô thần tuyển giả, nhưng là ở sĩ khí tăng vọt dưới tình huống, kéo dài không ngừng từ trong thành các nơi bay ra, vùi đầu vào lần này phía trên chiến trường. Yêu đô cùng Đông Nguyên Thành hỗn hợp quân đội, tuy rằng ở Tây Môn Vũ đột nhiên phản chiến bên dưới, điều hành có chút gấp rút tiếp viện, nhưng chỉ là bài ở nơi nào, không động thủ, cũng đầy đủ để ma đô thần tuyển quân cực kỳ phiền muộn cùng sợ sệt. Thậm chí có chút hiếu chiến giả, cũng ở trên trời thả một thả phép thuật sở kỳ hiệu, xả hai cái tên bắn lén cái gì, hô to đã nghiền. Đại nhân, chúng ta, thua. Đại nhân, chúng ta dùng vô địch thuốc phá vòng vây đi, Lưu Đông Sơn A. Đúng, chúng ta còn có thể quay đầu trở lại. Thân ở hỗn chiến bên trong, ma đô thần tuyển quân sẽ bị đè lên đánh, không thể lui được nữa, muốn bảo toàn quân đội an toàn rút đi có điều là vọng tưởng như thế. Giờ khắc này, Vũ Văn Thành chủ đã nhìn rõ ràng này dạ thất bại, cứ việc không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, từng người đột phá rời đi. Chỉ cần có thể thành công trở lại ma đô, ta sẽ mở ra thành chủ kho báu, trọng trang khen thưởng. Này nhiều nhất chỉ có thể hơi hơi khích lệ một hồi ma đô thần tuyển quân tinh thần. Nhưng ở loại này địch nhiều ta ít phía trên chiến trường. Không tốt, mới vừa lấy được ma đô tin tức truyền đến, đột nhiên có một con số lượng không ít thần tuyển quân xuất hiện ở ma đô ngoài thành. A, cái này là lưu thủ nhân viên chuyện đưa tới ảnh lưu niệm thủy tinh. Một viên ảnh lưu niệm thủy tinh đột nhiên ở Vũ Văn thành chủ trong mắt thả ra. Chỉ thấy cái kia màn ánh sáng bên trên, có chừng chừng 5 vạn thần tuyển quân đoàn qua lại. Thính Phong thành, thành phòng vệ quân quân đoàn, đến đây tham chiến 4. Xin mời gọi ta Hùng Hữu, cảm tạ. Đông Nguyên thành, luyện ngục công đoàn cùng dưới cờ 10 cái tử công đoàn, trước đến bái phòng. Chỉ có 5 vạn người, chăm chú chỉ có 5 vạn người mà thôi. Nếu như đặt ở trước đây, ma đô căn bản xem cũng không cần xem. Nhưng là hiện tại không giống, vì có thể về số lượng áp đảo đế đô, Vũ Văn thành chủ gần như động viên trong thành vượt qua hơn 90% thần tuyển giả điều động. Mà hiện tại ở lại trong thành, nhân thủ còn chưa đủ 40.000. Hơn nữa còn bao nhiêu là những kia tương đối cấp thấp lão nhược. Không tốt, đối phương cũng ở dùng ảnh lưu niệm thủy tinh, đem chúng ta cuộc chiến bên này ở ngoài thành tiến hành truyền phát tin. A, còn có thiếu thành chủ ở hệ cổ sở vẹn sát hại kẹt gờ quốc chủ tin tức truyền ra. Trong thành dân bản địa hiện rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Bộ phận dân bản địa thành phòng vệ quân bắt đầu yêu cầu đưa ra chân tướng. Vũ Văn thành chủ cao mày nói, từ mặt khác hai cái thành nhỏ điều hành nhân thủ quá khứ trợ giúp, chỉ có 50.000, cái kia hai cái thành nhỏ thần tuyển giả có thể ung dung ăn. Đã ở điều hành. Bọn họ, mặt khác hai cái thành nhỏ thành chủ bên người sĩ quan phụ tá hít sâu một cái, hoảng sợ nói, không có đáp lại. E sợ cũng thu được bên này tình báo. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ 4. Vũ Văn thành chủ hầu như điên mất, khẽ cắn răng, dường như giống như bị điên, ta không thể để cho những người này dễ chịu. Giết cho ta. Ghi chép đầu người. Giết đến càng nhiều ta khen thưởng càng nhiều. Ai giết Tây Môn Vũ ta liền tăng lên hắn vì là phó thành chủ. Vũ Văn đại nhân. Thân phận của ta nguyên lai như thế đáng giá a. Tây Môn Vũ ở trên trời nghe thấy này gào thét, không khỏi buồn cười nói, không bằng như vậy. Nếu như ai giết ngươi. Ta liền nghĩ biện pháp để vị kia dũng sĩ lên làm ma đô thành chủ, không biết hạ ma đô thần tuyển quân đoàn các chiến sĩ, thấy thế nào? Lời này, nhất thời để rất nhiều ánh mắt không có ý tốt, hướng về Vũ Văn thành chủ trên người quan tới. Đồng thời, cũng làm cho Vũ Văn thành chủ, từ trong cơn điên cuồng lập tức địa dẹp đi hơi hơi bình tĩnh lại, một loại cảm giác nguy hiểm xâm nhập toàn thân, để hắn triệt để băng hàn lên. Đầu hàng đi. Đầu hàng không giết, đại gia đều là đồng nhất cái dân tộc. Không có cần thiết vì chuyện như vậy mà rơi mất tính mạng. Ta đại biểu đế đô thành chủ nói cho các ngươi, chiêu hàng lệnh đã trời vừa sáng chuẩn bị kỹ càng, đế, bắc, đều, kinh, hoan nghênh ngươi. Thua. Chúng ta còn không muốn chết. Ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Nói cho cùng. Cái này cũng là Vũ Văn thành chủ tư dục thôi, vì sao phải chúng ta làm mất mạng. Ngược lại, đế đô cùng ma đô cũng không kém. Ta đầu hàng. Cái gọi là binh bại như núi đổ. Đối mặt Thính Phong thành cái kia dũng manh thần tuyển giả công kích, đối mặt đế đô còn ở tụ tập, càng ngày càng nhiều thần tuyển giả qua lại, đối mặt quân đội bạn phản chiến. Vũ Văn thành chủ sắc mặt tái nhợt, tựa hồ liền bên người vị kia sĩ quan phụ tá, lúc này cũng lặng lẽ cùng mình kéo dài khoảng cách. Vậy thì xong. Nhìn có điều chốc lát liền bình ổn lại chiến tranh, Cao Minh Dương móc móc lỗ thai, lão tử một con đầu người đều không có a. Thôi đi, theo, đệ Nam Ca Nhi nói, chúng ta ra trận chính là bãi một hồi đội hình đi ngang qua mà thôi. Thật muốn đánh, vừa bắt đầu thì sẽ không nhiều như vậy ngụm nước rồi. Cao Tường lắc đầu một cái, lại nói, kết cục như vậy không phải rất tốt sao. Cũng không biết Nam Ca Nhi hiện tại ở hệ cổ sở bèn tiểu gì. Chị dâu đều điên mất rồi, đem tường thành tinh pháo toàn bộ dỡ xuống, phòng trừng cũng sắp tới hệ cổ sở bèn đi. Hứa Phi đăm chiêu nói, có điều chuyện nơi đây đều sắp xong, chúng ta cũng nên rời khỏi sàn diễn, đi tiếp ứng đi. Cao Minh Dương nặng nề gật gật đầu. Trong tay ván cửa tựa hồ cự kiếm hướng về trên vai một kháng, đi thôi, lao tử ta đại đao đã đói bụng khó nhịn. Đó là tiện từ phong nổ nước bọt nói, còn có, đại cứu tử của ngươi liền ở phía trên, ngươi không đi chào hỏi thật sự đại trượng phu. Đại trượng phu, ta là Cao Minh Dương hừ hừ đạo, sau đó lưu đến yên đều không có. Khổ cơ ngươi, tôn trí cương tiên sinh. Vị này đế đô phó thành chủ, giờ khác này chân thành địa đạo nói cảm ơn. Không có chuyện gì, tới bên này đã tốt hơn một chút ngày. Bây giờ sự tình gần như kết thúc, ta cũng có thể rời đi. Đế đô thành trên tường, một tên thanh niên gật gật đầu, cũng không thèm nhìn tới vậy còn chưa lắng lại chiến đấu, liền cưới lên chính mình phi hành sủng vật, hướng về phương Bắc đi vội vã. Lạnh lẽo trong gió rét, đen kịt như mực giống như cánh triển khai, thẳng tắp bầu trời đêm còn muốn đen kịt. Chị dâu, gần như đến. Bất quá chúng ta đều đi ra, tiểu Uni chính mình một cái không sợ sao. Không có chuyện gì, ta đem nàng thu xếp ở trầm tinh chi gian, đó là thính phong thành chỗ an toàn nhất, còn có ngươi ca làm giản dị ma cụ người chăm sóc, đồ ăn đều chuẩn bị tốt rồi, một năm đều không có vấn đề, chính là sẽ cô quạnh một điểm. Có điều tiểu hài tử mệt mỏi sẽ ngủ, không sợ. Phê nẹ nạ nhẹ giọng nói. Tiểu chủ nhân, đã có thể nhìn thấy thác bạt tiểu thư bộ đội. Miêu nữ âm thanh xa xa đi ra. Mà ở dạ nguyệt sau khi, mơ hồ có thể một đám lớn điểm đen hướng về bên này cấp tốc tới rồi. Chỉ nghe được một đạo quái dị thú minh vẻ, đang xa đằng tử trực tiếp vượt qua dạ nguyệt, cảm thấy mấy người trước mặt. Yêu, các mỹ nữ, có hay không nhớ ta a? Tiểu thảo tỷ tỷ, ta hiện tại không nghĩ thông chuyện cười. Phê nẹ nạ gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Hiểu rõ. Thác bạt tiểu thảo nuốt một ngụm nước bọt lúng túng nói. Thầm nghĩ, đây mới là kinh khủng nhất gia hỏa. Bầu trời mơ hồ lôi minh. Chương 599, tâm đều nát. Chương 599, tâm đều nát. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Với ảnh. Một đạo to lớn quang ảnh bay ngược, trực tiếp đánh vỡ một đống cao hơn 10 mét nhà lầu. Con mắt kia, cả người đỏ đậm liều lĩnh màu trắng yên là khắc, nhưng là điên cuồng đung đưa hai cánh tay của chính mình. Giờ khắc này nó đang bị mấy chục đi màu xanh xiềng xích cho quấn quanh. Xiềng xích tựa hồ cũng bất cứ lúc nào có thể bị nó xả đoạn như thế, song phương chính đang giằng cò không xong. Quan Thanh Phong sắc mặt trầm trọng, vị kia nữ vương bệ hạ bị đánh bay đánh vỡ lâu xá sau khi vẫn chưa lập tức xuất hiện, chẳng lẽ tăng lên dữ dội sức mạnh trạng thái đã biến mất rồi sao? Có thể giờ khắc này, cái kia giữa không trung bên trên ra hỏa nhưng cả người lễ phục đã nhiều chỗ xuất hiện rách nát, đầu tán loạn, trên người bởi vì chiến đấu càng là xuất hiện rất nhiều lầy lội. Giờ khắc này Tật Phong Chi Vương, hai tay từng người mang theo bao trùm đến khuỷu tay vị trí màu đen quyền giáp. Cùng bình thường quyền giáp không giống, con này màu đen quyền giáp năm ngón tay vị trí, là từng cây từng cây từng đoạn tổ hợp mà thành lợi chảo, nho nhỏ cánh tay giờ khắc này hóa thành dữ tợn ma chảo giống như vậy, nhưng là với này không giống chính là, cái này vô cùng mạnh mẽ trên người cô gái, không ngừng lưu động một ít hào quang màu nhũ bạch. Thực sự là gây go a, nhiều lần suýt chút nữa có thể trực tiếp giết chết nàng. Quan Thanh Phong bên người vị kia am hiểu sử dụng băng ma pháp sở kỳ pháp sư giờ khắc này nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, đây rốt cuộc là nghề nghiệp gì? Xem dáng dấp hẳn là vũ đấu gia, có thể vẫn có thể cho mình sử dụng không ngừng hồi phục chữa trị năng lực, sức phòng ngự lại mạnh mẽ. Hơn nữa còn có lực công kích. Quả thực không phải sở kỳ hiệu như thế, thiên biến văn hóa. Trừ phi có thể dành cho nàng quá hồi phục lực trí mạng công kích, không phải vậy tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ đoàn diệt. Mặt khác như vậy cung tiễn thủ không khỏi cũng gấp gáp nói. Đáng ghét. Mỗi lần đều là thiếu một chút. Lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Chờ đã. Dấu ấn biến mất rồi. Hơn nữa thật giống biến mất rồi một quãng thời gian. Đông nhiên một đạo kinh ngạc thốt lên vang lên, đến từ chính xa xa tên kia đạo tặc. Giờ khắc này, chiến đấu bên trong nhân tài hiện. Trên tay mình dấu ấn đã biến mất không còn tăm hơi, như vậy có hay không đại biểu, bọn họ có thể rời đi sân săn bắn. Vẫn là nói, lại có chút cái gì không muốn người biết sự tình đã sinh. Không được đây, nhân gia tài năng dùng 5 bình thuấn hồi huyết tể, còn chưa đủ nha. Diệp Nhược Phong hai tay mở ra. To lớn màu đen lợi chảo lần thứ 2 nhấc lên bạo loạn cuồng phong, càng nhiều một chút. Càng nhiều A7. Quả thực lại như điên mất như thế. Trên đất tên kia thuấn kiếm sĩ chửi rủa một câu, bên người đầu kia ủng có một tia long tộc huyết thống địa hành bò sát long đã nằm ở gần chết trạng thái, không thể không tiến hành thu về. Có thể giờ khắc này, bạo loạn vết nước thổi tới mà đến. Dường như vạn ngàn đạo đánh bóng trở thành sắc bén đao kiếm giống như. Người pháp sư kia hét lớn một tiếng, ở trước mặt thả ra một đạo rộng rãi cực kỳ tường băng. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, nghĩ biện pháp, lại tới một lần nữa công kích đi. Ta tựa hồ có hơi rõ ràng nàng loại kia không góc chết phòng ngự là làm sao thao tác. Bom còn có bao nhiêu? Thứ đó ai có thể tồn nhiều? Lại quý hạn chế lại lớn hơn nữa thần điện sớm đã bị hối đoái xong xuôi. Ngược lại ta là không có. Một viên cuối cùng cũng cống hiến đi ra. Không có. Ta còn có một viên. Quan Thanh Phong nhíu nhíu mày. Vậy cũng tốt. Lão đại, đợi lát nữa nghe ta, ta dự tính coi một cái thời gian. Pháp sư nói, ngươi liền chuẩn bị ra tay, cơ hội e sợ chỉ có một lần. Động thủ. Quan Thanh Phong gật gật đầu. Trở lên đối thoại, hết thảy đều ở kênh hoạt tỷ bên trong hoàn thành. Mà lúc này, này mới phía trên chiến trường, cũng chỉ có cuồng phong tiếng rít âm mà thôi. Giờ khác này đoàn đội bên trong. Ngoại trừ pháp sư đẩy lên to lớn băng thuẫn ở ngoài. Tất cả mọi người đều cơ hồ một khối hành động. Thính ta một người đi. Giữa không trung, Bạch Sơn đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ vẫn chưa đạt đến thiên nhân, chỉ có thể dựa vào cánh trang bị tiến hành phi hành, vẫn chịu đến bảo vệ, ta cũng sẽ rất quấy nhiều a. Quan Thanh Phong gật gật đầu. Hắn chỉ tay một cái, mặc dù là hỗ trợ cũng được, không có cách nào trong bóng tối điều hành đối phương, như vậy chỉ có thể để hắn từ kế hoạch ở ngoài công kích con đường ra tay rồi. Đồng nhiên, một bóng người liều lĩnh vết nước lao nhanh trời cao, hướng về Lạc Khắc bị nhốt vị trí mà đi. Quế Tư Tư cực nhanh địa vung ra bội kiếm, tựa hồ là dốc hết toàn lực của chính mình, một đòn chém ở trong đó một đạo màu xanh xiềng xích bên trên. Cùng lúc đó, Lạc Khắc nổi giận gầm lên một tiếng. Rốt cục kéo đứt hết thể xiềng xích, cả người ở giữa không trung, lần thứ hai dường như đạn pháo như thế địa bắn nhanh ra. Rầm rầm. Trên đất một chỗ sụp đổ lâu xá bên trong, tảng đá cùng ngói dồn dập văng ra, tay cầm hào quang thánh kiếm nữ vương bệ hạ, phía sau cái kia to lớn kỵ sĩ quang ảnh giờ khắc này đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ là trong tròng mắt lập lòe chói mắt bạch quang, cả khối khuôn mặt tràn ngập màu máu, hai tay run rẩy. Không, là đến từ hào quang thánh kiếm run run. Tật Phong Chi Vương một tay đẩy lên to lớn thúy sắc hình lục giác bình phong chặn lại rồi là khắc, một bên nhìn kỵ nữ vương bệ hạ giờ khắc này trạng thái. Mặt khác trên đất, Quan Thanh Phong 5 người đội ngũ tựa hồ cũng ở kế hoạch cái gì. Được rồi, đều biến mất đi. Diệp Nhược Phong âm thanh truyền lệnh. Trong nháy mắt km bên trong khí lưu kịch tăng, đảo ngược trời cao. Mờ mịt gió xoáy. Cơn lốc lập tức lần thứ 2 xoay quanh mà xuống. Giờ khắc này, nữ vương bệ hạ rốt cục cũng động. Giơ lên cao hảo quang thanh kiếm. Thả ra sắp tới 100 mét to lớn trắng loa anh kiếm, chém về phía này đạo to lớn cơn lốc. A4. Phảng phất đã mất đi ý thức mà làm ra bản năng quát mắng như thế, nữ vương bệ hạ hai mắt bạch quang trong nháy mắt đạt tới cực điểm, chảy ra huyết lệ, mà hào quang thánh kiếm càng thêm là cảm nhận được này cố quát mắng bên trong quyết ý, thả ra quang kiếm bông trong lúc đó tăng lớn mấy phần. Kiếm phá cơn lốc. Này đạo to lớn anh kiếm, càng là đem e sợ cơn lốc toàn bộ đánh tan. Thật Phong Chi Vương trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Cùng lúc đó, Lạc Khắc thân thể càng thêm như là sắp hòa tan giống như vậy, hai tay biến thành lưỡi dao sắc, cũng vào đúng lúc này chém phá Tật Phong Chi Vương gió to trướng, đồng thời ôm theo này cỗ thế đi, lắc mình đến Tật Phong Chi Vương bên người chỗ, một đao chém hạ thấp. Nhưng là xem ở Tật Phong Chi Vương trướng chỗ, vẫn chưa chém mở, nhưng là lấy cự lực đem nàng hướng về trên đất chặt bỏ. Giờ khắc này, Thuẫn Kiếm Sĩ, cùng tiễn thủ cùng đạo tặc ba người, dồn dập ra tay công kích. Một bên Bạch Sơn ra tay cũng không chần chờ. Mọi người tự do một đòn cơ hội, vẫn chưa lưu thủ. Ầm ầm ầm. Bốn người công kích, để Tật Phong Chi Vương lập tức liền nằm ở chịu đòn cục diện. Chính là hiện tại. Người pháp sư kia mắt sáng như đuốc, lập tức hét lớn lên tiếng. Mà Quan Thanh Phong trong nháy mắt này, thân tựa như tia chớp, kề sát tới Tật Phong Chi Vương bên cạnh. Bàn tay cấp điệu tinh bom trong nháy mắt điệu ném ra. Cấp điệu tinh bom vẫn chưa chịu đến nửa điểm quấy nhiễu, nhẹ giọng đột phá Tật Phong Chi Vương phong trướng. Vành. Trước mắt một đạo nổ tung bạch quang né qua. Quan Thanh Phong hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát lần này nổ tung, thân thể hư giống như địa hạ thấp ở trên mặt đất. Thành. Thành công. Người pháp sư kia đặt mông địa ngồi trên mặt đất, sờ soạn một cái mồ hôi, mệt chết lão tử. Mấy người khác cũng là co quắp ngã trên mặt đất, cuộc chiến đấu này sắp đánh một canh giờ chứ. Quả thực so với hướng dẫn một cái cao cấp phó bản còn phải gian nan, thiếu một chút liền làm mất đi mạng nhỏ. Nữ vương bệ hạ chẳng biết lúc nào đã ngã trên mặt đất. Này thanh hào quang thánh kiếm đã lần thứ hai địa hóa thành điếu rơi trở về trên người, còn Lạc Khắc giờ khắc này nhưng là dường như một viên thiết giáp đạt như thế, thân thể đều có chút thay đổi hình dạng. Một con rơi ở trên mặt đất. Các ngươi có tiếp thu đến, đánh giết nhắc nhở sao? Đồng nhiên, một đạo trầm trọng câu hỏi xuất hiện. Đến từ Quan Thanh Phong. Đánh giết? Không có đề kỳ. Đối phương không chết. Làm sao có khả năng? Chỉ thấy giữa không trung. Một đạo xanh biếc mang theo quả cầu ánh sáng màu trắng, dường như bút hoa như thế, chậm rãi mở ra, cái kia ma nữ như thế nữ hải, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng là tự mình địa uống xong một bình thuấn hồi huyết tệ. Thật hiểm a. Diệp Nhược Phong híp mắt, khẽ cười nói, nhân gia trước liền bị như vậy giết chết quá một lần. Cũng sẽ không lại vào bẫy nha. Vậy dĩ nhiên là chỉ ngày đó ở ít một thế giới thiên không cạnh kỹ tràng, cùng hóa thân làm áo cổ Triệu Nam lần đó đánh cược. Chính là để Triệu Nam dùng vệ hồn pháp trượng trực tiếp nổ chết tình huống. Không khỏi ngày sau xuất hiện lần nữa kết quả giống nhau, Tật Phong Chi Vương rất sớm trước liền khai trừ rồi ứng phó phương pháp. Có thể những người khác không biết ta. Nay một lần cuối cùng bày ra chiến đấu, lại còn là tay trắng trở về. Trong lòng mọi người không khỏi đều có một tia tuyệt vọng. Bây giờ nữ vương cùng Lạc Khắc hoàn toàn không thể tái chiến đấu, đã mất đi có thể kiểm chế ma nữ này sức chiến đấu. Chỉ bằng vào còn sót lại mấy người, e sợ không cách nào đối kháng. Chỉ có thể tới đây à? Quan Thanh Phong hít sâu một hơi, nắm thật chặt trong tay bội kiếm. Bất luận làm sao, hắn xưa nay đều không phải một cái ngồi chờ chết người. Được rồi, tên phiền toái thật giống không xong rồi. Còn lại các ngươi, thứ ai bắt đầu đây? Sắc mặt dường như ngày mùa thu khí trời giống như, biến hóa bất định Tật Phong Chi Vương, bây giờ dùng ngây thơ rực rỡ giọng điệu cười nói, liền vừa muốn nổ ta ngươi. Được rồi. Vành. Vô hình chi phong, xem chi không gặp. Có thể giữ chặt Quan Thanh Phong vị pháp sư kia nhưng là phản ứng càng nhanh hơn, trong nháy mắt ngay ở Quan Thanh Phong trước mặt mở ra một đạo to lớn băng thuẫn, dùng chống đối. Loại này món đồ chơi, cũng muốn chống đỡ ta sao? Ngây thơ. Diệp Nhược Phong đống nhiên trương mở tay ra trưởng. Băng thuẫn trong nháy mắt liền xuất hiện vết rách. Đi. Đánh không lại. Đi một cái là một cái. Pháp sư giờ khắc này hít sâu vào một hơi, ta sẽ nghĩ biện pháp băng trụ nàng. Không thể. Nếu trong nháy mắt phản đối. Chính là vào đúng lúc này, trên bầu trời, đếm tới hắc quang đột nhiên né qua. Con nhỏ, nhỏ bé, cân bằng, dường như màu đen lưu tinh. Ở cái kia ma nữ sau lưng thiểm đến. Lấy khiến người ta đại não xử lý không thể độ, trong nháy mắt này, bốn đạo chùm sáng màu đen, đồng thời xuyên thủng Tật Phong Chi Vương hai vai, cùng với hai chân. Nàng chỉ là còn lại thân thể còn lưu lại ở giữa không trung, hai vai, bắp đùi vết thương giờ khắc này máu chảy như suối. Vị này mỉm cười cười gần ma nữ, lúc này rốt cục ra thê thảm dường như ác quỷ có tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà theo sát cái kia bốn đạo hắc quang xuất hiện, nhưng là có hơn 1000 hỏa long từ đằng xa điên cuồng cắn tới. Đó là hoàn toàn không làm cho đối phương có bất kỳ khôi phục tàn nhẫn công kích. Đó là Triệu Nam. Nổ phá hủy thành chủ trang viên xem chàng sau khi, liền liều lĩnh địa vừa tới. Vốn là có thể càng nhanh hơn, trực tiếp sử dụng truyền tống trang bị trở lại Thính Phong Thành, sau đó ở thông qua Quế Tư Tư nắm giữ thủy tinh truyền tống mà đến, đó là phương pháp nhanh nhất. Đáng tiếc truyền tống trang bị cũng có thời gian của chính mình hạn chế, hắn lần này trở lại Thính Phong Thành, tối thiểu cần 30 phút trở lên làm lệnh thời gian. Này thậm chí còn không sánh được chính mình toàn phi hành càng nhanh hơn. Loại kia cực phi hành, thậm chí để hắn dùng để nhiễm xí thiên chi dược thuốc nhuộm đang cùng không khí ma sắt bên trong bị mài đi, một lần nữa lộ ra trắng nón như tuyết xí thiên chi dược. Hỏa Long đem đến, trước mắt này một tên phiền toái bây giờ tứ chi đã đứt, thậm chí ngay cả ăn thuấn hồi huyết tể cũng không làm được. Cuối cùng cũng coi như có thể chấm dứt cái này phiền toái lớn. Triệu Nam trong lòng âm thầm bụi bẩm lắng xuống. Có thể nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên cắt vào đến Tật Phong Chi Vương cùng số lượng này khổng lồ hỏa long trước, hai tay bình thân mà ra, mở ra một đạo kim sắc khiên ánh sáng, càng là đem hết thể hỏa long hết thể địa chống đỡ cả lại. Người này là Zelos, hệ cổ sở bẻn thiếu thành chủ, hắn lại cũng ở nơi đây. Đối mặt vị này thiên dực hoàng tộc coi trọng thiếu thành chủ, Triệu Nam ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy cách đó không xa trên đất, một cái vẫn còn chưa tắt ánh sáng ma trong trận pháp, hơn trăm tên thiên dực người chính đứng ở nơi đó. Trong đó dĩ nhiên là có bờ, chỉ là sắc mặt hắn lộ ra chính là một vệt cười khổ. Triệu Nam trong bóng tối thở dài. Sân săn bắn bên trong tồn tại rất nhiều cạm bẫy, trong đó có loại này chạm vào sau sẽ đem người truyền tống đến chỗ khác trận pháp truyền tống. Này vốn là dùng để phân tán con mồi sử dụng, thế nhưng nếu như là dễ lọt, đại khái sẽ biết cạm bẫy trong lúc đó liên hệ, ở dùng để tiến hành di động. Quả thật có thể sau đó đổi tới. Vấn đề là, dễ lọt lại sẽ xuất hiện ở đây. Hắn không nên thân ở trang viên bên trong sao? Có thể Triệu Nam nhưng không để ý tới những này. Chặn lại rồi hỏa long dễ lọt, sắc mặt lạnh lẽo, liên tiếp lui về phía sau. Che ở Tật Phong Chi Vương bên người, giờ khắc này, Tật Phong Chi Vương trước người, vận thuấn hồi huyết tề xuất hiện, dễ lọt liền thân tay vồ lấy, đem huyết tề đưa vào Tật Phong Chi Vương trong miệng. Nhìn cái kia thật nhanh một lần nữa sinh trưởng mà da trắng non tứ chi. Cái phiền toái này chung quy vẫn là chết không được a chết không được. Trước mắt Quan Thanh Phong mấy người hay là còn có một chút sức chiến đấu, thế nhưng Lạc Khắc đã hoàn toàn kịp thời, mà nữ vương bệ hạ càng thêm là hôn mê. Đối mặt không biết sâu cạn dễ lọt, còn có hắn mang đến trăm tên thiên dược người, dường như rơi vào hang hổ như thế. Phòng trưng tài năng sao chép mấy cái sở kỳ hữu lại muốn tiêu tốn. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, phệ hồn kiếm đã cầm trong tay, lặng lẽ di động lên, đồng thời đưa ra ám chỉ, để Quan Thanh Phong mấy người trước tiên đi đem Lạc Khắc cùng nữ vương thu về. Giờ khắc này, Tật Phong Chi Vương đã triệt để khôi phục như cũ, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, hầu như liền hào không có gì đáng ngại. Phong tiểu thư, thực sự là quá tốt rồi, cũng còn tốt ngươi là thần tuyển giả, nếu không, ta e sợ cũng lại thấy không được ngươi. Dễ lọt thật sâu nhìn chằm chằm cô bé này, dùng tối ôn hòa thanh âm tuyến nói. Ta cảm giác được Diệp Nhược Phong túi đầu, thân thể hơi run rẩy. Phong tiểu thư có thể cảm giác được tâm ý của ta. Dễ lọt lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ mặt, mỉm cười nói. Vậy thì thật là rất khiến người ta kinh hỉ tin tức. Đúng đấy. Ta cảm giác được hơi thở của hắn a. Rất vui vẻ chứ. Là hắn đến rồi, hắn đến rồi. Diệp Nhược Phong nheo mắt lại. Hắn. Dễ lọt trong nháy mắt sững sờ. Giờ khác này một luồng to lớn sức gió sang súc trong lúc đó đem hắn toàn bộ cho đánh bay. Nếu không là hắn mang theo có thể tự động hộ chủ bí bảo, cho dù hóa thành quang thuẫn ngăn trở, này cỗ to lớn sức gió liền đầy đủ để hắn uống một bình. Rốt cục, rốt cục. Nhìn thấy ngươi. Trước mắt hắn yêu tha thiết tốt ít ngày nữ hải, giờ khác này mang theo một loại nào đó cùng nhiệt, càng là hướng về vừa ra tay với nàng công kích, tàn nhẫn đứt rời nàng tứ chi kẻ địch, như yến đầu hoài giống như điệu nhào tới. Hắn là liên thành chủ trang viên sinh thảm án cũng không để ý đến, ngay lập tức gọi người chạy tới, nguy cấp nhất bước ngoặt cứu Diệp Nhược Phong, nhưng chưa từng nghĩ đến. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì ba? Từ không biến sắc ghệ cổ sở bẻn thiếu thành chủ, giờ khác này hầu như vặn vẹo gương mặt, khó có thể tin mà nhìn tình cảnh này, tâm đều nát. Chương 600, Song Vương Chiến Thiếu Chủ, 1. Chương 600, Song Vương Chiến Thiếu Chủ, 1. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Dễ lọt là khó có thể tin, hầu như không núp đích. Mà trên đất quan thanh phong đoàn đội môn, đây là bị từng cơn sóng liên tiếp kỳ dị biến hóa, cả kinh nói không ra lời. Nếu như không có nhớ lầm, cái này thính phong thành chủ, không nên là ở trước đây không lâu, bị chính mình phóng thích nhiệt độ cao hỏa diễm phép thuật sở kỳ trực tiếp thiêu hủy mới đúng không? Như vậy hiện tại xuất hiện ở đây người này đến cùng là ai? Sinh đôi. Cùng mấy người khác không giống. Quan Thanh Phong lo lắng nhưng là một chuyện khác. Cô gái kia lần thứ hai khôi phục như cũ, nhìn dáng dấp tựa hồ là vì muốn báo thù sao. Lộ ra loại này cuồng nhiệt vẻ mặt, lại như vừa lúc chiến đấu như thế. Đối mặt này khủng bố ma nữ, mặc dù là Thính Phong thành thành chủ, có thể ứng phó hạ xuống sao. Hắn cùng Triệu Nam đã có thời gian nửa năm không thấy mặt, đối với cái này khống chế chính mình sinh tử nam nhân, biết được cũng không nhiều. Chỉ có điều, ở trước đây không lâu, một tên gọi Tôn Chí Cương người tìm tới hắn. Đồng thời theo vị này tự xưng là Thính Phong thành người đến, Triệu Nam cũng ở theo sát thời gian, cũng đạt đến đế đô. Triệu Nam là quan Thanh Phong tối không muốn nhìn thấy, rồi lại không thể không nhìn thấy người. Hai người đàm luận một ít chuyện, khiến người ta ở hệ cổ sở bẻn tài năng là lần thứ hai gặp mặt. Có thể chuyện này làm sao cũng được, then chốt vẫn là hiện tại. Mặc dù là Triệu Nam có thể đối kháng ma nữ này, vậy còn có rể lọt đây. Còn có hắn mang đến những kia thiên dược người đâu. Vào giờ phút này, Quan Thanh Phong chỉ có thể làm được tĩnh nhìn lên cơ, tùy cơ ứng biến. Cùng lúc đó, Ma Đô thần tuyển quân đã đầu hàng tình báo cũng gửi đi đến hắn bưu kiện không gian chỗ. Mấy canh giờ trước ký kết minh ước, cũng chính là vì thời khắc này mà thôi. Vậy đại khái xem như là nơi thân loại này nguy hiểm tình hình bên trong, duy nhất có thể làm cho Quan Thanh Phong hơi hơi an tâm một điểm tin tức. Tình huống vẫn như cũ vô cùng gay go. Cùng lúc đó, đối mặt Tật Phong Chi Vương cái kia không để ý đồng thời tự đập tới, đã làm tốt xấu nhất dự định Triệu Nam. Không chút suy nghĩ liền phát sinh công kích. Phía sau bốn cái ma pháp trận triển khai. Bốn đạo gió lạnh đồng thời thổi ra, ngăn cản ở Tật Phong Chi Vương đi tới trên đường. Những này hàn khí cực kỳ nồng nặc, cũng vô cùng khổng lồ, mặc dù là am hiểu sử dụng hệ băng sở kỳ hiệu người pháp sư kia. Giờ khác này nhìn thấy, cũng có loại chính mình sử dụng tựa hồ là đứa nhỏ chơi đùa cảm giác. Đầu tiên là số lượng khủng bố hỏa long, bây giờ là sắc bén hàn khí. Bốn cái ma pháp trận, người này lại có thể cũng trong lúc đó phóng thích bốn cái giống như lúc sở kỳ hiệu. Làm pháp sư, chuyện này quả thật là tha thiết ước mơ năng lực, quá biến thái. Có thể giờ khắc này nhưng không có người nhưng đáp lại vị pháp sư này thán phục. Đã từng cùng Diệp Nhược Phong giao thủ người. Đều ở sợ mất mật mà nhìn những trận chiến đấu tiếp theo, một bên nhân cơ hội khôi phục thể lực. Hàn khí tác dụng hiệu quả ngoài ý muốn được. Triệu Nam thậm chí hơi kinh ngạc. Tật Phong Chi Vương phảng phất hoàn toàn là từ bỏ chống lại như thế. Trực tiếp để cái kia hàn khí đem thân thể của chính mình cho đông lại lên. Trước mắt một khối to lớn băng điều đã xuất hiện. HT. TP. Này trên mặt cô gái vẫn như cũ bảo lưu loại kia cuồng nhiệt chờ mong vẻ mặt. Triệu Nam sau gáy một trận kê ra bước lên, bản năng vung lên phệ hồn kiếm hướng về trước chém tới, đó là bay thẳng đến đúng cổ của nàng vị trí. Vành. Một cái bình chém mà ra, thuận buồm xuôi gió phệ hồn kiếm giờ khắc này phá tan rồi hàn băng. Hầu như muốn nhìn thấy Tật Phong Chi Vương cái kia mềm mại trên cổ thời điểm. Dĩ nhiên là đình chỉ lại, cũng lại không chém vào được đi. Phảng phất có một đạo sức mạnh vô hình ở ngăn cách như thế. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt giơ kiếm chém thẳng vào đối phương đầu lâu, hàn băng vỡ vụn. Có thể phệ hồn kiếm nhưng cũng là đứng ở đối với phân cái chắn trước. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, giờ khắc này bản năng biến chiêu, phệ hồn kiếm xuyên thẳng đối phương trái tim. Dừng lại. Sắc bén vô song phệ hồn kiếm lại không đâm vào được. Đầu lâu cùng trái tim không được. Có điều những địa phương khác là có thể nha. Diệp Nhược Phong nhẹ giọng nói, liền biết ngươi hội công kích những chỗ này, nhân ra nhưng là đem phần lớn năng lực đều cường hóa hai địa phương này, nhì có điều nếu như là ở bên kia, sẽ theo liền ngươi chém rồi. Đến bao nhiêu lần? Cũng có thể đây. Cả người vẫn còn đóng băng bên trong, chỉ còn dư lại đầu lâu nhô ra, Tật Phong Chi Vương không để ý chút nào, mị nhãn như tơ, rốt cục. Gặp mặt đây. Không nghĩ tới vừa thấy mặt đã để người ta tứ chi đứt rời. Thực sự là quá tàn nhẫn. Tha cho ta đi. Triệu Nam trong lòng không tên địa kêu rên lên. Vượt qua sơ kỳ kinh ngạc sau khi, hắn đã có thể cảm ứng đạo, ở cổ của đối phương trở lên vị trí, còn có trái tim vị trí, nắm giữ cực kỳ nồng nặc linh tử kỹ tin tức. Thật Phong Chi Vương linh tử kỹ là thuộc tính gió. Nàng lại chỉ là sử dụng linh tử kỹ liền có thể ở hai địa phương này làm ra có thể phòng ngự trụ phệ hồn kiếm sắc bén độ. Đương nhiên làm như vậy, chỉ là vì chân thân sẽ không bị Triệu Nam trực tiếp tiến hành chém giết. Ngươi thực sự là đem thông minh đều dùng đang kỳ quái địa phương. Triệu Nam khẽ nhả khí, dùng thanh âm đạm mạc nói. Nếu như là tình huống như thế, liền không có cách nào làm được trong nháy mắt đánh giết. Bên kia hệ cổ sở bẻn thiếu thành chủ còn điếu ở nơi nào, đón lấy còn không biết sẽ tình cờ gặp tình huống thế nào, vô vị chiến đấu trái lại không lý trí. Thật là lạnh nhạt đây. Có điều này muốn càng tốt hơn, ngươi muốn quất ta sao? Hay là muốn sử dụng kiếm đem ta thịt đẩy ra? Hay là muốn trực tiếp hành hung ta đây? Giang giác. Hàn băng đến thời gian đã tự động vỡ vụn, được hiểu rõ thoát Diệp Lực Phong, không lộ ra bất kỳ chiến đấu nào trạng thái, chỉ là lộ ra bất cứ lúc nào bị ngược đánh răng rớp. Ta hiện tại là truyền thuyết 63 cấp. Thể chất nhưng là rất lợi hại đây, dùng nắm đấm nhất định sẽ rất thoải mái. A, truyền thuyết giai 63 cấp. Nàng là làm thế nào đến? Ít lờ thế giới đánh cược sao? Không đúng. Cũng không nghe nói Tật Phong Chi Vương ở ít lờ thế giới điên cuồng đánh cược tin tức, nếu như xuất hiện, chuyện này đã sớm truyền ra. Không đúng không đúng, kinh ngạc những này nên muốn đè xuống mới đúng, vẫn là muốn như thế nào đối mặt chuyện kế tiếp. Đương nhiên, giữa hai người nói chuyện vẫn chưa truyền ra bao xa. Ít nhất trên đất người, cùng xa xa dễ lọt đoàn người, tạm thời là không nghe thấy. Cảm giác trên, nam ra tay nếu muốn giết cái này nữ không phản kháng không chỉ, trái lại còn một bộ vô vị biểu hiện. Dễ lọt hít sâu vào một hơi, đã khôi phục kiên tĩnh, giờ khắc này lạnh nhạt lên tiếng. Âm thanh truyền ra thật xa, Phong tiểu thư. Dễ lọt, ngươi rất phiền a. Quấy rối ta người không thể tha thứ. Một bên mặt tựa như cùng ma nữ giống như Tật Phong Chi Vương, quay mặt lại. Trên trời cuồng phong cuốn xuống. Hóa thành gió mạnh hướng về vị này thiếu thành chủ chạy trồm mà đi, ta nhưng đối với người này không có hứng thú. Ngươi có thể không nên hiểu lầm nha. Đúng rồi. Sau lưng cũng có vị trí trái tim phụ cận cũng có phòng ngự, có điều nếu như là những địa phương khác, cũng có thể rồi. Vừa di động nửa tấc phệ hồn kiếm. Giờ khắc này vô lực thả xuống, hay là có thể sử dụng hỏa viêm loại hình phép thuật tiến hành nung đốt. Chỉ có điều, tựa hồ cũng vô dụng. Nếu như không làm được khoảnh khắc thiêu hủy tất cả, là không ngăn nổi thuận huy huyết tề loại kia tốc độ khôi phục. Mặt khác, cái kia cố khổng lồ cực hạn linh tử kỹ, hầu như là giai đoạn thứ 2 cực hạn đi. Coi như đi tới sai lầm linh tử kỹ tiến hóa con đường, vẫn như cũ có thể đạt đến cấp 2 đoạn cực hạn. Trước mắt cái này điên cuồng vương giả. Nàng cố chấp để Triệu Nam cảm giác được một trận vô lực. Mặc dù là sai lầm con đường, cũng có nghị lực đi tới phần cuối sao. Nhưng mà bất kể như thế nào, Tật Phong Chi Vương hướng về dễ lọt ra tay, nói vô tình trở mặt liền trở mặt giáng dấp. Càng thêm làm người ta kinh ngạc. Không biết sư huynh cái kia phép thuật có thể hay không. Tinh huyễn xiềng xích tựa hồ cũng được. Thế nhưng cấm chỉ không được linh tử kỹ sử dụng, chỉ có thể cấm chỉ sở kỳ hiệu. Hoặc là lần thứ hai đánh gãy tứ chi. Tựa hồ có thể được. Thính Phong thành chủ sát ý trong lòng chưa từng biến mất, trước sau đang suy nghĩ giải quyết trước mắt cái này phiền toái lớn. Coi như là bảo vệ có chỗ chí mạng, Triệu Nam vẫn như cũ có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Có thể vấn đề là hiện tại cái này tình thế. Đông nhiên một đạo gào thét. Đến từ hệ cổ sở bẻn thiếu thành chủ. Mặc dù là Tật Phong Chi Vương cơn lốc. Giờ khác này cũng bị che ở dễ lọt bốn phía một đạo lồng ánh sáng màu vàng ở ngoài, chẳng trách lúc trước nội hạch nổ tung, cũng không có để vị này thiếu thành chủ xuất hiện bao nhiêu thương tổn. Diệp Lực Phong. Ngươi lại phản bội ta. Dễ lọt liên tục cười lạnh, ta vốn còn muốn dưỡng ngươi nhiều một quãng thời gian, hiện tại không cần. Ngươi nơi này, hết thể đều lấy chết tạ tội đi. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong, dễ lọt sau lưng cái kia hai đôi hôi cánh chim màu trắng, trong nháy mắt mở ra. Hóa thành óng ánh màu vàng. Mà giờ khắc này cấp bậc của hắn, càng là từ truyền thuyết giai 63 cấp, trực tiếp tiêu thăng đến sử thi giai 71 cấp. Đây chính là cái gọi là thiên dực hoàng tộc huyết mạch cả Triệu Nam như mày. Lại như là lúc trước Hắc công chúa xuất hiện ở Bùi cung đột nhiên tăng vọt sức mạnh như thế, làm truyền thừa đã từng thần điện liên minh mạnh nhất 7 vị á vị thần huyết mạch hoàng tộc, cũng nắm giữ thực lực như vậy tăng vọt năng lực. Tình huống như thế, chỉ có thể tạm thời ổn định Tật Phong chi vương. Cứ việc không vui, có thể đối mặt loại này dường như ạ hệ vụn như thế siêu cấp cao thủ, thêm một cái sức chiến đấu so cái gì đều đến có lời. Ngươi Triệu Nam nhíu nhíu mày. Diệp Nhược Phong có cảm ứng, mở to tròn trịa con mắt, hiếu kỳ xem ra, người này tựa hồ lại đang muốn chút có thể làm cho chính mình hưng phấn sự tình. Chờ rời đi hệ cổ sở bẹn, ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi một lần. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa đạo. Thật sự, giống như ngây thơ thiếu nữ như thế, lộ ra ước ao biểu hiện điên cuồng vương giả, giờ khác này trong mắt tất cả đều là khó mà nói rõ hưng phấn. Trong nháy mắt đó linh tử kỹ bạo phát đến càng thêm dọa người. Hai cái ít lờ thế giới vương giả linh tử kỹ vào thời khắc này vô hình địa va chạm. Triệu Nam trong lòng có một tia hiểu ra. Hay là chính là bên trong kỳ quái đến cực hạn cung nhiệt, mới đem nàng linh tử kỹ một đường thúc đẩy đến cấp 2 đoạn giới hạn. Bên người quấn quanh màu xanh gió mạnh, trên tay lần thứ 2 mang theo cái kia như ác ma lợi chảo như thế quyền giáp, Tật Phong chi vương xé rách không khí, liền hướng về dệ lọt mà đi. Không nghĩ tới cổ vũ cái tên này linh tử kỹ tăng trưởng trái lại là ta. Này tính là gì? Triệu Nam cười khổ một tiếng, nhưng lặng lẽ đưa ra một phần biểu kiện, nói cho Quan Thanh Phong mang theo người bệnh, thừa dịp thời gian này, mau chóng rời khỏi. Dấu ấn đã tiếp xúc, hệ cổ sở bẹn không thể ở khốn hết thảy thần tuyển giả. Còn trốn không chạy thoát được, chỉ có thể xem cho tự bản lĩnh. Mà bờ, không cần Triệu Nam mệnh lệnh, cũng sẽ tự động vì là Quan Thanh Phong chờ người rời đi sáng tạo cơ hội. Trên thực tế cũng quả thế, mắt thấy dễ lọt bùng nổ ra hoàng tộc lực lượng, bờ lại nói, dễ lọt, nếu ngươi tưởng thật rồi. Như vậy ta liền đuổi theo bộ những người kia đi. Ngươi đi đi. Giờ khắc này thiếu thành chủ tuy rằng thiếu kiên nhẫn giáng dấp, nhưng cũng vẫn chưa do dự, trực tiếp đồng ý. Nếu lựa chọn khai chiến, như vậy cũng chỉ tiện đem người này đánh chết. Mặc dù là đối mặt sau lưng thiên dực hoàng tộc cũng được, hôm nay thù hận kết làm, nó nhật vị này thiếu thành chủ tự nhiên sẽ trả thù. Vậy còn không như hiện tại diệt trừ. Có Tật Phong chi vương hiệp trợ, đơn độc chỉ là đối mặt dễ lọt. Ba đạo phân thân đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng Triệu Nam, thừa dịp Tật Phong chi vương quấn quýt lấy dễ lọt trong nháy mắt, Triệu Nam đã bắt đầu ở khởi động hắn hỏa viêm thế giới. Chương 601, Song Vương Chiến Thiếu Chủ, 2. Chương 601, Song Vương Chiến Thiếu Chủ, 2. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Quang Linh Vũ đấu gia. Cùng những khắc hỏa, gió, băng chờ chút vũ đấu gia như thế, tương tự là nguyên tố hệ vũ đấu gia. Quan hệ thuộc về 6 loại cơ sở nguyên tố bên trong, công thủ nhất là cân bằng nguyên tố chủng loại. Cứ việc quang hệ có thể sử dụng phương thức công kích rất ít, nhưng mỗi loại uy lực đều vô cùng dọa người. Đồng thời, quang hệ còn nắm giữ cao tốc tự lành năng lực cùng không tầm thường năng lực phòng ngự. Vũ đấu gia là một loại các loại cơ sở nghề nghiệp bên trong, nhất là linh xảo cận chiến nghề nghiệp, khi nó đụng với quang hệ thời điểm, đại để chính là một loại như hổ thêm cánh trạng thái. Này đã là một loại cực kỳ cường lực nghề nghiệp bí ẩn, hay là vẫn như cũ không sánh được thập bát danh sách. Nhưng nếu như trên cơ sở này, lại gia nhập thêm cấp 2 đoạn cực hạn thuộc tính gió linh tử kỹ sử dụng, như vậy sản sinh phản ứng dây chuyền sẽ là không cách nào dự đoán. Lấy truyền thuyết giai 63 cấp trình độ, hỉ nộ bất định Tật Phong chi vương, lấy quỷ mị lơ lửng không cố định tốc độ, quấn quanh ở dệ lọt bốn phía. Từ trong không khí bước lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo đủ để cắt rời cứng rắn nham thạch đao gió, không ngừng chuốt xuống ở hệ cổ sở vẹn thiếu thành chủ trên người. Những này số lượng khủng bố đao gió, mỗi giây chung đều muốn tiêu hao linh tử kỹ đến cùng đạt đến trình độ đó, liền ngay cả Triệu Nam cũng không cách nào dự tính. Hắn thậm chí không có cảm giác đến Diệp Nhược Phong trên người tỏa ra loại kia nồng nặc tâm tình có nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Nhưng cứ việc linh tử kỹ có thể không ngừng tăng cao, có thể nào đó đoạn thời gian bên trong nhất định tồn tại giá trị cao nhất vấn đề, sau đó sử dụng chính là tiêu hao, thế nhưng trong thời gian ngắn bên trong nhưng là khó để khôi phục. Nàng linh tử kỹ chẳng lẽ là sẽ không tiêu hao? Không đúng. Nàng linh tử kỹ đã đạt đến sai lầm cực hạn, hiện tại tình huống như thế là, tăng vọt tâm tình mang đến cao tốc khôi phục, vượt xa cần thiết tiêu hao trình độ. Chốc lát kinh ngạc, để Triệu Nam đột nhiên nhớ tới Tật Phong chi vương dùng linh tử kỹ bảo vệ thân thể cơ sở chí mạng muốn hại, chỗ yếu sự tình. Nếu như mỗi giờ mỗi khắc đều tiến hành loại này duy trì rèn luyện, mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì loại này tăng vọt tâm tình. Cô bé này thần kinh đã hoàn toàn thác loạn, đạt đến một loại không phải nhân loại mức độ. Đổi câu nói chuyện tới nói, đó là chỉ có chân chính bệnh thần kinh mới có thể làm được sự tình. Nhưng thiên tài cùng bệnh thần kinh cũng là kém một đường chứ. Triệu Nam không tên cười khổ. Giờ khắc này hai tay vừa thu lại, bên người ba tên phân thân hai tay cũng là vừa thu lại. Một cái lớn vô cùng hỏa viêm thế giới đã cơ cấu đến cực hạn. Hóa thân làm sử thi giai màu vàng bốn cánh thiên dực người hệ cổ sở bẻn thiếu thành chủ, giờ khắc này nhữ nhữ mày. Cứ việc bị những này uy lực không tầm thường đao gió thổi tới đến có chút buồn bực mất tập trung, thế nhưng sự công kích này từ đầu đến cuối không có đánh vỡ hắn cái này bí bảo phòng ngự. Đây chính là thiên dực đế quốc khai quốc vị kia sáu dực thiên dực người mặc đái quá một bộ đầy đủ áo giáp bên trong áo giáp. Cứ việc chỉ có một bộ đầy đủ áo giáp mới có thể phát huy ra này một cái thần khí giống như để phòng cụ chân chính năng lực. Có thể đơn độc là mở ra đi ra áo giáp cũng đã là trên thế gian không thể nhiều bí bảo. Cái này bí bảo áo giáp có thể phòng ngự được trên lý thuyết. Một tên vừa đạt đến sử thi giai chức nghiệp giả có thể làm được công kích mạnh nhất. Chỉ có vượt qua đòn công kích này hạn mức tối đa, mới có thể lay động áo giáp bản thân, cũng chính là đánh vỡ bảo vệ hắn lồng ánh sáng màu vàng, cũng tài năng có thể xúc phạm tới rễ lọt thân thể. Mà hiển nhiên, bị áo giáp trung hòa phần lớn công kích bên dưới, lấy cái này hoàng tộc huyết thống đặc biệt nồng nặc thiên tài cường độ thân thể, sẽ vô cùng dễ dàng tiếp nhận hạ công kích kế tiếp. Bởi vậy đối mặt tật phong chi vương loại kia công kích, thiếu thành chủ điện hạ vẫn như cũ có thể có vẻ bình tĩnh mà thong dong, cứ việc những công kích này mơ hồ đã có chút đạt đến truyền thuyết giai có thể làm được cực hạn cũng tốt. Có thể này dù sao cũng là hắn xem trọng quá nữ hài, có thể phát sinh như thế ác liệt công kích tự không gì không thể. Thế nhưng, cái này chỉ là thiên nhân lòng đất tiện dân. Giờ khắc này thả ra ngoài to lớn hỏa viêm hình cầu, càng cũng mơ hồ đạt đến cùng Diệp Nhược Phong như thế độ cao. Diệp Nhược Phong là truyền thuyết giai, thông qua thủ đoạn nào đó mà trong thời gian ngắn đạt đến mức tận cùng, dễ lọt biểu thị có thể tiếp thu. Thế nhưng này chỉ là một cái thiên nhân giai. Dĩ nhiên ngang qua một cái giai đoạn cực hạn, vậy thì để dễ lọt biểu thị hết sức bất mãn ý. Tài năng là trên thế gian mạnh mẽ nhất thiên tài. Thân ở hỏa viêm thế giới bên trong, vị này mở ra bốn cánh màu vàng cánh thiếu thành chủ, ít đi 7 phần ôn hòa nhưng có thêm 7 phần dữ tợn. Ngươi dựa vào cái gì ba? Một luồng to lớn cảm giác nhục nhã, để vị này thiếu thành chủ sắc mặt mấy lần, ở trương tay vây tay một cái, tự thân thể dập dờn ra một vòng to lớn gọn sóng, càng là đem toàn bộ hỏa viêm thế giới cho xua tăng ra. Đúng, dựa vào cái gì cái này thiên nhân giai lòng đất tiện dân nắm giữ so với hắn càng xuất sắc thiên phú, thần tuyển giả. Buồn cười. Đúng, dựa vào cái gì cái này tiện dân còn có thể có được Diệp Nhược Phong trợ giúp. Thần tuyển giả. Buồn cười. Buồn cười. Buồn cười. Buồn cười. Ta tài năng là trên thế giới ưu tú nhất người, cái gọi là thần tuyển giả, cái gọi là duy nhất thần ban ân người, mặc dù lại làm sao kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có thể trở thành ta đá đạp chân. Dễ lo sợ chống đỡ mở ra hỏa viêm thế giới sau này, bất động bất động. Thế nhưng một luồng bạo loạn tâm tình, giờ khác này nhưng cực kỳ rõ ràng xuất hiện ở Triệu Nam linh tử kỹ cảm ứng bên trong, đồng thời cũng có thể bị tật phong chi vương cảm ứng mới đúng. Đó là đến từ dễ lọt giờ khắc này rơi vào một loại nào đó không kiềm chế được nỗi lòng. Vì sao có loại hai người kia tài năng là một đôi cảm giác? Triệu Nam đột nhiên bước lên như thế một ý nghĩ, vị này lấy đùa bỡn sinh linh làm vui, yêu thích tổ chức đói bụng game thiếu thành chủ, ở vài phương diện khác trên, vẫn đúng là cùng Diệp Nhược Phong vô hạn tiếp cận. Tăng lên sức mạnh sau khi, Nam ở mất khống chế biên giới à? Nhìn sắc mặt dần dần khó coi thiếu thành chủ, không có cách nào đánh vỡ hắn cái kia mai rùa dưới tình huống. Triệu Nam tạm thời chỉ có thể nằm ở yên lặng xem biến đổi giai đoạn trên. Tật phong chi vương đúng là càng thêm hăng say, công kích càng hung mãnh lên, buông tay buông chân, tiến hành không kiêng dè chút nào công kích ít lờ thế giới vương giả, giờ khác này vì là sân săn bắn mang đến tai nạn khổng lồ. Nàng phảng phất là tìm tới một cái chơi không xấu món đồ chơi như thế. Nhưng mà như vậy hành động, tựa hồ rốt cục cũng đem vị này thiếu thành chủ đẩy hướng về phía một loại nào đó biên giới. Diệp Đức Phong, người tiện nhân kia. Một cái thập tự kiếm xuất hiện ở trong tay, hệ cổ sở bẻn thiếu thành chủ, giờ khác này bóng người ở giữa không trung bên trong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, làm xuất hiện lần nữa thời điểm, này thanh thập tự kiếm đã trực tiếp chặt đứt tật phong chi vương một cánh tay. Tốc độ nhanh chóng, khó có thể tin. Đây chính là sử thi giai cùng truyền thuyết giai trong lúc đó một đạo khác biệt lớn. Nam ở cụt tay trạng thái tật phong chi vương, cũng trong lúc đó phản ứng cũng là cực nhanh. Do chính là tốc độ vương giả. Có thể đối mặt nổi giận dễ lọt. Triệu Nam cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tật phong chi vương sau lưng bắn ra thuộc về nàng cánh trang bị. Đó là một đôi dường như lợi chảo như thế, từng người bốn cái sắc bén xám trắng xương ống cốt chi dực. Truyền thuyết giai khả năng bay lượn thêm vào cốt chi dực tốc độ tăng lên. Cùng với thuộc tính gió linh tử kỹ đẩy mạnh. Tật phong chi vương thành công tránh thoát dễ lọt lần thứ hai vung kiếm. Đồng thời ở cái kia vội vàng trong lúc đó. Hóa thành lưu tinh giống như, cực tốc rút đi ngàn mét. Một đòn không thể phải giết dễ lọt. Sầm mặt lại, xoay một cái mặt lợi dụng âm lệnh ánh mắt hướng về Triệu Nam xem ra, môi khẽ nhúc nhích. Phảng phất là lại nói, chết đi. Ở linh giác chi nhãn bên trong, một đạo mơ hồ quỹ tích vận hành bị nháo bắt được. Xanh thẳm ánh sáng lấp lóe. Triệu Nam không làm được tật phong chi vương loại kia tăng lên dữ dội tốc độ, thế nhưng hắn nhưng có thể để cho mình đối thủ trở nên gấp rút tiếp viện lên. Một sát na kia sức mạnh vận hành đình trệ cùng với thân thể phảng phất rơi vào to lớn trong vũng bùn giống như kinh ngạc, để dễ lọt thân thể đột nhiên chậm lại vô số. Mà cũng trong lúc đó, loại này phất tay có thể đụng khoảng cách, đang không có phệ hồn kiếm chém thẳng vào làm đến càng có tính chất công kích. Vành! To lớn tiếng nổ vang lên, phệ hồn kiếm cuối cùng vẫn là bị che ở lồng ánh sáng màu vàng ở ngoài. Một đòn không thể có hiệu quả Triệu Nam, không có chần chờ chút nào. Trong nháy mắt chợt lui lên. Mà lúc này, Thật Phong Chi Vương cái kia ác liệt công kích đã đến. Một cơn lốc cuốn xuống, đem dễ lọt cả người đều nuốt vào cái kia màu xám trong gió, điên cuồng chuyển động. Giết người, giết người, giết người. Quay về áo cổ là Jun M Chi tinh thần giác tỉnh Thật Phong Chi Vương quay về người khác nhưng là tuyệt đối Jun S Chi tinh thần tăng mạnh. Giờ khác này tên là Diệp Nhược Phong thiếu nữ. Phát sinh yêu diễm cười gằn, để cơn lốc kia chuyển động tần lộ không ngừng tăng lên lên. Cho dù thân ở màu vàng vòng bảo vệ bên dưới an toàn không việc gì, nhưng là đối mặt loại này cơn lốc thiên uy, dễ lọt tựa hồ cũng không có cái gì rất biện pháp hay, chỉ có thể để thân thể theo gió chuyển động mà không ngừng địa chuyển động, muốn xung ra, tựa hồ cũng có chút không thể ra sức. Trái lại Tật Phong Chi Vương, giờ khắc này hai mắt trực tiếp tiêu huyết. Nàng linh tử kỹ, lúc này rốt cục để Triệu Nam cảm giác được bắt đầu suy nhược lên. Đây là linh tử kỹ thua gặp sự cố. Nếu như đem linh tử kỹ so sánh là mặt khác một loại ma lực hoặc là kiếm lực lượng, như vậy này đạo cơn lốc sẽ cùng với trực tiếp đang thiêu đốt ma lực hoặc là kiếm lực lượng mà thả ra ngoài. Loại này đốt cháy, thậm chí không có cách nào thông qua tự động hồi phục để đền bù, chỉ có thể chờ đợi sau khi kết thúc, từ từ khôi phục. Thế nhưng loại này e sợ cơn lốc, hơi hơi tới gần, thân thể đều sẽ bị dứt bỏ đi. Triệu Nam là ngay cả công kích cũng làm không được. Nữ nhân này, quả thực liền không phải một cái hợp lệ đội bằng hữu. Có thể loại này chuyển động đỉnh thiên cũng chính là đem dễ lọt khốn, làm cho đối phương đầu tráng váng mà thôi, nhưng là nửa điểm thương tổn cũng không có. Nếu như làm không xong cái này lồng ánh sáng, căn bản cũng không có biện pháp trực tiếp công kích thân thể của hắn, chờ ta linh tử kỹ tiêu hao hết tất, uy lực công kích sẽ trực tiếp hạ thấp gấp mấy lần. Triệu Nam nhíu mày. Kia sáng kia cháo, tựa hồ liền bở cũng hào không biết chuyện. Hả? Không biết có hay không chuyển động quan hệ, tức giận gấp thăng dễ lọt bởi vì động tác quá lớn. Để y phục trên người vỡ vụn, lộ ra một cái màu vàng nhạt, thiếp thân kỳ dị ngực giáp đi ra, trong đó càng thêm là có khắc một cái to lớn kỳ dị văn chương. Cái kia văn chương không ngừng rực rỡ, tựa hồ chính là cái này ngực giáp thả ra ngoài lồng ánh sáng màu vàng. Đó là Triệu Nam trong lòng hơi động, lén lút địa phát sinh một phong biểu kiện, đồng thời miêu tả một hồi cái kia văn chương răng dấp, cùng với lồng ánh sáng màu vàng sự tình. Hầu như ở biểu kiện đưa ra không tới 10 giây thời gian, khắc một phong biểu kiện. Đã ở cực kỳ xa xôi Thính Phong Thành bên trong trở về. Viết: Thân ái ba ba, đây là Thiên Dực Đế quốc tổ tiên mặc quá Thánh Huy Dực chi khải ngực giáp bộ phận. Ta đã lén lút quyết định ngươi muốn hôn ta ba thanh làm ta đem cái này loại bỏ cái này ngực giáp phương pháp nói cho phần thưởng của ngươi rồi. Hi hi. Phương pháp chính là xử nữ vật dơ bẩn, có điều bình thường xử nữ không thể được, muốn. Chương 602, Song Vương chiến thiếu chủ, 3. Chương 602, Song Vương chiến thiếu chủ 3. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Muốn cái gì? Sau khi xem xong, Triệu Nam không khỏi có một loại vô cùng cảm giác thống khổ. Trước tiên không nói loại kia có thể loại bỏ Thánh Huy Dực chi khải đạo cụ là cỡ nào khe nằm, một mình chỉ nói là vật này thu được khởi nguồn, cũng đã đầy đủ khiến người ta có một loại chứng đau bi thống ưu tang. Cung cấp thứ này nữ thể, nhất định phải là nội tâm cực các người. Thánh Huy Dực chi khải gen đúc. Ngoại trừ sử dụng vô số quý giá vật liệu ở ngoài, càng thêm là dung hợp một vị tên là Thánh Thiếu Nữ Thần Á Vị Thần Linh máu tươi. Đó là đại biểu thuần khiết cùng Mỹ Hảo Á Vị Thần Linh. Vì lẽ đó muốn giải trừ Thánh Huy Dực Chi Khải bản thân phòng ngự, liền cần dùng một cái cực ác nữ tử, sử dụng bị Thánh Thiếu Nữ Thần coi là cấm kỵ một loại nào đó vật thể, từ cực ác nữ thể trên người đản sinh ra, bao hàm đối phương tà ác. Dịch. Hơn nữa, hắn miêu cực ác nữ thể còn nhất định phải là chưa từng chịu đến ô nhiễm thân. Nếu như đã là không khiết thân, hiệu quả sẽ yếu đi rất nhiều, có điều cũng có thể là Thánh Huy Dực Chi Khải phòng ngự giảm xuống, sơ thiết sử thi giai uy lực công kích đại khái cũng có thể đánh vỡ vật này phòng vệ. Tổng kết tới nói, chính là cần một cái nội tâm là cực ác xử nữ ở cao triều thời điểm chạy ra chất lòng năm. Tha cho ta đi. Nhìn dễ lọt ở cơn lốc bên trong đấu đá lung tung giáng dấp, dựa vào thánh huy dược chi khải sức mạnh thêm vào chính mình sử thi giai thực lực, e sợ sớm muộn cũng có thể thoát vây mà ra. Chiến. Vẫn là tạm thời trốn phong mang. Từ Triệu Nam góc độ đến xem, hôm nay đã cùng dễ lọt hạ xuống loại này thù hận, lấy thiên dược đế quốc thực lực, cái này kẻ địch thực sự là đủ rất khủng bố. Nó nhật tình cơ gặp, rất có thể dễ lọt bên người thì sẽ không là độc thân chứ. Có thể chiến. Thứ đó hắn muốn đi nơi nào làm ra. Nội tâm hết sức tà ác nữ nhân. Loại này cực ác nữ thể sẽ ở nơi nào xuất hiện. Hơn nữa còn nếu như xử nữ. Không đúng, có một người như thế, hơn nữa còn là gần ngay trước mắt. Lẫn vào xem chàng. Thông qua ảo cảnh quan sát sân săn bắn bên trong cảnh tượng thời điểm, thì có như vậy một cái nữ hài, mỗi lần đều dùng hết sức tàn nhẫn phương pháp đem con mồi tiến hành giết chết. Nếu như nói ở Triệu Nam người quen biết bên trong, có ai là cực ác? Chỉ có thể trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Tên là Diệp Nhược Phong XL thế giới vương giả. Thật phong chi vương. Cực ác vương. Triệu Nam xoa xoa mi tâm. Hắn đã ngồi một cái nào đó quyết định. Số 1. Xin nhờ ngươi. Nuốt nước miếng một cái, Triệu Nam xoay người nhìn bên cạnh bên tay trái giới chi ngọc phân thân. Đồng thời ở này cũng trong lúc đó, mở ra đối với y số 1 phân thân tuyệt đối khống chế, để nó nắm giữ bản tính triển lộ không bỏ sót. Trong nháy mắt đó, số 1 phân thân sắc mặt hiện ra một vệt cười gằn. Biểu hiện đã phát sinh trên bản chất biến hóa. Dáng dấp kia, đại khái cùng mình từng ở ít lờ thế giới bởi vì linh tử kỹ xâm thực mà từng xuất hiện cuồng bạo thời điểm gần như. Thời điểm như thế này tài năng đồng ý giải phóng ta đi ra, bản thể xem ra ngươi tâm thực sự là quá mềm nhũn. Vi phúng âm thanh truyền đến. Triệu Nam lạnh rên một tiếng. Mặc dù đây là chính mình, nhưng là chính mình trào phúng chính mình, nội tâm trung quy vẫn là không thế nào thoải mái, đặc biệt là nhìn cái kia dường như tấm gương hình chiếu mặt của mình. Có điều quên đi, lẽ nào ta tài năng đi ra lần này? Số 1 phân thân cũng là Triệu Nam. Mặc dù tính cách ở làm sao thô bạo cũng được, đối mặt bản thể, nhiều nhất cũng là xính một hồi miệng lưỡi chi muốn mà thôi, có điều ta cần một quãng thời gian. Nữ nhân này là bị cha tân cuồng. Ta nghĩ đại khái cũng không cần đao thật súng thật làm những gì. Sau khi từ biệt giới, Triệu Nam nhíu nhíu mày. Nếu không chính người đến. Số 1 phân thân cười nhạo một tiếng. Triệu Nam phất phất tay, mình và chính mình tranh luận. Song phương đều thắng không được song phương là được rồi. Hơn nữa mặc dù là tối thô bạo tính cách, cùng bản thể kiêng rẻ đồ vật đều không khác mấy. Nên, số 1 phân thân cười gần 2 tiếng, sau đó thoát ly bản thể, trực tiếp hướng về tật phong chi vương vị trí mà thôi, đồng thời trong nháy mắt đã đến. Bản thể Triệu Nam hít sâu vào một hơi, kể cả hai cái phân thân, từ từ tới gần đạo cơn lốc phụ cận, hiện nay duy nhất cần phải làm là, tranh thủ thời gian, để số 1 phân thân nhưng hoàn thành chuyện đó đi. Triệu Nam ánh mắt rơi vào đi xa số 1 phân thân bên trên, nó đã tới gần đến tật phong chi vương bên người, có thể liếc mắt nhìn sau khi, Triệu Nam liền ngay cả tiếp tục xem tiếp tâm tình đều không có. Chỉ thấy số 1 phân thân tới gần đến Diệp Nhược Phong bên người, vị này tật phong chi vương tựa hồ xưa nay đều sẽ không chống cự Triệu Nam tới gần. Trái lại là vô cùng hy vọng sao. Mặc dù là phân thân cũng tốt. Ngừng tay đi. Số 1 phân thân lạnh lùng tốt. Nam ở linh tử kỹ bạo phát giai đoạn. Diệp Nhược Phong hiển nhiên đối với số 1 phân thân đỉnh chỉ không gặp, nàng càng thêm chăm chú với nốt lại dễ lọt sự tình bên trên. Số 1 phân thân hừ lạnh một tiếng, bất thình lình xuề bàn tay ra cầm lấy Diệp Nhược Phong tóc, đem nàng đầu kéo về phía sau, ta, nói để ngươi dừng tay, có nghe thấy không? À là, nhân gia quá hưng phấn, xin lỗi rồi. Cứ việc nói ấy nấy, nhưng lại là một mặt càng thêm vẻ mặt cao hứng. Số 1 phân thân làm việc cực kỳ trực tiếp, giờ khắc này không nói hai lời. Đã bắt tật phong chi vương tóc, dùng sức mà hướng về trên đất kéo đi. Loại này tàn bạo thủ đoạn, đối với bất luận cái nào nữ tử tới nói, phỏng chừng đều là vô cùng phản cảm chứ. Nhưng là loại kia lấy hưng phấn giọng điệu đại gọi ra đau đớn thê thảm thanh âm, Triệu Nam là làm sao nghe liền thế nào cảm giác khó chịu. Nhưng hiện tại cũng không phải là đi xoắn suýt loại chuyện kia thời điểm. Diệp Nhược Phong rời đi, linh tử kỹ nằm ở tán loạn biên giới, dễ lọt chỉ sợ một giây sau liền có thể thoát khỏi cơn lốc hốn. Bản thể cùng phân thân giờ khắc này cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đối phương thoát vây mà ra trong nháy mắt, liền muốn tiến hành một trận công kích mãnh liệt. 12 cái ma pháp trận đã ở giữa không trung mở ra. Trong không khí mơ hồ hồng quang. Cùng lúc đó, những kia bởi vì tật phong chi vương làm ra thanh thế, mà không sợ lòng hiếu kỳ hại chết miêu sân săn bắn bên trong người, mặc kệ là thần tuyển giả môn cũng được, vẫn là số lượng không nhiều thợ săn cũng được, cũng đã có một phần đi tới này kích đấu khu vực bên trong, từng người ẩn giấu đi. Không tiếng động mà nhìn kỹ. Triệu Nam, thân ở sân săn bắn bên trong nơi nào đó lâu xá tầng cao nhất, Già nua như xế chiều chi khuyển yêu đô thành chủ Cổ Thiên Nguyên, cùng với hắn tín nhiệm nhất người đố khác, giờ khác này sắc mặt trắng xanh. Mặc kệ là bị bắt rời đi Tật Phong Chi Vương cũng được, là dễ lọt cũng được, vẫn là Triệu Nam hiện tại biểu hiện ra năng lực cũng tốt. Toàn bộ những này, đều đã vượt qua bọn họ đối với thần tuyển giả sức mạnh phòng trường. Chuyện này, chính là Thính Phong thành thành chủ thực lực chân chính. Chuyện này, cùng chúng ta vốn là một thế giới khác người A. Bảo vệ ở cả tại quốc chủ bên người mấy cái thần tuyển giả, bọn họ đến từ cả tại vương quốc mấy cái thần tuyển chi thành, đều là trong thành khó gặp cao thủ người. Nhưng là đối mặt loại này không chỉ không cách nào tham chiến, thậm chí nào nắm bắt quan sát đều vô cùng gian nan. Đối mặt Triệu Nam loại này thần tuyển giả, chúng ta bất luận cỡ nào tính toán cũng được, đều có vẻ trắng xám. Có thể đối mặt dễ lọt trình độ như thế này dân bản địa, chúng ta càng là dường như đứa bé sơ sinh như thế. Cổ Thiên Nguyên tự lẩm bẩm. Trước đây không lâu, từ đằng xa truyền đến tin tức. Yêu Đô cùng Đông Nguyên thành liên hợp bộ đội, ở đế đô trước phản chiến, bây giờ đã đem Ma Đô liên hợp đại quân triệt để phá tan. Đồng thời bắt đầu chiêu hàng, Vũ Văn thành chủ càng thêm là bị đế đô phương diện bắt sống. Mà thúc đẩy này một chuyện tình biến hóa, chính là Thính Phong thành đột nhiên xuất hiện ở đế đô rất nhiều thần tuyển giả. Cổ Thiên Nguyên cũng không có trách cứ Tây Môn Vũ ý tứ. Tình huống đó bên dưới, nếu như thật sự khai chiến, tuyệt đối sẽ tử thương không ít, cũng mặc kệ là bao nhiêu, nhưng kia đều là chính mình ở cái này dị thế giới tộc nhân. Quốc người, tương lai của chúng ta, đến cùng ở nơi nào? Cổ Thiên Nguyên nhắm chặt mắt lại bên trong, trong bàn tay vi quang nẹ qua, đó là đến từ mẹ đèo bờ ruột vương quốc quốc chủ nhờ và chi tiền quốc chủ ấn giám. Mặc dù là được vật này, hắn giờ khắc này chợt không nhìn thấy sau đó đường. Đại nhân, Triệu tiên sinh có thể đạt đến bên trong trình độ, cũng là biểu thị chúng ta cũng có thể làm được. Đố khắc vẫn chưa tang thi tự tin. Cổ Thiên Nguyên cười khổ nói, chờ chúng ta làm được hắn loại này, đại khái hắn cũng đã đạt đến mặt khác một loại chúng ta không có thể hiểu trình độ đi. Thế giới chính là như vậy, bất kể là ở nơi nào cũng được, đều sẽ có người trước một bước, sau đó từng bước, đem người phía sau dứt bỏ đến càng ngày càng xa. Ầm ầm ầm, nổ vang liền minh, giữa không trung bên trên, đếm mãi không hết hỏa long, đó là sánh ngang một cái 20, 30 người cao cấp pháp sư đội ngũ mới có thể thả ra ngoài phép thuật sở kỳ hiệu chứ. Đại nhân, nơi này quá nguy hiểm, dấu ấn thật giống đã giải trừ, chúng ta nên rời đi. Đố khắc vội vã trầm giọng nói. Cổ Thiên Nguyên nhưng Thủy Trung chưa từng mở hai mắt ra. Hắn lúc này lại đột nhiên tăng mở mắt. Hắn nói, ta muốn lưu lại. Ta muốn nhìn một chút, chúng ta đến cùng có bao nhiêu độ khả thi. Chúng ta. Hắn. Thống. Như loại này thô bạo địa lôi kéo tóc vui mừng, đúng là vô cùng bị đau. Thế nhưng đối với thần tuyển giả tới nói, trình độ như thế này đau đớn cũng có điều là mưa bụi. Tuy nhiên còn như vậy phối hợp, đại để là bởi vì bị lôi kéo một phương, cố tình làm. Hoặc là nói là vô cùng hưởng thụ loại này đối xử. Thực sự là bị coi thường. Số một phân thân quay người liền không nói hai lời địa cho Diệp Nhược Phong một cái tát, lanh lảnh cực kỳ, thậm chí làm cho đối phương khỏe miệng tổn hại, tràn ra điểm huyết đến. Van cầu ngươi, đừng đánh người ta rồi. Nói cầu xin, nhưng mở to khát vọng ánh mắt. Liền ở ngay đây đi. Sân săn bắn trên đất, một chỗ vỡ nát bình thường nhà lầu trước, số một phân thân gật gật đầu, đi vào, mà Tật Phong Chi Vương nhưng là tùy ý đối phương lôi kéo tóc của chính mình, thân thể ngã trên mặt đất, vẫn địa bị kéo vào cái kia nhà lầu bên trong. Ngã xuống. Vâng. Cho ta roi. Thiện nhân. Trước mắt bạch quang lóe lên, đó là một cái vô cùng dữ tợn roi dài, mặt trên còn có rất nhiều móc câu như thế sắc bén đồ vật. Được rồi, đây là rất sớm đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Lại ngã xuống. Đùng. Vào tay, bắt đầu roi dài số một phân thân, thậm chí ngay cả chuẩn bị cũng không nói lời nào, tàn nhẫn mà co rúm này đều giữ tợn ra hỏa, quất roi ở đối phương trên lưng. Một hồi quất roi bên dưới, Diệp Nhược Phong phía sau lưng nhất thời ra chóc thịt bong lên. Cái tên này càng là trực tiếp liền trên người để phòng cụ đều tá đi. Đùng đùng đùng. A. Nhẹ chút. A nhẹ chút. Đánh ta. Ân. Ngươi là chủ nhân của ta. Ân. Trước mắt Diệp Nhược Phong, ngã trên mặt đất cuộn mình thân thể, trên mặt là một vệt yêu dị hồng hào vẻ, nàng thậm chí lặng lẽ đem bàn tay đến chính mình hạ thân nơi. Số một phân thân cười cợt, ngồi xổm xuống, đem Diệp Nhược Phong tóc lần thứ hai nắm lên, cười gần nói, nhìn con mắt của ta. Hai mắt là yêu dị màu xanh lam. Đó là bị Hồng Long công chúa bố chi phong ấn khai quan, mị hoặc chi nhãn. A chính là. Chính là cái cảm giác này bốn. PS, đại khái liền tới đây đi. Nhiều hơn nữa miêu tả cảm giác thì có chút phát điên. Xin mời các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đây là hoàn toàn nội dung vợ kịch cần, không phải phúc lợi không phải đi trinh tiết. Ta là vô cùng thuần khiết người sáu. Lại nói, phiếu đề cử đâu? Chương 603, Song Vương Chiến Thiếu Chủ, 4. Chương 603, Song Vương Chiến Thiếu Chủ, 4. Tiểu thuyết tên, Toàn Cầu Quái Vật Tại Tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Các ngươi, đến bên kia đi, các ngươi bên kia, bên này phân ra 10 người, đến bên kia đi. Sân săn bắn bên trong, đã vô cùng tới gần đi về tầng thứ 5 trang viên trên đường, bờ trầm giọng địa nói rằng, trận này trên đất những kia ngũ quốc sứ đoàn người, một cái cũng không muốn buông tha. Hai người các ngươi đi theo ta, tiếp tục truy đuổi. Nhất định phải đem người nắm về, có nghe hay không? Phải. Bờ đại nhân. Đối mặt thiếu thành chủ bên người đệ nhất tín nhiệm người dặn dò, trước mắt hơn 100 tên thiên dược người, không dám có mảy may chần chờ, đáp sau khi lợi dụng tốc độ nhanh nhất, quân chia thành mấy đường, bắt đầu đi bắt sân săn bắn bên trong ngũ quốc sứ đoàn thành viên. Bờ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhìn thấy cái kia cuốn xuống cơn lốc, không khỏi cảm giác được một trận sợ hãi. Trình độ đó cơn lốc, coi như là thân là minh hà ác ma nó, chỉ sợ cũng sẽ bị xé rách trở thành thịt nát. Xuất phát nó có thể không ngừng thôn vệ sinh linh, để sức mạnh tăng lên. Chủ nhân ý tứ là muốn ở loại kia hiệp trợ hắn đồng bạn an toàn rời đi, như vậy trước mắt hai người này theo chính mình thiên dực người liền trở nên vô cùng chướng mắt. Bờ trong bóng tối cười gần một tiếng, đột nhiên nói, hai người các ngươi, tới đây một chút. Đúng, đại nhân. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, thế nhưng làm thủ trưởng, không thể không nghe là được rồi. Trước tiên đem vũ khí của các ngươi giao cho ta. Bờ lạnh nhạt nói, cứ việc không rõ, hai cái thiên dực người vẫn là hết sức thoải mái món vũ khí đưa tới. Không ngờ bờ ở thu lấy này hai cái vũ khí trong nháy mắt, dĩ nhiên đột nhiên ra tay, lấy này hai món vũ khí, đồng thời đâm vào này hai tên thiên dược trái tim của người ta bên trong. Đại nhân ngươi, không thể tin tưởng. Hai cái thiên dược sắc mặt người sợ hãi sau khi, còn có sâu sắc không rõ, có thể thân thể của bọn họ, nhưng ở giây tiếp theo trong lúc đó, bị đồng thời nuốt vào bờ lộ ra sau vi bên trong. Bờ lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, những ngày qua dược người sức sống vô cùng mạnh mẽ. Thôn vệ một cái thiên dực người so với thôn vệ một người bình thường loại, muốn bổ dưỡng nhiều lắm. Nếu như đem hai người này thiên dực người, cùng chân chính thần hồn của bờ kết tinh đều thôn vệ tiêu hóa xong xuôi, sức mạnh của nó nhất định có thể tăng lên không ít, chân chính đạt đến truyền thuyết giai. Ở một tiếng non nê, bờ liền tiếp tục địa hướng về quan thanh phong chờ người rút đi phương hướng theo dõi đi tới. Mà giờ khắc này, chính đang chạy trốn bên trong đế đô 5 người tổ, tính cả Bạch Sơn còn có Quế Tư Tư, cùng với hôn mê nữ vương. Kịp thời là khác, nhưng lại không biết, bọn họ lo lắng truy binh, sớm đã bị giải quyết cùng vô hình chung. Đây là trước khi rời đi, Triệu Nam đưa cho Dư Quan Thanh Phong thoát đi nhìn thẳng. Tuy rằng hắn cũng không biết, vì sao không trực tiếp từ sân săn bắn từ hệ cổ sở vẹn tầng dưới chốt rời đi, mà là hướng về cao nhất thành chủ trang viên mà đi. Nhưng ít ra Quan Thanh Phong sẽ không cho là. Triệu Nam đây là điểm một cái hắc đường để cho mình đi đi là được rồi. Lão đại! Bên người vị kia đạo tặc đột nhiên vui mừng kêu một câu. Đế đô sự tình đã xong thành. Quan Thanh Phong gật gật đầu, cuối cùng cũng coi như không có uổng phí trước bố trí. Nếu như có thể thuận lợi từ hệ cổ sở bẹn rời đi, tương lai nhất định sẽ vô cùng đặc sắc chứ. Tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp một loại nào đó cao vút cực điểm âm thanh, ở máu tanh cùng tàn bạo bên trong. Đây là rất có xung kích tính một màn. Hay là chỉ có số một phân thân loại tính cách này, mới có thể làm hạ chuyện như vậy. Đương nhiên, số một phân thân trước sau vẫn là Triệu Nam, coi như ở thô bạo ma vương cũng được. Cũng có một số việc là sẽ không đi làm. Ai nói làm thứ đó liền nhất định phải đao thật súng thật. Bản thể không muốn dùng mị hoặc chi nhãn, phân thân cảm nhận được đến không có cái gì không thể dùng. Năm đó vị kia thánh giả đại nhân cũng đã từng nói, mị hoặc chi nhãn kỳ thực chính là một loại hết sức lợi hại đối địch vũ khí, chỉ cần có thể hoặc dùng, thậm chí ngay cả thần khí cũng không sánh nổi đây. Đùng đùng đùng. A, Diệp Nhược Phong đã đạt đến một loại nào đó cao vút đến buôn hội biên giới, hiển nhiên. Tại thân thể bị giàn vật cùng với từ số một phân thân trong miệng nghe được các loại chửi rủa bên trong, nàng được trí cao thỏa mãn. Diệp Nhược Phong trong tay còn nắm một cái nho nhỏ chiếc lọ, bên trong là một ít dính dính chất lỏng. Đây là nàng vị kia áo cổ dặn do chuyện kế tiếp, cần đưa cái này bình nhỏ chứa đầy tài năng có thể. Tuy rằng không biết vật này muốn tới là làm cái gì, hay là rất biến thái sự tình. Nhưng là đối với khả năng này, Diệp Nhược Phong trái lại cho rằng càng thêm hưng phấn. Cao triều vẫn luôn dừng không được đến. Tuy nói loại này ngược đãi vẫn tính phù hợp số một phân thân tính cách, thế nhưng thời gian dài, số một phân thân cũng rốt cục cảm giác được tẻ nhạt. Dù sao nó thô bạo một mặt toàn bộ đều là biểu hiện ở giết người phương diện, mà không phải loại này điều hòa như thế dạy dỗ. Thiện nhân, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? A nhân ra trước đây là, đại, loan, rồi. Ân sau đó. Đại khái là như vậy. cô bé này đến từ chính nào đó bảo đảo một cái phồn hoa thành thị, sinh trưởng ở tràn ngập gia bạo trong gia đình. Đại tai nạn trước, vừa đã xảy ra một hồi gia bạo, phụ thân bởi vì chuyện làm ăn thất bại mà ở nhà hành hung mẫu thân chí tử. Từ đây trước cái tên này liền rơi vào hết sức không ổn định trạng thái tinh thần bên trong, diễn sinh ra người thứ hai cách đi ra, tương tự với hiện tại tàn nhẫn tính cách. Đại sau tai nạn, may mắn không có vừa bắt đầu liền biến thành quái vật Diệp Lực Phong, liền ở nhân cách thứ hai chủ đạo bên dưới, không ngừng tăng cao thực lực. Xông vào ít lờ thế giới tựa hồ là bởi vì nhân cách thứ hai đang vặn vẹo bên dưới sinh ra khủng bố ý chí nguyên nhân, cũng chính là cái gọi là linh tử kỹ. Ở ít lờ thế giới, nàng nhân cách thứ hai càng thêm ngư ngư đến thủy, cuối cùng thậm chí nằm ở hoàn toàn vị trí chủ đạo, đặc biệt là đạt đến linh tử kỹ giai đoạn thứ hai sau khi, nguyên bản nhân cách tựa hồ đã biến mất không còn tăm hơi. Hỏi rõ ràng một ít chuyện sau khi, số một phân thân cuối cùng đã rõ ràng rồi, Tật Phong Chi Vương đối với áo cổ quyến luyến đầu đuôi câu chuyện. Tật Phong Chi Vương đang đeo đuổi vui vẻ, đại để chính là một loại bổ khuyết tâm linh chống vắng cách làm, chỉ có điều vô cùng tàn nhẫn cùng quá đáng. Nhưng là nàng đang không ngừng mà dằn vặt nó người đồng thời, liền càng ngày càng địa cảm giác được không vừa lòng. Ngày đó ở ít lờ thế giới, ở vùng cấm chi đảo trong chiến đấu, bởi vì linh tử kỹ mà nổi khủng Triệu Nam, đối với Tật Phong Chi Vương tiến hành rồi hành hung. Vốn là chỉ là đơn giản hành hung, nhiều nhất chỉ có thể để vị vương giả này sản sinh cừu hận. Nhưng là nổi khủng bên trong Triệu Nam trên căn bản vì thắng lợi liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lúc đó đã nghĩ liền chưa hề nghĩ tới hay dùng lên mị hoặc chi nhãn. Tất cả căn nguyên chính là ở mị hoặc chi nhãn hiệu quả bên trên. Bởi vì mị hoặc chi nhãn hiệu quả, cho dù là bị hành hung thời điểm, Tật Phong Chi Vương vẫn là cảm nhận được một luồng chưa bao giờ cảm thụ quá vui vẻ. Đồng thời ở tại sao thật sâu vì là này cố cảm giác mà mê, một ngày địa trầm luân xuống, không thể tự kiềm chế. Cho tới Tật Phong Chi Vương vì sao đạt đến truyền thuyết giai. Nếu như là một cái thần tuyển giả, ở hai lần tai nạn, toàn địa đồ mở ra sau khi... Đầu tiên là đem mình thành tàn sát đến không còn một ngống, sau đó không kiêng dè chút nào. Vẫn địa giết chóc lại đây, thậm chí tàn sát một cái nho nhỏ công quốc sau khi. Đại khái cũng có thể làm được chứ. Đúng, Tật Phong Chi Vương đạt đến hệ cổ sở bèn trước, đã làm ra thiên đại sát nghiệt. A không, không xong rồi. Lại ướt. Vô tận sát nghiệt à. Đây quả thật là có thể làm được cưới tên lửa như thế đẳng cấp tăng lên. Biết nguyên nhân này sau khi. Bản thể đối với phương pháp này triệt để mà mất đi hứng thú. Nếu như là phân thân loại kia tính cách tài năng là chủ đạo, như vậy hay là có thể thử một lần chứ? Ngây thơ. Cũng là bởi vì bản thể ngươi loại tính cách này, tài năng sẽ làm cho hiện tại bộ này không trên không dưới dáng dấp. Chuyên đến chính là số một phân thân chửi rủa. Ta có ta dự định, ngươi đừng ồn ào. Tùy tiện ngươi. Ta chỉ là càng thêm tùy ý một hồi, ngược lại thật sự muốn ác lên, bản thể ngươi so với ta càng ác là được rồi. Ta vốn là không phải người tốt lành gì a. Trong đấy lòng hơi thở dài một tiếng, nhưng thân thể nhưng không có bất kỳ chần chờ. Đối mặt lệ cổ sở bẻn thiếu thành chủ, bất kỳ do dự độ đầy đủ chết chứ. Như chấp giật đảo qua giống như vậy, không có xí thiên chi dực cũng không thể dùng hàn băng lĩnh vực số 2 phân thân cùng số 3 phân thân, tốc độ cách biệt vài cái cấp độ. Không để ý, số 2 phân thân ngay ở dễ lọt thập tự kiếm bên dưới, bị một chiêu kiếm hai đoạn. Ta thừa nhận sức chiến đấu của ngươi vượt xa thiên nhân. Thậm chí là trong truyền thuyết cũng thuộc về tinh anh trình độ, thế nhưng chỉ bằng vào như vậy đã nghĩ ngăn trở ta. Ngây thơ. Dễ lọt khinh thường cười gằn, ngươi phá hoại ta đói bụng game, như vậy ngươi liền trở thành ta con mồi đi, để cho ta tới hoàn thành trận này game. Dùng dự tính như vậy, tài năng miễn cưỡng để cho mình có thể cùng được với một ít chiến đấu sao. Triệu Nam nheo mắt lại. Thần tuyển giả. Coi như là duy nhất thần đều cứu không được ngươi. Dễ lọt phát sinh cười lớn, sau lưng bốn cánh cực hạn địa mở ra. Tỏa ra kim quang. Dường như một viên màu vàng thái dương như thế. Triệu Nam hít vào một hơi thật sâu, phệ hồn kiếm buông xuống, một tay kiếp nhưng là trực tiếp bình thân mà ra. Một cái trước nay chưa từng có to lớn ma pháp trận, giờ khắc này, ngay ở hai người trên đầu duyên triển khai, bao trùm phạm vi đầy đủ đạt đến đường kính 300 mét. Trọng lực. Hư lạnh một tiếng, một luồng bài sơn đảo hải như thế trầm trọng áp lực, trong nháy mắt đều đặt ở dễ lọt trên người. Chỉ có điều là một cái không thăng bằng. Dễ lọt đã bị đột nhiên tăng lên trọng lực cho ép vào trên mặt đất, hai chân trực tiếp rơi vào cứng rắn nham trong đá. Đến từ chính ả hệ vùm áo nghĩa một trong trọng lực thuật, giờ khác này trọng lực thuật cao áp nhất lực, 300 lần đã hết mức địa chút xuống ở dễ lọt thân thể bên trên. Cho dù bởi vì thánh huy dực chi khải ngực giáp bảo vệ, áp lực này vẫn như cũ để hắn cả người đều khó mà ở động chốc lát. Đây tuyệt đối là sử thi giai huy lực. Ngươi, lại còn dư lực. Ngươi có điều là nho nhỏ thiên nhân. Không thể. Phát sinh gầm lên giận dữ, dễ lọt trên trán thanh dễ tận lộ ra, thân thể là từng điểm mà tăng lên lên, mặc dù là ở này trọng lực thuật mạnh nhất dưới áp lực, vẫn như cũ còn đang điên cuồng chống lại. Có thể này cái gọi là 300 lần trọng lực, cũng không phải là nói là trực tiếp lấy dễ lọt thể trọng tăng lên 300 lần. Bản thân phổ thông trọng lực sở kỳ hiệu này, liền có thể dành cho mục tiêu 5 lần thân thể trọng lực, mà ạ hệ vù máu nghĩa trọng lực thuật, nhưng là tùy ý điều tiết trọng lực phép thuật này, lấy bản thân nó cực hạn làm số đếm. Cái gọi là 300 lần, cái kia đã là phổ thông trọng lực phép thuật này, đưa cho cùng mục tiêu 5 lần thể trọng 300 lần. Cũng chính là đầy đủ 1,500 lần. Trước mắt Zelos, bởi vì ngực giáp bảo vệ, từng điểm địa nhấc lên thân thể đến, trên mặt xuất hiện một vệt cười gằn, coi như là như vậy, ngươi trước sau vẫn là con mồi. Có thể ngay trong nháy mắt này, một bóng người thật nhanh ngút trời mà đến, tốc độ khả năng ở thiên nhân bên trong được cho vô cùng không tầm thường, thế nhưng theo Zelos chỉ là bình thường mà thôi. Đó là số một phân thân. Dù vậy, Zelos vẫn như cũ không sợ, đối phương bạo phát thời gian công kích tuy rằng rất mạnh, thế nhưng trước sau không làm được đánh vỡ ngực giáp phòng ngự. Không ngờ số một phân thân cũng tương tự đang cười lạnh, trong tay hắn là một cái bình nhỏ. Đại khái là to bằng lòng bàn tay. Chiếc lọ bị mở ra, sau đó bên trong một chút chất lỏng, tán ở màu vàng vòng bảo vệ ở ngoài. Ngay ở dễ lọt nghi hoặc trong nháy mắt. Trên người ngực giáp trong nháy mắt phát sinh một luồng nóng rực, tựa hồ là cực kỳ khó chịu tự, lập tức liền mở đi. Mà cùng lúc đó, ngoài thân màu vàng vòng bảo vệ, càng thêm là yếu đuối dường như pha lê như thế, trực tiếp phá nát. Cái gọi là 1,500 lần thân thể trọng lực, giờ khác này chầm để địa chút xuống ở vị này thiếu thành chủ trên người. Hắn thậm chí không phản ứng kịp, thân thể then chốt trực tiếp răng rắc một tiếng bị gỡ bỏ, cả người đều lần thứ hai ép ở trên mặt đất, bỏ ra một cái to lớn hình người. Lan lộn. Vô liêm sỉ. Chương 604, chém rể lọt. Chương 604, chém rể lọt. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Trọng lực thuật cũng không phải có thể vĩnh cửu có hiệu lực. Hay là phép thuật này từ ạ hệ vùn trong tay khiến dùng đến, có thể vẫn kéo dài đến hắn ma lực tiêu hao hết mới thôi. Thế nhưng từ sao chép góc độ tới nói, chỉ là vật chỉ dùng được một lần. Cái này trọng lực thuật có thể duy trì chừng 10 phút đã xem như là đỉnh ngày. Dù sao đây cũng không phải là triệu nam đồ vật của chính mình. Thế nhưng, không ngừng từ trên người dễ lọt bước lên mức thương tổn, nhưng là để điểm sự sống của hắn nằm ở một loại giảm mạnh trong trạng thái. Hắn vừa bắt đầu bởi vì Thánh Huy Dực Chi Khải phòng ngự mà không rõ ràng cái này trọng lực thuật khủng bố, bởi vậy ở chịu đựng 1,500 lần thể trọng lực trong nháy mắt, tài năng sẽ phòng vệ không kịp, đạo. Hắn tứ chi then chốt cũng vào lúc này bị xả đoạn, này càng thêm là tăng thêm thân thể thương thế, cùng với cướp đoạt hắn chống đỡ thân thể độ khả thi. Hay là vị này Thiên Dực Đế Quốc Thiên Chi Tiêu Tử, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, chính mình sẽ xuất hiện loại này chật vật trong trạng thái. Đồng thời, đối thủ còn chỉ là một cái thiên nhân mà thôi. Khổng lồ áp lực, xuyên thấu qua thân thể của hắn, để nội tạng của hắn cũng chịu đựng tổn thương thật lớn, mặc dù là trái tim lúc này hầu như cũng cung cấp không được thân thể huyết dược tuần hoàn. Một bãi máu sền sệt từ trong miệng phun ra, đó là dễ lọt đã bởi vì trọng lực kịch tăng mà cơ hồ bị ép phá nội tạng tạo thành. Tiếp tục như vậy, mãi đến tận trọng lực thuật hiệu quả biến mất, vị này hệ cổ sở bèn thiếu thành chủ, đại khái đã làm mất đi đại nửa cái mạng chứ. Triệu Nam không nhúc nhích. Cứ việc chỉ là sao chép sở kỳ hiệu, nhưng là dù sao cũng là phóng liên tục hình thức. Thế nhưng, số 3 phân thân cùng số 2 phân thân giờ khắc này nhưng là hoạt động như thường. Ô u li si si. Thiên không long giờ khắc này cũng bị phóng thích ra ngoài, một long hai cái phân thân, thời khắc này nhưng là tóm lại cái này cơ hội tuyệt hảo, không đánh kẻ xa cơ, cũng là có lỗi với này đoạn thời gian ở phụ không chi thành chịu đựng đến bị đè nén. Ầm ầm ầm. Cứ việc phân thân lực công kích còn kém rất rất xa bản thể. Nhưng hôm nay thiếu thành chủ cũng không phải vị kia hoàn hảo vô khuyết thiếu thành chủ đơn độc chỉ là không ngừng chống lại trọng lực thuật đối với thân thể thương tổn, đã ở cấp tốc tiêu hao sức mạnh của hắn. Huống hồ bên này còn có một cái hết sức hùng hổ thiên không long A. Nay khủng bố là vị này thiếu thành chủ từ khi ra đời đến nay, cũng không từng chịu đựng quá thống khổ. Vậy thì như là từ trước những kia xông vào hệ cổ sở bẹn trở thành các quý tộc con muội như thế lòng đất chi dân kết cục như thế. Nguyên lai cũng có một ngày như thế, chính mình cũng sẽ nằm ở mức độ này sao? Bởi vì lượng lớn công kích cùng với trọng lực thuật áp lực. Giờ khác này bởi vì tăng vọt sức mạnh mà hơi không khống chế được lý trí trái lại là khôi phục tỉnh táo. Có thể tỉnh táo sau khi. Dễ lọt nhưng không cam khổ cười. Hắn hoàn toàn không có cần thiết tự mình động thủ, toàn bộ hệ cổ sở vẹn bên trong. Cao thủ như mây, tinh binh vô số, đơn giản liền có thể đem kẻ địch dằn vặt trí tử đi. Cần gì phải làm cho tới bây giờ loại này đất ruộng. Thiên không long lợi chảo một hồi vung đến dễ lọt trên người. từ sau lưng của hắn vẽ ra một đạo vết thương thật lớn. Bởi vì áp lực nguyên nhân, rất nhiều máu dịch từ trong vết thương như suối phun giống như chảy ra. Như vậy, dễ lọt sinh mệnh càng là giảm dần đến càng nhanh hơn. Phàm là sinh vật, đều không thể rời bỏ huyết dịch loại này sinh mệnh chi nguyên. Số một phân thân càng là thô bạo một điểm, hai tay cầm lấy dễ lọt sau lưng cánh chim, dùng chân đạp bờ vai của hắn để dùng sức, toàn lực địa lôi kéo lên. Màu vàng bốn cánh thiên dược người. Tựa hồ thiên dược hoàng tộc rất coi trọng huyết mạch của ngươi đây. Như vậy đây chính là ngươi kiêu ngạo vị trí chứ. Nhanh cười một tiếng. Số một phân thân bỗng nhiên dụng hết toàn lực. Xì. Một đôi cánh chim màu vàng nóng, giờ khác này liền bị số một phân thân mạnh mẽ địa xé ra. Cái kia cỗ sót ruột giống như đau đớn, thậm chí trực tiếp vượt qua trọng lực thuật đưa cho nội tạng mang đến thương tổn đau đớn, hầu như để dễ lọt đau đến đã hôn mê. Cùng lúc đó, thiên dược người cánh chim bị xé rách, tượng trưng cho thân phận lại như là chịu đến làm bẩn như thế, đó là so với trực tiếp giết hắn càng thêm khó chịu. Người chết chắc rồi. Người chết chắc rồi. Người chết chắc rồi A3. Dễ lọt phát sinh điên cuồng gào lớn. Hắn vừa mới vừa khôi phục lý trí, bởi vì cánh chim bị kéo, lại lần nữa mà sa vào nổi giận bên trong. Thân thể cùng tinh thần đều ở chịu đựng này to lớn giàn vặt. Đừng lãng phí thời gian, trực tiếp đem hắn giết. Bản thể nhữ nhữ mày. Thời gian có chút vội vàng, vẫn chưa đem số một phân thân bản thân tính cách chủ đạo triệt hồi, cho tới nó càng thêm nghiêng về hành hạ đến chết đối phương cách làm. Có thể nơi này dù sao vẫn là địa bàn của người ta, trong thời gian ngắn để cổ sở bẹn thiên dực người khả năng còn không rõ ràng lắm tình huống của nơi này, thế nhưng một khi thời gian dài liền phiền phức. Phệ hồn kiếm trực tiếp đầu rơi xuống số ba phân thân bên người. Chém đầu của hắn. Bản thể phát sinh không chế ý niệm. Triệu Nam có thể không tin, cái này thiếu thành chủ cũng sẽ muốn tật phong chi vương nhàm chán như vậy, tiêu tốn to lớn năng lực ở cái cổ vị trí này cơ cấu ra một đạo mạnh mẽ phòng ngự. Đồng thời hắn vẫn luôn nằm ở Thánh Huy Dực Chi Khải loại này cường hãn bí bảo bảo vệ bên trong. Mắt thấy số 3 phân thân cầm trong tay màu đen mũi kiếm trường kiếm, dễ lọt hai mắt lộ ra sợ hãi. Khế ước thủy tinh, ta có thể cùng ngươi lập xuống khế ước, ngày sau tuyệt đối sẽ không như ngươi trả thù làm sao. Ngươi một khi giết ta, toàn bộ thiên dực hoàng tộc đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ai cũng không giữ được ngươi. Dễ lọt liên thanh địa đạo. Nhưng là hắn nhưng lại không biết trước mắt cái này thần tuyển giả. Dùng khế ước thủy tinh đùa bỡn âm như quỷ kế xưa nay đều không ít, như thế nào như thế dễ dàng liền tin tưởng loại này cái gọi là khế ước. Khế ước thủy tinh trong lúc đó khế ước, căn bản là tồn tại rất nhiều lỗ thủng, ngôn ngữ trên đêm, ai không biết chơi. Giết. Số 3 phân thân không có nửa điểm nắm giữ, vung kiếm liền đại lực địa nhắm ngay dễ lọt cái cổ chém tới. Dừng tay. Trong chớp mắt, thiên địa dường như sấm sét vang lên gầm lên giận dữ. Đó là một đạo kim sắc kia chớp né qua. Ở số 3 phân thân sắp chém giết thành công trong nháy mắt, đem thân thể của nó triệt để mà dập tắt quá khứ. Cái kia cuối tầm mắt, một vệ to lớn kim quang lấp lóe, lại là một cái màu vàng bốn cánh thiên dược người. Triệu Nam nghĩ đến một người. Vị kia bị phái tới bảo vệ dễ lọt thiên dược hoàng tộc. Ngươi dám động hắn, toàn bộ thiên đường thế giới đều không tha cho ngươi. Người kia tiếng gầm gừ, thậm chí sân săn bắn cũng bắt đầu chấn động lên, bốn phía dường như phát sinh thai nạn địa chấn giống như, đại địa nứt ra. Giết. Bản thể trầm giọng hét một tiếng, số một phân thân ở trong chớp nhoáng này, tiếp được phệ hồn kiếm. Nửa điểm không có trì hoãn, trở tay chính là dùng sức một chiêu kiếm đánh xuống. Chiêu kiếm này, cái kia thiên dực hoàng tộc mặc dù phản ứng nhanh hơn nữa, cũng không kịp cứu viện. Màu vàng kia chớp khoảng cách số một phân thân vẫn còn có khoảng cách mấy trăm mét. Chiêu kiếm này, để bởi vì thiên dực hoàng tộc đúng lúc xuất hiện mà trở nên kinh hỉ vạn phần dễ lọt. Trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng như thế, con người bỗng nhiên mở ra. Cả người rét run. Chiêu kiếm này, nhưng vẫn như cũ vẫn là chém xuống nghệ cổ sở bẹn thiếu thành chủ đầu. Chiêu kiếm này, tương tự cũng làm cho chiến khu biên giới nơi, sốt sắng mà nhìn chiến đấu mọi người, hầu như đều quên hô hấp như thế. Chúc mừng ngươi thành công đánh giết Zelos. Thu được. Hệ thống nhắc nhở xưa nay sẽ không lừa người, đặc biệt là loại này đánh giết nhắc nhở. Zelos chết rồi. Đầu của hắn lăn mà ra, mái tóc màu vàng nóng dường như cỏ dại như thế, thông qua phun ra dòng máu, dính đầy trên đất bụi trần. Cũng lại không nhìn thấy ngày xưa một tia anh tuấn, mà hai mắt của hắn càng là mở tròn trịa. Xèo. Mà lúc này, màu vàng né qua cũng đồng thời nuốt hết số một phân thân, phệ hồn kiếm tà sen vào địa bên trong, trọng lực thuật bởi vì mục tiêu tử vong cũng tự động mất đi hiệu lực. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này trở nên cực kỳ yên tĩnh, vị kia thiên dực hoàng tộc cả người dừng lại động tác. Mi mắt không ngừng hơi co giật, môi đồng thời cũng không ngừng run run. Hắn muốn nói cái gì, tựa hồ lại không nói ra được. Hắn liền như vậy đứng ở Triệu Nam ngoài trăm thước địa phương. Giờ khắc này lấy thần tuyển giả thể chất cùng thị lực, đã có thể rõ ràng địa nhìn thấy cái này thiên dực hoàng tộc một ít tin tức. Level 73 bờ lạng sờ. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, ở đối phương vẫn còn dễ lọt tử vong kinh nộ cùng kinh ngạc bên trong, ra tay. Ra tay chính là hàn băng lĩnh vực. Xanh thẳm hào quang, để bờ lạng sờ sức mạnh trong cơ thể lưu động trong nháy mắt thả chậm lại, mà đối phương rõ ràng càng thêm là bởi vì này đột nhiên biến hóa, mà có trở xuống không kịp chuẩn bị. Trước mắt cái này rết dễ lọt ra hỏa, lại ở giây tiếp theo lại đột nhiên muốn tự mình động thủ. Trước mắt cái này thính phong thành chủ, giết một cái hệ cổ sở vẹn sau khi, dĩ nhiên lần thứ hai hướng về một cái khắc càng cao cấp thiên dực người phát sinh công kích. Thân ở trên đất quan sát cổ thiên nguyên, giờ khắc này đã bị Triệu Nam điên cuồng kinh động trái tim nhảy rộn, hán. Đến cùng nơi nào đến tự tin. Giờ khắc này bờ là sở không khỏi cả kinh nói, ngụy lĩnh vực. Ngụy lĩnh vực là cái gì? Lần trước đối kháng ách thai chi thú kết thúc, ở tống biệt tạ hệ vùng trên đường. Liền từng nghe quá hắn đề cập quá. Cái gọi là lĩnh vực là thần linh loại năng lực đặc thù. Thế nhưng ở thần linh 12 sao giai trước sử thi giai, lại có thể đạt đến cái gọi là lĩnh vực mô hình, cũng chính là ngụy lĩnh vực. Có thể cũng không phải là nói là trở thành sử thi giai chức nghiệp giả đều có thể thành công nắm giữ ngụy lĩnh vực. Triệu Nam hàn băng lĩnh vực đến từ ảo tưởng phó bản khen thưởng, đồng thời vẫn là đẳng cấp rất thấp thời điểm liền thu được. Dựa vào hàn băng lĩnh vực đặc tính, hắn vượt qua rất nhiều lần nguy cơ. Nhưng dù cho như thế, A hệ vùn đối với hàn băng lĩnh vực đánh giá nhưng là không hoàn chỉnh ngụy lĩnh vực, thậm chí còn có một loại thấp kém cảm giác. Hay là bởi vì hàn băng lĩnh vực cái gọi là thấp kém tài năng để nó ở đối diện như là truyền thuyết giai, sử thi giai loại này siêu cấp dân bản địa cường giả thời điểm, tác dụng hiệu quả sẽ không ngừng yếu đi. Nhưng A hệ vùn cũng đồng dạng đã nói, ở thiên nhân thời điểm thì có thứ này, nhưng lại cực kỳ may mắn. Như loại này có thể cầm cố đối phương trong cơ thể sức mạnh lưu động năng lực, nếu như hoàn chỉnh lên. Sẽ tương đương khủng bố. Ta thậm chí phỏng chừng không ra điều này có thể lực khai phá đến cực hạn, có thể có được nhiều đến uy năng. Hay là đông lại toàn bộ thế giới. Đương nhiên, đông lại toàn bộ thế giới loại hình, thực sự là khó mà tin nổi một ít. Cũng mặc kệ hàn băng lĩnh vực hiệu quả làm sao cũng được, hiển nhiên cũng không đủ để bờ là sở khuất phục. Mà Triệu Nam phóng thích hàn băng lĩnh vực lý do, cũng có điều là làm cho đối phương giật mình mà thôi. Đúng, ở này ngắn ngủi kinh ngạc cùng thân thể chậm chạp bên trong. Vận dụng chân chính đòn sát thủ cường đại nhất. Vô song. Viêm long thần. Đó là đến từ thiên tế, nắm giữ 9 cái đầu lâu khổng lồ viêm long. Tuy nói người điên sư huynh ạ hệ vùn ủng có không ít áo nghĩa, thế nhưng luận uy lực công kích, trước sau vẫn là vô song viêm long thần khổng lồ nhất. Đây chính là như là thật như thế hỏa diễm, nhiệt độ so với dung nham cao hơn rất rất nhiều. Chương 605, trứng mổ. Chương 605, trứng mổ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nếu như đem toàn bộ hệ cổ sở vẹn hoàn toàn cho rằng là một cái không có bất kỳ nhiệm vụ yêu cầu, cũng không có khen thưởng sẽ đưa ra đặc thù phó bản tới đối xử, thậm chí ở đây ngươi còn không xác định phải nhận được cái gì, càng không rõ ràng lắm trình độ nguy hiểm, hay là còn có chết nguy hiểm. Nghĩ đến sẽ không có quá nhiều thần tuyển giả sẽ đồng ý ở phụ không chi thành hoạt động. Thế nhưng ngũ quốc sứ đoàn sát thực đi tới. Đương nhiên này chăm chú là tỷ dụ mà thôi. Thế nhưng Triệu Nam nhưng cảm giác loại này tỷ dụ vô cùng chuẩn xác. Nếu như đem Kiệt Đường Tư cho rằng là cái này phó bản bên trong nhất định phải đánh bại OSS, như vậy bờ là sơ đại khái chính là cái này phó bản bên trong không nhất định sẽ xuất hiện, nhưng xác thực tồn tại một cái ẩn dấu nhân vật. Hay là có thể đem sự xuất hiện của hắn cho rằng là cuối cùng chứng mẫu cũng được. Đương nhiên, điều này cần đạt đến nào đó loại điều kiện. Mà rất hiển nhiên, điều kiện như thế này chính là làm dễ lọt sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Hoặc là như hiện tại như thế, trực tiếp tử vong. Này không phải là theo liền có thể đập ra trứng màu A. Cho dù cho gọi ra vô song viêm long thần, 9 con viêm long đi ra, giờ khác này Triệu Nam trái lại càng thêm căng thẳng chính mình thần kinh. Trời mới biết bờ là sở có thể hay không giống như dễ lọt, trường thi tăng lên sức mạnh, đến cái bạo loại hình. Này vừa xuất hiện cũng đã là sử thi giai thiên dực hoàng tộc, nếu như có thể tăng lên sức mạnh, lại sẽ đạt tới như thế nào trình độ. Ngũ quốc sứ đoàn vội vã. Mỗi cái thần tuyển giả đều lấy đối phương làm đối thủ, minh tranh ám đấu. Có thể nhưng lại không biết, thính phong thành chủ nhân, xưa nay đều là đem thiên đường thế giới dân bản địa làm đối thủ a. Hay là hết thảy thần tuyển giả liền nắm giữ cực cường tiềm lực, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được to lớn tăng lên, có thể điều này cũng có điều là bảo đảm thần tuyển giả môn, ở trung đoạn đối kháng bên trên đối mặt các cư dân bản địa chiếm cư ưu thế mà thôi. Nhưng mà đối mặt những kia đã ở thiên đường thế giới tồn tại mấy trăm năm thậm chí năm trước lão quái vật. Thần tuyển giả ở cao cấp về mặt chiến lược đối diện, quả thực liền không ra gì. 9 con viêm long đang gầm thét. Giờ khắc này đứng 9 con viêm long bên trên Triệu Nam, một tay cầm kiếm, chỉ huy 9 con viêm long một nửa đầu lâu, hướng về bờ là sở tắp tới. Hắn không phải ạ hệ vùm. Mặc dù sao chép thành công, có thể khống chế vô song viêm long thần thời gian chỉ có khoảng 15 phút. Chỉ bằng vào mượn 9 con viêm long, Triệu Nam có thể cùng sử thi giai dân bản địa một trận chiến. Đây chính là thượng cổ ảo thuật sư cường hãn chỗ. Mặc dù chỉ là ạ hệ vùm cường hãn thông qua Triệu Nam tay bày ra, nhưng cũng là một loại chỉ dẫn. Chỉ dẫn Triệu Nam đạt đến trình độ đó sau khi cảnh tượng. Ngươi, đến cùng là thần thánh phương nào? Bất bỡ lạc sơ biểu hiện bị hàn băng lĩnh vực kinh động, đón lấy vô song viêm long thần xuất hiện, càng thêm là để hắn trong lòng rung mạnh. Thần tuyển giả chỉ đem này coi như là sở kỳ hiệu như thế. Thế nhưng dân bản địa cũng không phải. Hắn có thể cảm nhận được nơi đây thiên địa bên trong, hầu như hết thể nguyên tố lửa đều bị lấy sạch như thế, hình thành một cái nguyên tố lửa khu vực chân không. Này đã là một cái khác lĩnh vực bờ là sở âm thầm địa như mày. Một cái còn lâu mới có được đạt đến sử thi giai thần tuyển giả, đã liên tục sử dụng hai cái không đồng tính chất ngụy lĩnh vực. Hắn còn chỉ là thiên nhân chứ. Bờ là sở rất nhanh liền tỉnh táo lại, thầm nghĩ, này thần tuyển giả so với thiên dực đế quốc mỗi cái thần tuyển chi thành thần tuyển giả đều muốn ưu tú, nếu như không phải tồn tại dễ lọt đoạn này cứu hận, đúng là vô cùng đáng giá thu nạp. Đương nhiên, loại ý nghĩ này rất nhanh sẽ bị dứt bỏ. Làm hoàng tộc chỉ phái bảo vệ giả, nhìn dễ lọt chết thảm, chính hắn là khó từ tội lỗi, thậm chí ngay cả hung thủ cũng không có thể nắm lấy. Ở trong tộc địa vị chỉ sợ sẽ hạ thấp rất nhiều. Dù sao thông qua ngày kia tu luyện, đặt đến màu vàng bốn cánh thiên dực người hoàng tộc, không chỉ có riêng chỉ có một mình hắn. Thiên không long đông nhiên rít gào một tiếng, hay là bởi vì 9 con viêm long xuất hiện, để nó xuất hiện một loại nào đó dị dạng tâm tình cũng không nhất định. Này giống ngâm thanh âm, để bớt bớt lật sở trong lòng ngẩn ra. Hiện tại không phải là thất thần thời gian. Thế nhưng, con này 9 con viêm long không phải là cái gì tốt đối phó nhân vật. Vật này tựa hồ thuần túy là hỏa diễm tạo thành, bản thân không có thực thể, cho dù là công kích đánh tan đầu của nó, trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy, chỉ có thể công kích sử dụng người. Bất bờ lật sở ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt đứng 9 con viêm long ở chính giữa đầu lâu bên trên Triệu Nam. Triệu Nam cũng đồng dạng cảm giác được sự chú ý của đối phương lực đặt ở trên người chính mình, nhưng không có bất luận cái gì động tác. Để ngươi thử một chút ta thiên dực hoàng tộc bí pháp đi. Đây là đối với ngươi tàn sát tộc nhân ta trừng phạt. Bất bờ lật sờ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mở ra cho tự bắn ra một đạo dường như roi dài giống như kim quang. Không. Đây chính là roi dài. Hai đạo kim sắc roi dài, trực tiếp trói lại 9 con viêm long khoảng trường, trái phải hai đầu đầu lâu. Bất bờ lật sờ hai tay đồng thời dùng sức, bàng lớn như núi giống như 9 con viêm long trong nháy mắt bị lôi kéo lên. Cùng lúc đó, từ này hai đạo kim tiên càng thêm là lan truyền đến rồi một loại quái dị sức mạnh, không ngừng ở 9 con viêm long trên người sản sinh rất nhiều nổ tung. Không nổ hủy mở một lần, 9 con viêm long thân thể sẽ biến mất một khối, cứ việc 9 con viêm long vẫn như cũ đang không ngừng mà sống lại, có thể tốc độ này rõ ràng không đuổi kịp kim tiên nổ tung công kích. Triệu Nam tựa hồ là hoàn toàn không có cách nào như thế, chỉ có thể nhìn 9 con viêm long từng điểm địa đem nổ hủy diệt. Nguyên lai chỉ là đồ có biểu sao. Bất bờ lơ sờ cười gằn. Điều khiển kim tiên sản sinh nổ tung giờ khắc này càng thêm là mau lẹ mấy phần. Bất bờ lật sở lúc này thậm chí không ngừng kéo vào 9 con viêm long cùng mình khoảng cách, hắn cùng Triệu Nam trong lúc đó khoảng cách cũng tương tự càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Này vô cùng to lớn 9 con viêm long, giờ khắc này dường như thái dương rơi rụng như thế, ánh lửa đầy trời, mặc dù là hệ cổ sở vẹn tầng dưới chốt cũng có thể rõ ràng nhìn thấy này cố dị tượng. Có thể phần lớn hệ cổ sở vẹn cư dân cũng không biết này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đã có thể nhìn thấy, không ít thiên dược binh sĩ, mở ra cánh dùng hết tốc lực hướng về tầng thứ tư sân săn bắn chạy tới. Chỉ sợ không tốn thời gian dài thời gian, sân săn bắn sẽ nên đón rất nhiều thiên dược binh sĩ. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn, đầu hàng. Đem ngươi có thể sử dụng hai loại ngụy lĩnh vực bí mật nói ra. Hoặc là hiện tại đừng ta trực tiếp giết chết. Bờ bờ lật sớ lạnh giọng địa đạo. Dễ lọt chết rồi đã chết rồi, coi như làm sao truy cứu cũng đã là một bộ thi thể. Như vậy nên muốn như thế nào đối với chuyện này làm ra bồi thường tài năng là? Thật sự, đầu hàng là có thể. Triệu Nam lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đương nhiên, bớt bớt là sở đương nhiên địa đạo, nhưng là một đôi mắt làm cho người ta cảm giác nhưng dường như gián độc. Khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ còn ở rút ngắn, 9 con viêm long thân thể, thậm chí đã bị phá hỏng vượt qua giống như vậy, nếu như không phải không ngừng tái sinh, phỏng chừng đã bị triệt để hủy diệt rồi chứ. Tốt lắm, ngươi trước tiên thả ra ta. Triệu Nam nói, bớt bớ lào sờ nói, tiểu tử, ngươi không có tư cách bàn điều kiện, hiện tại sự sống chết của ngươi ở sự điều khiển của ta bên trong. Sắc thực Triệu Nam ừ thở dài, túi lầu đến. Nói, bật bỡ lật sớ lại tựa hồ như không muốn cho kẻ địch bất kỳ suy nghĩ thời gian. Triệu Nam giờ khắc này đột nhiên ngẩng đầu, dưới chân chín con viêm long trong nháy mắt này, nhất thời đã biến thành hồng phát kim giống như màu sắc. Nó hình thể trong nháy mắt giảm bớt trở thành nguyên lai 1/10, thậm chí ngay cả bị kim tiên quấn quanh đầu lâu cũng bỏ qua. Chín con chỉ là lưu lại một đầu, cả người ra cái cuối cùng đầu lâu ở ngoài đã biến mất không còn tăm hơi, cuối cùng hóa thành một đạo hồng ngọn lửa màu vàng nóng đuôi, cùng hướng về mà ra. Nơi đây khoảng cách của hai người rất gần, bợ bợ lật sờ thậm chí ngay cả thời gian phản ứng tựa hồ cũng không đổi kịp. Con này kỳ dị viêm long, đã đem cả người hắn cho cuốn lên, đem bợ bợ lật sờ nuốt chửng vào thân thể của nó bên trong, dùng cái kia khủng bố hỏa diễm nung đốt. Vô song viêm long thần hình thái thứ hai chỉ có thể duy trì. Ngũ giây. Sư đệ ngươi muốn thận dùng. Giờ khắc này, ngày đó ly biệt chỉ là, ạ hệ vùn cuối cùng căn dặn còn lời nói còn văng vẳng bên tai, có thể Triệu Nam rõ ràng không để ý. Đối mặt loại này sử thi giai thiên dược hoàng tộc, hắn vẫn yếu thế đơn giản chính là vì sáng tạo cơ hội này mà thôi, không phải vậy lấy 9 con viêm long uy năng, tuyệt đối có thể kích đấu đến chừng 10 phút. Ngũ giây thời gian không lâu, thậm chí chớp mắt sau khi sẽ chạy qua, nhưng là thân ở loại này kỳ dị trong ngọn lửa bớt bờ lạc sờ, nhưng vượt qua một giây cũng dường như trải qua 5 tháng xuân thu giống như. Hắn thịt ở giây thứ nhất thời điểm liền bắt đầu bỏng, hắn huyết ở giây thứ hai thời gian liền bắt đầu sôi trào. Hắn bên ngoài thân ở đệ tam giây đã hóa thành cháy đen, hắn một đôi tự hào cánh chim màu vàng ở đệ tứ giây thời điểm đã bị trực tiếp hóa khí, chỉ còn dư lại chọc lốc không xương. Đến đệ ngũ giây, vị này thiên dược hoàng tộc đã hóa thành một bộ than đen giống như, cả người liều lĩnh khói đen. Nhưng hắn vẫn như cũ còn chưa có chết đi. HP chí ít còn sót lại 1/3. Đông nhiên gầm lên giận dữ, bợt bợt là sở trên người cái kia đã biến thành than cốc giống như huyết nhục hết mức nứt ra. Lộ ra trắng toát bạch cốt liền với thiếu đỏ tươi bắp thịt, còn có nhảy lên mạch máu, toàn bộ dáng dấp dọa người cực kỳ. Phúc! Đông nhiên trong lúc đó, bợt bợt là sở phun ra một ngụm máu tươi đến, trên người mạch máu càng thêm là vào lúc này điên cuồng nứt ra, cả người đã hóa thành chân chính về mặt ý nghĩa huyết nhân. Này đã là cực kỳ trầm trọng thương thế. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tiếng dường như quỷ kêu giống như thanh âm âm vang lên, vị này thiên dược hoàng tộc giờ khắc này càng là tuyển thoát đi chiến trường. Chín con viêm long phóng thích cũng không tiêu hao Triệu Nam cái gì, giờ khác này vẫn như cũ ma lực sung túc, thể lực dâng trào. Có thể cái tên này trốn tốc độ chạy, thực sự có chút vô tình. Thiên nhân cùng sử thi giai chênh lệch vẫn như cũ to lớn, mặc dù thông qua chín con viêm long trọng thương bớt bờ lạng sờ, nhưng là hắn đang muốn liều lĩnh thoát đi, Triệu Nam cũng không cách nào ngăn cản. Vào thời khắc này, trên bầu trời, cơn lốc cuốn xuống, đem bớt bờ lạng sờ cả người cuốn vào. Đợi lát nữa, muốn lại tới một lần nữa nha. Bên hai, một cái chán biết dùng người cả người nổi ra gà dựng thẳng lên âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy cái kia phía dưới nơi nào đó, Diệp Nhược Phong hầu như lộ ra chính mình cả người da thịt, trên người tràn đầy vết thương cũng lười trị liệu, ánh mắt nhưng là thỏa mãn cực lớn tỉnh. PS, lại nói ta rốt cục xuất thần hết. Toàn đính các bằng hữu, không dự định lĩnh một cái sao. Chương 606, Ác Ma Đổi Thiếu Chủ. Chương 606, Ác Ma Đổi Thiếu Chủ. Tiểu thuyết tên, Toàn Cầu Quái Vật Tại Tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết ra gia nhập phiếu tên sách. Nhưng nghe thấy cái này âm thanh, Triệu Nam nhất thời trong lòng ngẩn ra tay tốc độ không khỏi càng là nhanh hơn không ít, cái kia cũng không phải là vì đáp lại người nào đó mà theo bản năng ra sức, mà là thuần túy bị sợ rồi. Bởi vì thực sự là quá không được chính mình cái kia quan, vì lẽ đó số một phân thân thu được ít chất lỏng thời điểm, bản thể là trực tiếp chặt đứt cùng phân thân trong lúc đó hết thể liên hệ. Vì lẽ đó đến cùng phát sinh những chuyện gì, bản thể là hoàn toàn tuyệt đối sẽ không biết đến. Cũng không muốn biết là được rồi. Trước mắt bối la dịu bờ lạc sờ, lần này xem như là triệt để mà bị âm một lần, cả người trọng thương. Trên thực tế, những này dân bản địa mặc kệ là truyền thuyết giai cũng được, là sử thi giai cũng được, mở màn đều yêu thích một trận phí lời, xưa nay cũng không biết phản phái chết vào phí lời nhiều chân lý tự. Bởi vậy tài năng sẽ có loại này thất bại chứ. Bờ lạc sờ không có thánh huy dực chi khải bảo vệ, thêm nữa bị thương nặng, bây giờ đang ở cụ trong gió. Tình huống càng thêm là không thể lạc quan. Mà cùng lúc đó, Tật Phong Chi Vương cơn lốc tựa hồ lần thứ 2 khôi phục toàn thắng. Linh tử ký tựa hồ lần thứ 2 được bổ sung đi. Nói cho cùng loại này hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu, chính là tinh thần trên năng lực, bất luận là phấn khởi, vẫn là phẫn nộ, thậm chí là cao hứng chờ chút tâm tình, đều có thể cực nhanh địa để linh tử ký khôi phục như cũ. Nếu như nói số một phân thân hành động, theo Tật Phong Chi Vương, kỳ thực là một lần liên quan với linh tử ký bù ma. Không thể nghĩ đến đang suy nghĩ xuống sẽ điên mất. Triệu Nam hít sâu một hơi, ngón tay phệ hồn kiếm, giờ khắc này cơn lốc kia bên trong, đột nhiên mở ra một đạo chỗ hổng, đại khái chỉ có thể khiến người ta thông qua mà thôi. Mà cảm giác được cơn lốc kẽ hở bờ lạc sờ, lập tức liền liều lĩnh địa muốn từ khuyết trong miệng lao ra. Có thể này đạo chỗ hổng, rõ ràng chính là Diệp Nhược Phong bố trí cả bẫy. Bởi vì chỗ hổng vốn là vì Triệu Nam công kích kế tiếp mà sáng tạo. Bốn cái ma pháp trận đã sau lưng Triệu Nam triển khai, bốn đạo màu đen tốc độ ánh sáng, giờ khắc này thẳng tắp địa bắn ra. Đây là thiên nhân giai sau khi ám hệ phép thuật sở kỳ hiệu dung hợp thành quả. Còn uy lực làm sao? Xem nó có thể trực tiếp đánh gãy Tật Phong chi vương tứ chi liền rõ ràng. Giờ khắc này, Hoàng không chọn đường bờ lão sở, trực tiếp bị trong chớp nhoáng này né qua hắc quang, bắn trúng cả thân thể. Nguyên bản cũng chỉ còn sót lại mỏng manh một tầng huyết nhục liền với khung xương. Sức phòng ngự trước nay chưa từng có lòng đất. Bây giờ lần thứ hai trúng chiêu. Hắc đạo hắc quang nhưng vẫn không có xuyên thấu thân thể của hắn, chỉ là đem hắn tàn nhẫn mà đánh bay. Lần thứ hai rút lui tiến vào cụ trong gió. Lần này, bờ lạc sở trực tiếp mất đi cân bằng, cả người bị cơn lốc quét. Mà cơn lốc nhưng là ở Diệp Nhược Phong dưới sự khống chế, đem bờ lạc sở tàn nhẫn mà hướng về trên đất nện xuống. Chỉ nhìn thấy cơn lốc từng vòng địa mở rộng. Mặt đất đây là dường như sóng gợn như thế, bị sắc bén như đao gió mạnh cắt rời ra từng vòng viên hoàn hình dấu vết. Khổng lồ sức gió, hầu như thôn phệ hết thể âm thanh, mãi đến tận cơn lốc tiêu tan mới thôi, bên trong đất trời, cũng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Chỉ chốc lát sau, này dường như tai nạn như thế cơn lốc đình chỉ. Triệu Nam hai mắt ngưng lại, chỉ thấy cái kia trên đất, bờ lạc sở hai chân rơi vào trong bùn đất, hai tay duy trì bảo vệ thân thể tư thế. Càng còn ở ngạo nghễ địa đứng thẳng. Cái tên này, lực công kích cùng tốc độ không tính là đặc biệt khủng bố, trái lại là sức sống cùng sức phòng ngự đặc biệt mạnh mẽ. Nếu như là dân bản địa đối thủ, đại khái sẽ bị loại này cao huyết cao đề phòng nhân vật lấy ưu thế tàn nhẫn mà ngược đánh một phen chứ. Có thể thần tuyển giả, bởi vì có thể rất nhanh mau trở về huyết cùng ma lực ưu thế, trái lại là đối mặt loại này cao huyết cao đề phòng thấp công thời điểm, phần thắng trái lại là càng cao hơn một chút. Bờ lạc sờ hầu như muốn điên mất. Hắn xưa nay cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ có một ngày, bị đánh cho như vậy thế thảm. Hắn xin thề, ngày hôm đó cửu, luôn có một ngày muốn trăm lần, ngàn lần địa trả lại. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Đó là bởi vì động tĩnh mà không ngừng tới rồi thiên dực nhân sĩ binh, rốt cục cũng cảm thấy hiện trường. Đầy trời bóng người, đã đem cái này sân săn bắn bình thường bầu trời đều phúc cút tới. Giờ khắc này, trên mặt đất, còn tàn lưu lại các quốc gia sứ đoàn thần tuyển giả môn, mới biết nghĩ mà sợ. Loại này trận thế, bọn họ làm sao có thể phá vòng vây mà ra. Sớm biết, liền không hiếu kỳ mà nhìn một trận chiến đấu. Thế nhưng thế giới tựa hồ không có thuốc hối hận đi, mặc dù là hiện tại cái này kỳ quái lạ lùng thiên đường thế giới cũng tốt. Giờ khắc này, mọi người hối hận ruột đều thanh. Bờ lạc sờ lạnh rên một tiếng, nguyên bản bị thương nặng trở nên hết sức yếu ớt cùng khó chịu. Giờ khắc này nhìn thấy những ngày qua dược binh sĩ, nhất thời lại như hít thuốc lắc như thế, giận dữ hét, công kích. Công kích cái này tiện dân. Hắn gào thét, lại như là thiên uy tức giận như thế. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Nhưng thoáng như ở bờ lạc sở trước mặt lộ ra quỷ tiếu vẻ mặt. Chỉ thấy cái kia vây quanh ở đây thiên dực các binh sĩ, một chút nhìn lại đủ có mấy vạn số lượng, giờ khác này nhưng là cũng không núp nhích, chỉ là tập kết trở thành một cái phương trận, mắt lại nhìn. Bờ lạc sở sững sờ. Đông nhiên một bên nghe kêu tạo thành hắn dáng vẻ ấy thủ phạm, đang dùng một loại cười nhạo giống như ngữ khí ở bên thai của hắn nói rằng, ngươi sẽ không phải cho rằng, ngươi hiện tại dáng vẻ ấy, còn có ai có thể nhận được ngươi tới đi. Lại nói. Tôn kính bờ lạc sở các hạ, ngươi làm dễ lọt hộ vệ, có thể cũng chưa từng hiện thân ở trước mọi người chứ. Ai biết ngươi đến cùng là ai? Thiên dực người tiêu chí, cặp kia hoàng tộc màu vàng bốn cánh bị thiêu hủy, thân thể nếu như gần là một bộ máu thịt be bét dáng vẻ, thậm chí ngay cả dung mạo cũng đã bị hủy đi, nặng như thế thương cứ việc còn lưu có sức lực, ai có thể người vẫn có thể nhận ra được. Các ngươi tạo phản sao? Nghe, ta là... Bờ lạc sở âm thanh, đồng nhiên đem khắc một cái âm thanh phúc phủ xuống. Cho ta vồ xuống cái này quái vật ra hỏa. Mà này một cái âm thanh, giờ khắc này càng thêm là để hết thảy thiên dực nhân sĩ binh thay đổi sắc mặt, để bờ lạc sở thay đổi sắc mặt. Để Diệp Nhược Phong cũng có chút trợn mắt ngoan mồm. Đây là dễ lọt âm thanh. Chỉ thấy vị kia hệ cổ sở bẻn thiếu thành chủ, giờ khắc này cả người vết thương, lảo đảo địa trôi nổi bầu trời. Cứ việc vô cùng chật vật, thế nhưng là có thể rõ rõ ràng ràng địa nhìn thấy dáng dấp của hắn, còn có cái kia hai đôi một lớn một nhỏ hôi cánh chim màu trắng. Dễ lọt lúc này chỉ tay một cái bờ lạc sở, trầm giọng nói, nghe lệnh, bắt cái này thích khách. Tuân mệnh, thiếu chủ. Bất bơ lơ sờ gọi bất động, có thể dễ lọt ra lệnh một tiếng, mấy vạn thiên dực nhân sĩ binh nhưng là cùng kêu lên đáp. Âm thanh hầu như chấn động thiên địa, khí thế như cầu vồng. Không, không thể. Dễ lọt rõ ràng đã bất bơ lơ sờ nhất thời kinh hại đến biến sắc, ngươi không phải hắn, ngươi đến cùng là ai? Hai mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, che kín kim quang. Sau đó vẻ mặt lần thứ hai đại biến, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái này xấu xí quái vật. Tiến vào dám giả mạo ta thiên dực hoàng tộc. Có thể mặc dù bơ bơ là sở làm sao tranh luận, này mấy vạn thiên dực nhân sĩ binh nhưng là hoàn toàn không để ý tới. Một bên là một cái máu thịt bé bét, dường như người điên giống như trên xuyến hạ khiêu ra hỏa, một bên là hệ cổ sở bèn thiếu thành chủ. Dùng cái đầu nghĩ cũng biết nên nghe nói. Mấy vạn thiên dực nhân sĩ binh chạy xuống dòng dòng, hoàng kim nhiều như cẩu, thiên nhân vô số, đối mặt một cái trọng thương sử thi dai, dường như như giết chó. Triệu Nam giờ khắc này chỉ là lặng lặng mà nhìn bờ bờ lơ sờ ở thiên dực binh sĩ vây công bên dưới, không ngừng gào thét cùng kêu thảm thiết, biết cuối cùng. Cái này nắm giữ sức mạnh khổng lồ ra hỏa, nhưng là bị mấy tên hoàng kim giai thiên dực nhân thủ bên trong trường mâu, cho đinh vào trong vách tường, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhúc nhích nửa phần. Thiếu chủ, giờ khắc này đã bắt được. Một tên trên người mặc chiến giáp thiên dực người bay đến dễ lọt bên người, cung kính mà nói. Dễ lọt gật gật đầu. Phất tay chỉ tay bên kia trên Triệu Nam, cái này cũng là thích khách, bắt lại cho ta, còn có, này sân săn bắn bên trong, cũng không có thiếu ngũ quốc sứ đoàn, đều là thích khách, hết thể cho ta bắt được. Ta phải cố gắng thẩm vấn. Ngày này rực người gật gù, đem bên hông bên người đeo một cái kèn lệnh đặt ở bên mép, dùng sức mà thổi lên. Mấy vạn thiên rực binh sĩ lần thứ hai hành động, đem Triệu Nam bao quanh vây nốt, đồng thời cũng được Diệp Nhược Phong vây chặt lên. Thậm chí trên đất ngũ quốc sứ đoàn thần tuyển giả. Giờ khác này cũng chạy không thoát những ngày qua dược binh sĩ đuổi bắt, dồn dập xa lưới. Triệu Nam giờ khác này nhưng hai tay giơ lên cao, một bộ đầu hàng dáng dấp, tùy ý những ngày qua dược người đem hai tay hắn trói buộc lại. Bên kia trên tật phong chi vương, liếc mắt nhìn Triệu Nam cử động, nháy mắt một cái tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười khẽ một tiếng, cũng không làm bất kỳ chống cự gì, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Nhìn mọi người đã bị tóm, dễ lọt gật gật đầu, lạnh nhạt nói, đem người đều mang tới trong trang viên. Sau một tiếng. Thành chủ trang viên bên trong, dễ lọt trong thư phòng, đã một lần nữa đổi quá một bộ quần áo, rửa mặt xong xuôi hệ cổ sở bẻn thiếu thành chủ, giờ khắc này cùng cung kính kính địa đứng. Mà trước mặt hắn, Triệu Nam nhưng là dựa vào tả ở trên ghế salon, xoa chán, một bộ mệt mỏi. Liên trận đại chiến, coi như ma lực cùng được với, sinh mệnh năng đủ khôi phục, thế nhưng thể lực tiêu hao nhưng cần thông qua bình thường nghỉ ngơi mới có thể bổ khuyết. Chủ nhân, thực sự là ngàn cân treo sợi tóc. Dễ lọt bỗng nhiên nói. Triệu Nam gật gật đầu, tán thưởng nói, không nghĩ tới ngươi lại sẽ nghĩ tới thôn phệ dễ lọt thân thể, sau đó hóa thành dáng dấp của hắn. Tiểu nhân theo chủ nhân đồng bạn đến ngươi chỉ định địa phương sau khi, liền lập tức chết biết, nhìn thấy dễ lọt thân thể cùng đầu lâu, nhất thời không nhịn được, vì lẽ đó. Triệu Nam lắc đầu một cái, cười nói, ngươi lần này làm rất khá, thậm chí còn ra ngoài dự liệu của ta. Dùng dễ lọt dáng dấp hành động, so với dùng bở còn muốn thuận tiện gấp trăm lần trở lên. Dễ lọt. Không. Đây là Minh Hà ác ma mới đúng, giờ khắc này bỗng nhiên hai tay đặt ở miệng chỗ, làm ra nôn mửa động tác. Phun ra chính là một viên hình thoi màu vàng kết tinh, chủ nhân, đây là thần hồn của dễ lọt kết tinh, tiểu nhân thực ở không có năng lực tiêu hóa hết. Thậm chí bở cái kia viên cũng cần thật dài một quãng thời gian. Cứ việc nhiễm một chút dường như dịch dạ dày giống như chất lỏng, dáng dấp cũng không dễ nhìn, nhưng chỉ là một viên đỉnh cấp truyền thuyết giai thần hồn kết tinh không có sai sót. Dễ lọt chết không tính là bí mật gì. Lúc trước ở sân săn bắn trên, nhìn thấy Triệu Nam chém giết dễ lọt người không ít, thậm chí còn có một chút là tham gia đói bụng game thiên dực quý tộc. Dễ lọt khởi tử hoàn sinh, tự nhiên sẽ để những người này rất là kỳ quái. Vì lẽ đó hóa thân làm dễ lọt Minh Hà ác ma, tài năng sẽ làm thiên dực binh sĩ đem tất cả mọi người đều bắt lấy lên. Đương nhiên là vì cấm khẩu, tiến thêm một bước tự nhiên chính là diệt khẩu. Cái kia bộ phận thiên dực quý tộc đã ở này giờ trong lúc đó, bị hạ lệnh trực tiếp chẳng thủ. Còn ngũ quốc sứ đoàn thần tuyển giả, nhưng là bị trọng binh vững vàng mà trông coi. Cho tới bước kế tiếp đến cùng phải làm sao, Triệu Nam vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng. Minh Hà ác ma thôn phệ dễ lọt thi thể bước đi này, rất lớn ra ngoài Triệu Nam dự liệu, đồng thời cũng đem hắn càng sớm hơn trước một ít bố trí cho quấy rầy. Nhưng hắn nhưng cho rằng, tình huống như thế, trái lại càng có lợi. Hắn đã nằm ở một loại thời gian ngắn ngủi chủ động vị trí bên trên. Chỉ cần thân phận của Minh Hà ác ma không bị vạch trần, Triệu Nam thậm chí có thể ở hệ cổ sở bẻn bên trong muốn làm gì thì làm. Triệu Nam hài lòng gật gật đầu, dễ lọt ký ức ngươi thu được bao nhiêu. Chủ nhân, dễ lọt là tử vong sau khi sợ đến tài năng thôn phệ, vì lẽ đó chỉ có thể lấy ra đến chút ít ký ức, đại khái liền 1/10 cũng không tới. Chọn một ít hữu dụng nói cho ta nghe một chút đi. Minh Hà ác ma gật gật đầu, ngay lập tức liền đến, chủ nhân, ta lấy ra đến một cái trọng đại bí mật. Chính là dễ lọt vị hôn thê, kỳ thực chính là hắn. Ồ, cái đề tài này có thể nhảy ra. Triệu Nam lắc lắc đầu nói. Vì làm bao chuyện như vậy sẽ hết lần này đến lần khác địa có người ở trước mặt của hắn nhấc lên. Đây rốt cuộc là nháo loại nào a? Cái kia cũng chỉ còn sót lại một cái khác đều là chút chuyện vặt vanh chuyện nhỏ. Minh Hà ác ma bất đắc dĩ nói, dễ lọt tựa hồ là một người tên là Chân Lý Chi Điện trong tổ chức thành viên. Chân Lý Chi Điện. Triệu Nam sững sờ, thật giống ở nơi nào nghe qua danh tự này. Hắn nhíu nhíu mày, đại não thật nhanh chuyển động, một đoạn trước đây không lâu chuyện đã xảy ra cũng rõ ràng nhớ tới. Ngụy Phán Quyết Chi Trượng, Ách Thai Chi Thú, Chân Lý Chi Điện, thư phòng trong mật thất đầu Phán Quyết Chi Kiếm đoạn nhận. Zelos, nói cho ta nghe một chút cái này Chân Lý Chi Điện lai lịch. Triệu Nam trầm giọng nói. Minh Hà ác ma lắc đầu một cái, ăn nói khép nép nói, xin lỗi chủ nhân, liên quan với Chân Lý Chi Điện này bộ phận ký ức tựa hồ thiếu hụt, tiểu nhân vô năng. Triệu Nam thất vọng. Minh Hà ác ma lại đột nhiên nói, có điều đúng là biết Chân Lý Chi Điện phương thức liên lạc cùng ám hiệu loại hình đồ vật. Triệu Nam hai mắt sáng ngời. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến thiên dực người thị vệ âm thanh, tựa hồ có hơi vội vàng, thiếu chủ, phụ không chi thành ở ngoài phát hiện kẻ địch, người không nhiều, thế nhưng đối phương nhưng nắm giữ quái dị di động bản như thế vật thể, đồng thời ở phía trên nhấc lên tốt vật kỳ quái, dáng dấp có chút tự hướng tây bắc khu vực biên giới điệu tinh môn đúc thành hỏa dược đại pháo. Có điều rất kỳ quái, đối phương tựa hồ không có công kích ý đồ. Phế nệ nạ đến rồi. Triệu Nam theo bản năng mà bắn người lên đến. Hắn nhìn một chút Minh Hà ác ma. Nếu như không phải người này thành công thôn phệ dễ lọt thi thể, phỏng chừng vào lúc này phệ nẹ nạ sớm cũng là người ta hướng về hệ cổ sở bẹn phóng ra ma đạo tinh pháo đi. Cái này cũng là Triệu Nam càng sớm hơn trước ý nghĩ, thông qua ngoại bộ công kích, để hệ cổ sở bẹn sản sinh hỗn loạn, do đó cơ hội lựa chọn, đem người nơi này mang đi. Đương nhiên, nếu như chỉ là hắn một thân một mình, phỏng chừng cũng không cần phiền toái như vậy. Sự thực chứng minh, nếu như hắn rất cam lòng, coi như là cường hãn dường như bờ là sở hoặc là dễ lọt loại này thiên dực hoàng tộc, như thế có thể đánh ngã. Đem bọn họ đều mời vào hệ cổ sở bèn đi, đó là bằng hữu của ta. Chỉ nghe dễ lọt chậm rãi đối ngoại nói rằng. Chương 607, vạn vạn không nghĩ tới, 1. Chương 607, vạn vạn không nghĩ tới, 1. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đến cùng. Chuyện gì xảy ra? Trước mắt lao ngục. Trên căn bản không thể khốn thần tuyển giả môn, coi như là hai tay bị xích sắt phản cột cũng được, bọn họ chí ít có thể trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra vượt qua 10 loại phương pháp thoát ly loại này cảnh khốn khó. Nhưng mà bị nhốt thần tuyển giả môn cũng chưa hề nghĩ tới muốn làm những chuyện này. Bởi vì mặc dù là rời đi cái này lao tù, bọn họ cũng không có cách nào rời đi cái này bị lượng lớn thiên dực nhân sĩ binh canh gác địa phương. Nguyên lai tiệc rượu bên trong xuất hiện thiên dực quý tộc, vẫn không tính là hệ cổ sở bèn toàn bộ. Tối thiểu thân ở hệ cổ sở bẹn long đất tầng, cũng là cái kia bị cải biến lơ lửng giữa trời chi đảo hạ tầng trong kiến trúc, liền ủng có không ít để ngũ quốc sứ đoàn thành viên cũng vì rừng sợ hãi thiên dực người. Đây là thiên dực đế quốc quân đội, mà không phải những kia sống mơ mơ màng màng, tìm kiếm kích thích thiên dực quý tộc. Ở đây, đầy mắt nhìn lại hoàng kim giai binh sĩ để người tê cả da đầu, mà tình cờ đi qua thiên nhân giai thiên dực người chiến sĩ, càng thêm là để thần tuyển giả môn cảm thấy tuyệt vọng. Chính bọn hắn rõ ràng thực lực của chính mình, dựa vào các loại đạo cụ thuốc chờ chút, hay là ở hoàng kim giai đỉnh cao thời điểm, vẫn có thể bính đi một cái thiên nhân giai sơ đoạn thiên dược người. Nhưng cũng chỉ cái này một cái mà thôi. Bọn họ không phải là vị kia mạnh đến nỗi kỳ cục thính phong thành chủ, không có loại kia khiến dùng đến, liền để bầu trời biến thành màu đỏ rực năng lực. Còn nữa, cho dù là mạnh như vị kia thính phong thành chủ, còn không phải ở mấy vạn thiên dược nhân sĩ binh vây quanh bên dưới, lựa chọn đầu hàng sao. Sẽ chết. Sẽ không chết. Hoặc là đang tiến hành một lần cái gọi là đói bụng đêm. Không có ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Cổ Thiên Nguyên tính tọa, ở cái này cũng có thật nhiều nhà tù trong ngục giam đầu, bị sắp xếp ở một cái ba người tiểu tù trong lồng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ Thiên Nguyên bên người vị kia mẹn đèo bờ giọt quốc chủ lại một lần nữa tự lẩm bẩm. Hắn cùng vây ở chỗ này phần lớn thần tuyển giả như thế, rõ ràng chính là nhìn thấy hệ cổ sở bẹn thiếu thành chủ bị một chiêu kiếm chém mở đầu não, có thể. Hoặc là dễ lọt trên người cùng một số chúng ta không biết bí bảo. Có thể rời đi tử vong. Đố khác nhữ như mày, ta từng nghe quá, tồn tại số rất ít bí bảo, có thể đem tự thân tử vong chuyển đến những khác cá thể bên trên. do đó trung hòa bản thân một lần tử vong. Coi như là tốt như vậy. Cổ Thiên Nguyên cau mày, thế nhưng, dễ lọt trước sau thái độ thực sự quá không giống nhau. Ta hỏi ngươi, nếu như trước mắt xuất hiện một cái giết chết ngươi người, ngươi tuy rằng tránh được một kiếp, qua đi có thể an nhiên đối xử sao? Đố khác không có gì để nói. Triệu Nam cũng không ở cái này nhà giam bên trong. Chỉ có hai loại khả năng, dễ lọt mặt khác địa đem Triệu Nam nói ra, tiến hành một loại nào đó không phải người đạo giàn vặt. Cổ Thiên Nguyên bỗng nhiên vô vô cái chán, hay hoặc là có một loại nào đó chúng ta không biết biến hóa, chính đang phát sinh. Đố khác bỗng nhiên hơi liếc mắt ra hiệu, giữa hai người nói chuyện trực tiếp tiến vào tổ đội dị vật chặt hình thức. Đại nhân, Tôn Tiểu Thư mang đến bộ đội đã đạt đến hệ cổ sở vẹn ngoại vi. Thế nhưng nàng không có tới gần, hơn nữa cái gì? Hơn nữa Tôn Tiểu Thư tựa hồ nhìn thấy Thính Phong thành một nhánh loại nhỏ bộ đội, bị tiếp vào hệ cổ sở vẹn bên trong. Nhìn dáng dấp tựa hồ rất khách khí. Cổ Thiên Nguyên cười khổ một tiếng, liếc mắt nhìn túi đầu cao mày thâm tỏa mẹn đèo bờ ruột sức quốc chủ. Chúng ta ở tính toán, người khác cũng ở tính toán. Thính Phong thành cùng đế đô trong lúc đó liên minh ra ngoài dự liệu của ta. Họ Vũ Văn thất bại cũng ra ngoài dự liệu của ta. Thậm chí nơi đây biến hóa, cũng đại ra dự liệu. Nhưng bất kể như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là tốt đẹp. Ít nhất ở thống nhất cấp độ này trên. Đã bước ra một bước. Đại nhân, ý của ngươi là, chỉ cần là chúng ta quốc, như vậy là gã lệ bỉ thì nì ạ cũng được, là mẹ néo bờ giọt cũng được, là gột xì ẩn cũng được, không cũng như thế sao. Đố khắc thần sắc hơi động, thời khắc này hắn mới cảm nhận được trước mắt lão nhân này, đối với một chuyện nào đó chấp nhất. Ta thấy một khả năng khác tính Cổ Thiên Nguyên nhắm hai mắt lại, rất nhẹ nói, thời đại, trung quy vẫn là người trẻ tuổi. Thành chủ trang viên bên trong, cũng có thật nhiều mật thất. Tôn chữ dùng, làm mệt mỏi dùng, thậm chí là cha hỏi dùng. Nơi này thực sự là cha hỏi dùng nhà đá. Nhà đá bên trong, chỉ có ba người, Triệu Nam, hóa thân làm dễ lọt Minh Hà Ác Ma, cùng với bị mấy đạo cực thô xiềng xích, đinh vào vách đá bên trong, trên người then chốt càng thêm là bị dùng cương đinh sen kẽ bờ bờ lạc sở. Lúc này, vị này thiên dực hoàng tộc cao thủ, đã hơi thở mong manh. Hắn tựa hồ hoàn toàn không nhấc nổi đầu lên, chỉ là hai mắt dường như nhìn chằm chằm phía trước, không nói lời nào. Nhân khẩu ngạnh trình độ, đại khái cùng sau lưng của hắn vách đá cũng gần như. Mà giờ khắc này, Minh Hà Ác Ma nhưng bất chấp giống như vậy, từ bên cạnh xếp đẩy tra hỏi công cụ trên bàn, lấy ra một cái che kín móc câu roi dài, điên cuồng đánh ở bờ bờ lật sờ trên người. Có thể vị này thiên dực hoàng tộc, vẫn như cũ vẫn là nhẫn nhịn không có hé răng. Được rồi. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đánh tiếp nữa, bờ bờ lật sờ chỉ có một con đường chết. Đồng thời cái tên này cứng rắn, cũng làm cho Triệu Nam có một tia kính nghệ, thân là hoàng tộc bản hẳn là quen sống trong nhung lụa hạng người, nhưng vẫn có thể như cái sú tảng đá như thế, cực kỳ hiếm có. Đương nhiên, bờ bờ lơ sở cười to lên, có thể âm thanh đã hoàn toàn thay đổi, hắn dây thanh đã sớm bị hao tổn, hiện tại lại như là gì sắt bánh răng giống như, đừng tưởng rằng giả trang dễ lọt, là có thể an toàn không việc gì. Ở thiên dực đế quốc, nắm giữ linh thị người một chảo một đời. Chỉ cần là cao cấp linh thị, lập tức liền có thể nhìn ra người ngụy trang. Như vậy, Triệu Nam gật gật đầu, cái gọi là cao cấp linh thị, đại khái chỉ có sử thi giai thiên dực người tài năng có thể có được chứ. Có điều bất kể như thế nào cũng được, cảm tạ ngươi vì ta cung cấp cái này tình báo. Giết Zelos, sau đó giả trang hắn. Các ngươi đến cùng ở mưu đồ cái gì? Triệu Nam nặng nề thở ra một hơi, phệ hồn kiếm xuất hiện ở trong tay, không có cách nào chần chờ liền xen vào bờ bờ lật sở trái tim bên trong, nhìn hắn trước kia bên trong như suối trào máu tươi, dù gì nói, chỉ là không hy vọng hiện nay thiên dực đế quốc đưa ánh mắt đặt ở trên người ta mà thôi. Ngươi, tuyệt đối không, sẽ dễ chịu. Ngươi thành công đánh giết bờ bờ lạo sở. Nghe cái kia nhắc nhở, Triệu Nam chậm rãi rút ra kiếm đến, giờ khắc này một viên thần hồn kết tinh từ bờ bờ lạo sở trong cơ thể bắn ra. Đây chỉ là một viên cao cấp sử thi giai thần hồn kết tinh. Đương nhiên càng thêm là nằm ở vô dụng trạng thái. Chủ nhân, thân thể của người này có thể giao cho ta không? Minh Hà Ác Ma hai mắt lộ ra tham lam ánh sáng. Con này Minh Hà Ác Ma một đường theo lại đây, từ Thính Phong Thành đến hệ cổ sở bẹn, trước sau thôn phệ bờ. Dễ lọt. Hiện tại là bờ bờ lạc sở. Nói đến, cái tên này hoàn toàn tiêu hóa hết ba người này thân thể sau khi, phỏng chừng chính là Triệu Nam nuôi nhốt mấy con Minh Hà Ác Ma bên trong cường đại nhất một cái. Andy. Nhiều một cái thân phận đều sẽ có tác dụng. Còn lại thi thể này, bày đặt cũng chỉ là mục nát đi. Chẳng bằng vật tận dụng. Nay đã không phải Triệu Nam lần thứ nhất nhìn thấy Minh Hà Ác Ma thôn vệ tình cảnh. Hắn nửa điểm lảng tránh ý tứ cũng không có. Hay là chính như số một phân thân nói như vậy. Đang muốn đắc lên, bản thể so với thô bạo số một phân thân còn muốn càng sâu mấy phần. Cái gọi là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Người trong thiên hạ người người có thể sử dụng, hắn tự nhiên cũng có thể sử dụng. Bây giờ xem như là tạm thời an toàn. Sau đó cần phải xử lý chính là ngũ quốc sứ đoàn lưu lại người, còn một người khác siêu cấp phiền phải lớn. Vị kia tật phong chi vương, Triệu Nam thực sự có chút không biết xử lý như thế nào tài năng tốt. Nàng phân bố đi ra thứ đó. Dùng tới đối phó Thánh Huy Dực Chi Khải hiệu quả thực sự là quá tốt rồi. Trực tiếp phá tan Thánh Huy Dực Chi Khải ngực giáp phòng vệ. Cái này nắm giữ cực ác chi tâm nữ hải, hắn miêu lại còn là một cái xử nữ. Không phải vậy nơi nào có hiệu quả tốt như vậy a? Thánh Huy Dực Chi Khải là một bộ đầy đủ, nói cách khác Thiên Dực Đế Quốc còn tồn tại vật này cái khác linh kiện. Thu thập nhiều mấy bình sau khi, tài năng giải quyết đi đi. Giữ lại chung quy là cái phiền toái lớn. Lại nói, loại này làm ra khủng bố sát nghiệt ra hỏa, giết liền giết. Nếu như hơi hơi bình thường điểm, cũng có thể biến thành của mình. Đơn thuần lấy sức chiến đấu tính toán. Đây chính là hiếm có A. Đối với thông qua giết người đến tăng lên đẳng cấp chuyện này, Triệu Nam tuy rằng sẽ không tách ra đi làm, nhưng cũng không có quá mức mâu thuẫn. Đương nhiên như Diệp Nhược Phong loại kia một đồ chính là một cái tiểu công quốc tình huống, đó là tuyệt đối sẽ không. Lại nói, hiện tại còn ở bên ngoài trong hành động đặc thù hướng dẫn tổ đội viên, cái kia trong tay không có ai mệnh. Nói cho cùng Triệu Nam lảng tránh cũng chỉ là Diệp Nhược Phong loại kia vặn bèo ham muốn mà thôi. Thiếu chủ, người ngươi muốn gặp, đã mang tới. Đồng nhiên, một tên thủ vệ ở ngoài cửa truyền lời. Triệu Nam vội vã thấp giọng phân phó nói, ngươi mang theo ta đi ra ngoài đi, đón lấy ngươi cần chuyện cần làm, chính là tận lực dùng thân phận của Zelos, đem về cổ sở bẻn hết thể kỹ thuật đều đưa đến tay. Tuân mệnh. Địa điểm vẫn như cũ vẫn là dễ lọt trong thư phòng. Mà đưa vào nơi này, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Đây là Thính Phong Thành thành chủ bảo mấy cái nhân vật trọng yếu, cũng là Triệu Nam yêu nhất người nhà. Gặp mặt tự nhiên là một phen hỏi han đơn cần, từ khi Triệu Nam ở hệ cổ sở vẹn truyền đến bị nhốt tin tức bắt đầu, trước mắt này mấy cái nữ hài đại khái đều là nằm ở một loại kinh hoàng bên trong. Đến cùng, phát sinh tình huống thế nào? Bình tĩnh qua đi, Hứa Dương hỏi ra mọi người nghi hoặc, Triệu Nam nhưng cười khổ nói. Đủ loại tình huống. Nói đến bất ngờ tính tương đối nhiều. Đương nhiên, ta không dự định để cho các ngươi liền như vậy bạch đi một chuyến. Nói cái gì ngốc đối thoại, đây là cái gì bạch đi một chuyến. Phê nẹ nà nghiêm mặt nói lại lần nữa thử xem. Là đây. Triệu Nam vô đầu một cái, khẽ cười nói, ta nói nhầm. Kỳ thực như vậy còn rất khá, phỏng chừng các ngươi còn có thời gian có thể du lãm một hồi cái này phụ không chi thành quan cảnh, bằng không ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Hả? Ha! Mới vừa dự định lúc nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài đi ra. Cùng lúc đó, Triệu Nam nhíu mày, Phê Nẹ Nạ cũng biểu hiện ngẩn ra, theo bản năng nói, đây là tiểu thảo tỷ. Có thể một cái khác là ai? Có chút quen thuộc a. Mà giờ khắc này, hai người cảm ứng đến, là hai cỗ siêu cường linh tử kỹ va chạm. Hắc Thương Vương cùng Tật Phong Chi Vương. Chương 608, vạn vạn không nghĩ tới, 2. Chương 608, vạn vạn không nghĩ tới. 2. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thế nhưng, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Diệp Nhược Phong tại sao lại xuất hiện loại này linh tử kỹ va chạm tình huống? Thư phòng ở ngoài, Minh Hà Ác Ma hầu như trong cùng một lúc liền vào. Nhìn thấy trong này không chỉ có chủ nhân của chính mình, còn có mấy cái khác nữ hài sau khi diễn kịch công phu quả thực đã lô hỏa thuần thanh. Chỉ thấy cái này Ngụy Liệt thiếu thành chủ cao mày, một bộ tức giận răng rấp, Triệu Nam các hạ. Phiền phức ngươi chăm sóc bằng hữu của ngươi. Lẽ nào ngươi muốn đem ta trang viên đều phá hủy sao? Phê nẹ nạ mấy người tò mò nhìn cái này thiếu thành chủ. Chỉ có 59 cấp dáng dấp, tựa hồ so với trước được trong tình báo đề cập đẳng cấp có chút không muốn phù hợp. Triệu Nam liền vội vàng gật đầu, ồ, ta đi xem. Có thể Diệp Nhược Phong rõ ràng đã dặn dò lại đi, không muốn một mình rời phòng. Mà đối phương cũng vô cùng thuận theo địa tiếp nhận rồi mệnh lệnh này. Cô bé này tựa hồ ngươi có gan lấy thương lượng hình thức đàm luận không đến, trái lại dùng cứng rắn giọng điệu nhưng càng thêm hữu hiệu chỗ kỳ lạ. Ngày kia sinh thành bị cha tấn cuồng, đại để là ý này. Vấn đề là, đợi lát nữa gặp lại. Triệu Nam đột nhiên cảm giác được một cái đầu lớn, cũng còn tốt nhưng là đi ở phía trước, cũng không có thay đổi dĩ vãng bộ tốc, bởi vậy tài năng không có bị phát hiện cái kia không tự nhiên biểu hiện. Phế nẹ nạ cũng đã ở dị vặt chặt kênh câu hỏi. Đồng dạng là cấp 2 đoạn linh tử kỹ. Tuy rằng không có đạt đến mức tận cùng, thế nhưng cảm giác của nàng như thế nhạy cảm A phỏng trừng đã từ nghĩ đến một cái khác linh tử kỹ khởi nguồn đi, người kia tại sao lại ở chỗ này? Đủ loại nguyên nhân. Đại khái là rất trùng hợp tình huống đi. Triệu Nam hiển nhiên có chút bất đắc dĩ, nhổ mạnh nước đắng nói, kỳ thực ta rất muốn ở chỗ này giải quyết nàng. Nguyên nhân cụ thể qua đi ta ở cùng ngươi nói, cặn kẽ nhất. Phế nệ nạ vừa nghe, giờ khác này cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Không bao lâu, mọi người đã đi tới linh tử kỹ va chạm đầu nguồn. Bên kia trên, Linh Lung không ngừng than thở. Nhìn thẳng phía trước. Phía trước là một cái đình viện, bây giờ đã bị phá hỏng đến tàn tạ không thể tả, mà người khởi xướng hai người, thì lại vẫn là đang đối đầu. Làm Triệu Nam nhìn rõ ràng trên sân tình huống thời điểm. Thác Bạt tiểu thảo trên người bao nhiêu đã dẫn theo bị thương ngân. Mà Diệp Nhược Phong nhưng là hoàn toàn là một bộ chơi đùa tư thái, càng hài lòng. Rất rõ ràng. Bây giờ đang đẳng cấp bên trên, Tật Phong Chi Vương so với Hắc Thương Vương tồn tại không ít ưu thế. Ta cho rằng ngươi đúng là một cái đại thẩm đây, đại thẩm. Kỳ thực vẫn thật đẹp đẽ. Tinh thần nhạt méo tiểu tử. Không cô nàng, ngươi tên biến thái này. Lại nữ giả nam trang, thảo. Lao nương thực sự là mắt bị mù, xem thương. Đại thẩm, ngươi hiện tại có thể không đánh lại được ta đây, có điều, để ta cao hứng một hồi cũng là có thể đây. Diệp Nhược Phong bắt đầu lộ ra loại kia độc nhất dữ tợn mà yêu diễm cười quyến rũ. Được. Thác Bạt tiểu thảo một mặt nổi giận giáng dấp. Hai người này vương giả ở ít lờ thế giới xưa nay thì có chút khoảng cách, bây giờ ở ít lờ thế giới ở ngoài tình cờ gặp. Không nhiều lời đối thoại liền trực tiếp đấu võ. Song thương sắp nhập, vậy hẳn là Thác Bạt tiểu thảo công kích mạnh nhất. Mà giờ khắc này, Tật Phong Chi Vương cũng không chút nào thất lễ, bên người quấn quanh màu xanh tia sáng khí lưu. Trên trời càng thêm là mây đen vọt tới, cuốn ngược trở thành vòng xoáy như thế. Dễ lọt giờ khắc này kinh hài nói, tiếp tục như vậy ta sẽ không có cách nào thu thập. Tất cả mọi người bị giữa hai người quyết đấu hấp dẫn, thiếu thành chủ câu này hoàn toàn không phù hợp thân phận đúng là không có để ý nhiều. Có thể Triệu Nam nhưng rõ rõ ràng ràng. Hắn nhắm mắt, hai tay liền động, ở giữa hai người thả ra một đạo to lớn tường băng, trầm giọng nói, hai người, tất cả dừng tay cho ta. Đừng cho ta gây phiền toái. Thác Bạt tiểu thảo vừa nghe, trái lại càng bình tĩnh không tới, quay đầu tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Triệu Nam, lại như là một con ra khỏi sơn lâm chi hổ như thế. Có thể công kích kia đúng là ngưng mà không phát. Diệp Nhược Phong càng thêm trực tiếp, đại khái là bị loại này cở trách như thế làm cho thân thể lại có phản ứng, lập tức liền triệt hồi hết thể linh tử kỹ, không nhúc nhích lên. Thác Bạt tiểu thảo giờ khắc này trực tiếp ngoác to miệng. Tật Phong Chi Vương, cái này coi trời bằng vùng, tùy ý làm bậy vương giả lại sẽ như vậy nghe lời. Nàng cùng Tật Phong Chi Vương giao thiệp với thời gian so với Triệu Nam có thể thêm ra rất rất nhiều, cũng chưa từng nghe qua cái này điên cuồng người sẽ có như vậy thuận theo một mặt. Thác Bạt tiểu thảo nghi ngờ nhìn Triệu Nam. Lúc trước ở lãnh địa, phát hiện Tật Phong Chi Vương đối với áo cổ tồn tại một ít kỳ quái cảm tình người cũng không ít. Tỷ như nàng, tỷ như Linh Lung, tỷ như Ngân Bạch Chi Ưng, đương nhiên còn có Phệ Nệ Nạ. Chẳng qua là ban đầu đều cho rằng Tật Phong Chi Vương là nam tính, vì lẽ đó đại gia tuy rằng trong lòng không nói, thế nhưng lén lúc đầu, không phải phát tẩm chính là ác ý chế nhạo mà thôi. Có thể Tật Phong Chi Vương nếu như là nữ tính, như vậy cực phẩm tại sao không tới phiên ta Thác Bạt tiểu thảo tự lẩm bẩm. Hóa ra là như vậy phải không? Linh Lung đăm chiêu địa ở Triệu Nam cùng Diệp Nhược Phong trên người qua lại mà nhìn. Nhất định phải giải thích rõ ràng đây. Cao Linh kiếm cơ khẽ mỉm cười, có vẻ tâm như chỉ thủy, bình tĩnh mê người. Hứa Dương nhưng là như gặp đại địch như thế mà nhìn cái này khí chất vô cùng mê người nữ hài. Tiểu La Lệ nhưng là nghẹo cổ hít mắt, rất là trực tiếp tạp dị vặt chặt kênh trên hỏi, ca. Gặp ở ngoài. Nói chung. Tất cả giải tán đi Triệu Nam nuốt nước bọt, có vẻ hơi khí thế không đủ địa đạo. Đại nhân, chúng ta muốn tán đi nơi nào? Dạ Nguyệt đống nhiên không mặn không nhạt hỏi. Vì lẽ đó, chính là chuyện như thế. Thiếu thành chủ thư phòng trong mật thất, Triệu Nam căn cứ thẳng thắn từ rộng, chống cự ngạch từ nghiêm nguyên tắc, đem gặp gỡ Diệp Nhược Phong sự tình nói tới rõ rõ ràng ràng, cũng đem số một phân thân phát hiện chuyện này đầu nguồn, Tật Phong Chi Vương loại kia quái lạ tình cảm nguyên nhân giải thích rõ ràng. Chuyện này, sau khi nghe xong, Phế Nệ Nạ không khỏi lộ ra một hứa bất đắc dĩ cười khổ. Linh tử kỹ nổi khủng, không trách Triệu Nam. Lúc trước thông qua đánh giết công tước cấp quái vật mà chịu đến ít lờ thế giới thêm hộ mà trở thành vương giả sự tình, cũng coi như là vạn bất đắc dĩ. Còn nói bạo sau khi đi như vậy hung tàn, cũng là chuyện không có biện pháp đi. Nhìn ngay đó ở tà linh trong ảo cảnh, Triệu Nam đồng dạng bị dụ phát trong lòng bầu không khí không lành mạnh mà làm ra tàn sát liền biết, loại này nổi khủng hầu như khống chế không được. Có thể nếu như đụng với Tật Phong Chi Vương trải nghiệm như thế này người. Các loại khó mà tin nổi trùng hợp bên dưới mà sinh ra đến loại cục diện này. Như vậy, ngươi dự định xử trí như thế nào nhanh? Ân, cô bé này. Triệu Nam thở dài nói, thành thật mà nói, ta đang nghĩ biện pháp làm sao dùng cái giá thấp nhất. Giết nàng. Muốn ta động thủ sao? Phế Nệ Nạ bỗng nhiên nói. Tuyệt đối là đen A. Nhất định là đen A. Triệu Nam lần thứ hai nuốt một cái một nước bọt. Phế nẹ nạ linh tử kỹ là thuộc tính lôi, giờ khắc này thư phòng bên trong mơ hồ lôi mình. Bùm bùm cái gì? Đương nhiên, phế nẹ nạ có thể giết, đại khái là bởi vì thiên không kiếm thánh kiếm kỹ tồn tại khả năng này. Tuy nói tật phong chi vương mỗi giờ mỗi khắc đều đang bảo vệ chính mình chỗ chí mạng, nhưng hai người liên thủ. Hàn băng lĩnh vực cầm cố. Phế nẹ nạ nên vô cùng dễ dàng liền đem thân thể của đối phương chém thành mấy chục kiện đi. Nam gật gật đầu. Phế nẹ nạ sững sờ, tò mò nói, ồ ngươi làm sao không ngụy biện một hồi? Chờ đã. Tại sao là ngụy biện? Triệu Nam đại mồ hôi nói, cái gọi là ngụy biện, không nên là cần một phương tồn đang thiên vị một phương khác ý nguyện mới có thể thành lập sao? Phế nẹ nạ chuyện đương nhiên nói, ta cho rằng ngươi tồn tại loại này ý nguyện đây. Lão bà, đừng đùa có được hay không a? A, thật sao? Quả nhiên. Là tức rồi à? Không có. Tuyệt đối có. Có thể lời này Triệu Nam có thể không dám nói ra. Ánh mắt của hắn tự do ở mật thất vị trí khác, sinh dục sau khi đều nói nữ tính sẽ có chút thay đổi. Không một chút nào giả như a. Ánh mắt của hắn hơi hơi tự do chỉ chốc lát sau, đột nhiên nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, an nhiên. Chỉ thấy mật thất ngoài cửa, đống nhiên dò ra một viên đầu nhỏ đi ra. Tiểu An Nhã le lưới một cái, nhí nha nhí nhảnh địa đạo, ta cái gì cũng không nghe thấy. Triệu Nam cười lạnh nói, lấy dạng nguyệt loại kia thính lực. Sẽ không nghe thấy sao? Còn không ra. Tiểu La Lị mặt trên. Mặt khác một cái đầu cũng dò xét đi ra, không phải miêu nữ còn có ai. Không phải nói để cho các ngươi chờ ở bên ngoài chờ sao? Triệu Nam có chút tức giận nói. Diệp An Nhã nhưng đẩy cửa mà vào, đi lại thong dong, nghiêm mặt nói, ca. Tuy rằng có chút không rõ ân oán của các ngươi, có điều ngươi cùng chị dâu tựa hồ dự định giết nữ nhân này. Ân, Diệp Lực Phong. Chuyện của người lớn Tiểu Hải Tử đứng hỏi. Tiểu La Lị lắc đầu một cái, thế nhưng người này không thể giết. Chí ít hiện tại không thể giết. Phế nẹ nạ như mày nói, tiểu muội, ngươi đang nói bậy bạ gì? Tiểu La Lị trần trờ nói, ca. Ta hoài nghi nàng là tỷ tỷ của ta. Triệu Nam sững sờ, tự động nói, không đúng, ngươi không phải chỉ có một sao. Không. Nàng rất có thể là phụ thân ta thân đệ đệ con gái. Diệp An Nhã đi tới cái kia trên ghế xa lồng, thoải mái ngồi đá chân, tuy rằng chưa từng thấy. Đúng là nghe qua Diệp Nhược Phong danh tự này. Năm đó phụ thân cũng chính là ông nội ta cùng bà nội ly hôn, sau đó từng người dẫn theo một đứa bé. Bà nội mang theo phụ thân ta, sau đó ra ra mang theo đệ đệ của phụ thân qua chỗ khác. Nhớ thật giống là, đại, loan, đi. Ngươi là nói, Diệp Nhược Phong rất có thể là ngươi chị họ tỷ. Phế nẹ nà ngoác to miệng, một bộ không thể tin tưởng dáng dấp. Thiên hạ trùng tên trùng họ người không ít rồi. Diệp An Nhã lắc đầu một cái. Chỉ có thể nói có thể. Nếu như có thể, chí ít hỏi rõ một hồi xuất thân của nàng, nếu như biết cha nàng tên, đại khái là có thể khẳng định. Dù sao nếu như ngay cả cái tên đó cũng tương đồng, đại khái cũng đi không xong sự thực này đi. Chuyện này phê nẹ nạ trầm ngâm không nói. Triệu Nam vô lực ngồi xuống. Thật phong chi vương. Đúng là đến từ cái nào bảo đảo a? Nếu như nói thân phận này là thật, Diệp Nhược Phong là Diệp An Nhã chị họ. Mà Diệp An Nhã tuy rằng cũng là Triệu Nam cùng mẫu dị phụ muội muội, song phương trong lúc đó đại khái cũng không tồn tại cái gì huyết thống trên quan hệ, có thể. Muốn cho hắn ra tay giết An Nhã chị họ. Cái kia cái gì? An Nhã, nếu như nàng đúng là ngươi chị họ tỷ, ngươi định làm như thế nào? Tiểu La Lị chuyện đương nhiên nói, đó là thân nhân của ta ư, là ngoại trừ ca ở ngoài cái cuối cùng người thân. Đương nhiên là muốn đoàn tụ A. Có thể như quả ngươi chị họ là cái tội ác tẩy trời người xấu đây. Vậy ngươi liền bao che nàng chứ? Diệp An Nhã trừng mắt nhìn nói. Ha! Chương 609, trong mật thất mật thất. Chương 609, trong mật thất mật thất. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hay là, nàng khả năng là theo họ mẹ, hay hoặc là tên khác loại hình. Triệu Nam thử nghiệm ở duy nhất muội muội trước mặt, làm cuối cùng nỗ lực. Vạn nhất sự tình nếu như chứng thực, hắn sẽ cảm giác thế giới của chính mình sẽ lộn xộn. Theo đồng ý bày đặt như thế một cái tính cách vặn mẹo, hơn nữa còn là hỉ nộ vô thường, rồi lại không giết được gia hỏa ở bên người A. Lại mà, quan hệ như vậy, trở lại như vậy gặp gỡ, thật không có vấn đề. Không thành vấn đề, ta sẽ hỏi rõ ràng rõ ràng. Tiểu La Lị nắm chặt nắm đấm, một mặt nghiêm túc nói, lại như ca ca ngươi tìm về ta cũng như thế, nếu như nàng là ta chị họ, lại là một cái người xấu, ta cũng nhất định sẽ làm cho nàng sửa đổi tự thân. Lại nói, ta cũng nghe phụ thân đã nói, chị họ là một cái rất văn tĩnh cô gái rồi, bản tính của nàng không xấu. Không sai, Diệp Nhược Phong bản tính đúng là không xấu, có thể hiện tại xuất hiện chính là nàng nhân cách thứ 2A. Loại kia bởi vì trường kỳ gia bạo mà sinh ra thiếu hụt nhân cách, muốn trị tận gốc xin hỏi để có thể lớn. Triệu Nam làm cho âm như quỷ kế, đánh cho nhiệt huyết ngạnh trượng, là học giả có thể tạo ma cụ, không phải là thầy thuốc tâm lý A. Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Diệp An Nhã gật gật đầu, giả dích nhiều địa vung tay lên, lôi kéo miêu nữ ở Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ kinh ngạc trong lúc đó, xài bước địa rời đi này mất thất. Lưu lại hai người hai mặt nhìn nhau một lúc, phệ nẹ nạ tài năng trần trờ nói, ngươi mới vừa là dự định trách cứ nàng nghe trộm tới sao. Quá! Cơ chí! Triệu Nam xoa xoa mi tâm, quả thực chính là một cái tiểu ác ma. Chuyện này phệ nẹ nạ nhất thời cũng dở khóc dở cười lên. Đương nhiên, chuyện này coi như xoắn suýt xuống, chung quy hay là muốn chờ kết quả đi ra tài năng có thể, phệ nẹ nạ rất nhanh sẽ không có đối với việc này đối diện dây dưa xuống, không mặn không lạt nói, chuyện này qua đi tài năng xử lý đi, còn có càng thêm việc trọng yếu. Triệu Nam gật gật đầu. Chính chính sắc mặt, chỉ tay một cái bên trong mật thất này cái kia trưng bày quỹ, ngươi xem một chút cái kia ba loại đồ vật. Cầu vồng thất sắc thi. Gãy vỡ tài quyết chi nhận. Mảnh vỡ. Chìa khóa sự tình, phệ nẹ nạ là biết đến. Có thể một trận bộ chìa khóa để ở chỗ này. Cái kia. Ngươi nắm giữ đệ một chiếc chìa khóa, đều sắp thời gian 2 năm chứ. Phệ nẹ nạ ngưng trọng nói. Xác thực. Nếu như không tính toán tinh linh giới thời gian. Triệu Nam gật gù, tương truyền vật này, bách tộc trong lúc đó, đều nắm giữ một bộ, mở ra cái gọi là thông thiên con đường. Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Bởi vì ta nắm giữ vẫn không đầy đủ, không có cách nào được càng nhiều tin tức. Hiện tại dễ lọt ở ta trong khống chế, đến không kiêng rẻ gì địa phương. Hắn đi tới cái này trưng bày trong quầy, lấy ra phệ hồn kiếm, toàn lực địa chém vô xuống, lại bị một nguồn sức mạnh đẩy ra. Này mũi kiếm lợi là sắc bén vô song, vấn đề là sử dụng người. Bản thân cũng không có khổng lồ như vậy khí lực đi phát huy ra phệ hồn kiếm sắc bén độ. Vẫn là ta đến đây đi. Phệ nẹ nạ lấy xưng tên kiếm ngả nhĩ ni tư, khẽ cười nói, ngươi làm phá hoại là được, loại này nhắn nhủi hoạt phòng trường không làm được. Triệu Nam nhún nhún vai, hoàn toàn không có bởi vì như vậy mà có bất kỳ không vui. Thật muốn đánh phá cái này trưng bày quỹ. Đại khái phép thuật sở kỳ hiệu cũng được, chỉ có điều phòng trường sử dụng tới sau bên trong mật thất này đồ vật đều muốn hủy diệt rồi đi. Danh kiếm ở tay, bắn ra 3 mét ánh kiếm, ngưng mà không phát, như cùng tên kiếm kéo dài như thế. Dáng dấp kia có chút giống là đại thai nạn trước, một ít võ hiệp tác phẩm bên trong miêu tả cái gọi là kiếm cương như thế. Đương nhiên, vật này tuyệt đối không phải cái gì nội công loại hình tình huống, có thể Triệu Nam nhưng duy trì nhất định hiếu kỳ. Thiên nhân sau khi, tựa hồ chưa từng xuất hiện tân sở kỳ hiệu. Phế nẹ nạ nhẹ giọng nói, nhưng cũng có một cái chỗ đặc biệt, tựa hồ có thể thông qua chính mình lĩnh ngộ, mà chính mình sáng tạo ra kiếm chiêu. Loại năng lực này ta tạm thời vẫn không có mệnh danh đây. Nói đến còn phải đa tạ ngươi đem vạn di ni kiếm thuật bút ký giao cho ta. Thiên không kiếm thánh loại năng lực này, có chút giống là Triệu Nam cái kia nghề nghiệp dung hợp năng lực. Chỉ có điều dung hợp cũng có bản thân thiếu hụt, không cách nào tự nghĩ ra, chỉ có thể ở tồn tại phổ thông ngũ hệ phép thuật sở kỳ hiệu bên trong tuyển đồng nhất hệ đến tiến hành dung hợp, hơn nữa nghiên cứu đến hơn nhiều, dung hợp thu được sở kỳ hiệu, đại thể vẫn có thể chịu đến người vì là khống chế. Có thể loại dung hợp này sau khi phép thuật sở kỳ hiệu, nhưng không nhất định vô cùng áp dụng, uy lực lớn là lớn, thế nhưng động một chút là thanh thế hùng vĩ, tựa như Triệu Nam bây giờ tình huống như thế. Khéo léo phép thuật sở kỳ không phải là không có, đại uy lực phép thuật sở kỳ hiệu một chảo cũng một đám lớn, trái lại là trung gian đoạn nhưng mười khuyết thiếu. Liên gọi. Kiếm cương đi. Triệu Nam bật thốt lên đến. Kiếm. Cương. Phế nẹ nạ sướng sở, tế đọc một lần, sau đó cười yếu ớt nói, không sai. Rất ngắn gọn, vậy thì mệnh danh là kiếm cương đi. Kiếm cương. Phế nẹ nạ hét lên một tiếng. Cái kia một đường trắng loá kiếm cương trực tiếp chém vào trưng bày quỹ bên trên, cùng lúc đó cũng gây nên trưng bày quỹ bản thân phòng ngự. Giữa hai người va chạm, nhấc lên bên trong mật thất từng trận khí lưu, cùng với bùm bùm tiếng vang. Mặc dù như thế, kiếm cương cũng vẹn vẹn chỉ là chém vào phòng ngự mấy phần chỗ. Phế nẹ nạ nhíu nhíu mày, năm ngón tay đột nhiên dùng sức, kiếm kia cương bên trên. Đột nhiên bước lên từng đạo dường như sợi tơ sấm sét. Chỉ nhìn thấy màu vàng ánh chớp đống nhiên tăng nhiều lên, trong nháy mắt đoạt đi hết thảy tầm mắt, sau đó nghe được một loại nào đó phá nát âm thanh. Cùng lúc đó, Triệu Nam cũng cảm nhận được một cái vô cùng khổng lồ linh tử kỹ ở hoạt động. Hầu như là đến cùng cấp 2 đoạn cực hạn. Linh tử kỹ xem như là một loại tinh thần, hoặc là chuẩn xác tới nói là về mặt tâm linh đối diện sức mạnh. Ở Thính Phong Thành dưỡng thai khoảng thời gian này, Phế nẹ nạ mặc dù không cách nào tiến hành quá mức kịch liệt vận động, có thể khoảng thời gian này tu tâm, trái lại là để linh tử kỹ phương diện liên tiếp tăng lên trên. Này còn không phải nàng linh tử kỹ toàn bộ đi. Chí ít còn có lưu lại dư lực. Triệu Nam vui với nhìn thấy loại này tiến bộ, đợi được kiếm kia cương vừa thu lại, trưng bày quỹ bên ngoài phòng ngự đã bị loại bỏ ra. Bảy thanh cầu vồng thất sắc thi phát sinh hào quang đẹp mắt, tự do địa chìm nổi ở giữa hai người. Ngươi thu được một bộ cầu vồng thất sắc thi. Ngươi cần đem cầu vồng thất sắc thi một lần nữa rèn đúc, dung hợp trở thành cực quang cầu vồng thi, mới có thể mở ra thông thiên con đường. Liên tục hai thì lại tin tức chạy vào trong đầu, để Triệu Nam theo bản năng mà nhíu mày. Cực quang cầu vồng thi, Triệu Nam cười khổ một tiếng, xem ra chúng ta tạm thời là không có cách nào lựa chọn cái gọi là thông thiên con đường. Lại nói, cần muốn biện pháp gì mới có thể đúc lại này bảy chiếc chìa khóa. Đại khái còn cần chính mình đi tìm đi. Ngươi thu được gãy vỡ tài quyết chi nhận. Gãy vỡ tài quyết chi nhận, tài quyết chi nhận nửa đoạn mũi kiếm, tài quyết chi thần bội kiếm. Bởi vì đã gãy vỡ, kiếm trên phán quyết thần lực đã trôi đi, tựa hồ còn ẩn chứa sức mạnh của nó. Phế nẹ nà nhìn Triệu Nam một chút. Bất đắc dĩ nói, vẫn là loại này tựa hồ đựng giọng điệu. Điều này cũng chuyện bất đắc dĩ. Đại khái là vì thu được nó thần tuyển giả, sẽ chủ động một ít đi khai quật này đoạn nhận trên bí mật đi. Triệu Nam đem đoạn nhận cũng thu lấy. Cuối cùng nhưng là đưa ánh mắt đặt ở mảnh vỡ bên trên. Mảnh vỡ, quái lạ mảnh vỡ 8. Đây là... Phế nẹ nạ lộ ra vẻ giật mình. Triệu Nam nặng nề gật gật đầu, nhẹ giọng nói, còn nhớ ngày đó ở lòng đất thần điện, chúng ta cùng Thác Bạt gặp gỡ thời điểm, đang nhìn thấy khối này màu đen tảng đá sao. Vậy đại khái là có thể để người ta tiến vào bên kia khai quan. Nơi này thu gom. Lại là tiến vào ít lờ thế giới đạo cụ. Mà trên thực tế, làm Triệu Nam đem khối này mảnh vỡ cầm trong tay thời điểm, nhưng là nghe được một đạo khắc không giống với hệ thống tiếng nhắc nhở. Chỉ là đơn giản nhắc nhở, có hay không tiến vào mà thôi. Nếu là như vậy thì có thể làm cho An Nhã còn có tỷ tỷ các nàng cũng qua bên kia. Phế nẹ nạ lập tức cao hứng nói, chân tướng làm cho các nàng cũng đi xem chúng ta dừng chút đây. Này nên tính là một cái vô cùng thực tế tâm thu hoạch. Triệu Nam gật gật đầu, một bộ cầu vồng thất sắc thi, một cái tựa hồ có cự bí mật lớn đoạn nhận. Còn có ít lờ thế rơi tiến vào đạo cụ. Có điều. Thật giống có chút kỳ quái. Phế nẹ nạ bỗng nhiên nhíu mày, sau đó nhìn chằm chằm này trưng bày quỹ xem lên. Ngươi phát hiện cái gì? Nam, ngươi nói này trưng bày quỹ liền như vậy bày, mặt sau cũng không có dựa vào đồ vật. Phế nẹ nạ vẩy vẩy trong tay danh kiếm, bổ ra thời điểm. Sản sinh khí lưu tuy rằng không cường đại, nhưng tối thiểu cũng có thể thổi phiên nó chứ. Nói như vậy, Triệu Nam trong lòng hơi động, đưa tay đem trưng bày quỹ dùng sức đẩy đẩy một cái, càng là xu bất động, đây là cố định. Không. Thử xem chuyển động đậy. Này xoay một cái bên dưới, trưng bày quỹ đúng là vô cùng dễ dàng tiến hành rồi chuyển động, chỉ nghe ầm ầm âm thanh đột nhiên vang lên, bên trong mặt thất, một bên trên vách tường giá sách đột nhiên bắn ra ngoài, đi phía trái di động qua đi, sau đó lộ ra một cái đen thủi hình chữ nhật vào miệng, lối vào đi ra. Nơi này còn mặt khác hữu cơ quan. Bên trong mật thất còn mặt khác tồn tại mật thất. Linh giác chi nhãn trước thị sát lại không có phát hiện. Chỉ sợ ngoại trừ mở ra cơ quan ở ngoài, cái này vào miệng, lối vào bản thân còn bày xuống một loại nào đó phòng ngừa phép thuật dò xét thủ đoạn chứ. Dễ lọt như vậy cẩn thận. Này đồ vật bên trong chỉ sợ là vô cùng trọng yếu chứ. Phế nệ nà nói. Triệu Nam gật gù, lấy ra một viên quang minh tinh thạch, cẩn thận từng ly từng tí một điệu tới gần đến này vào miệng, lối vào chỗ. Bây giờ vào miệng, lối vào mở ra. Linh giác chi nhãn đã có thể rõ ràng địa nhìn thấy này vào miệng, lối vào bên trong tình huống. Đó là một cái vẫn đi xuống mới thông đi cầu thang, độ dài thậm chí trực tiếp vượt qua linh giác chi nhãn thị sát phạm vi. Vào xem. Bây giờ dễ lọt đã tử vong, nơi này coi như phát động cái gì, phỏng chừng cũng chuyện không ra chứ. Triệu Nam đầu tiên là ở phê nẹ nạ trên người bày xuống phép thuật sở kỳ hiệu phòng ngự, sau đó đến trên người chính mình, hai người lúc này mới từng bước điệu theo thang lầu này vẫn đi xuống đi. Theo chiều sâu giảm xuống, tầm mắt đang nhìn thấy không gian đã càng ngày càng rộng rãi, đồng thời chiều sâu đã rất lớn vượt qua dự liệu. Tựa hồ đã đạt đến tầng thứ tư sân săn bắn vị trí phụ cận. Nhưng là cầu thang vẫn là không nhìn thấy phần cuối. Mãi đến tận sâu hơn 100 mét sau khi, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy phần cuối. Đó là mặt khác một cánh cửa. Trong này hoàn toàn không có bất kỳ cảnh giới cùng phòng ngự, hai người đơn giản đẩy cửa mà vào, vốn tưởng rằng sẽ phát sinh chút nguy hiểm gì, nhưng là vẫn như cũ vẫn không có tình cờ gặp. Nhưng mà, làm quang minh tinh thạch nguồn sáng bắn vào bên trong thời điểm, phế nẹ nạ nhưng theo bản năng mà phát sinh một tiếng sợ hãi hô khẽ, thậm chí trực tiếp cầm lấy Triệu Nam cánh tay, làm ra nhẹ nhàng run rẩy. Trong này, hai người bọn họ nhìn thấy rất nhiều. Thi thể. Chương 610, thân thể luyện kim. Chương 610, thân thể luyện kim. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Là thi thể. Từng bộ, xích lỏa thi thể, bị con kia ở một cái dùng thủy tinh hoặc là pha lê chế tạo viên trong ống, đồng thời viên quản bên trong còn tràn ngập này một loại chất lỏng màu xanh nhạt. Cùng với nói là thi thể, chẳng bằng nói những này là từng cái hình người tiêu bản đến càng thêm chuẩn xác. Từng bộ thi thể dáng dấp, vô cùng đáng sợ. Có chút trên người xuất hiện rất nhiều vết rách, có chút trên người tứ chi nhưng là xuất hiện kỳ dị dị hóa, có chút trực tiếp là đầu lâu phá tan, lộ ra bên trong đại não. Thậm chí còn có một chút, cùng với nói là hình người, chẳng bằng nói là dị dạng làm đến càng thêm chuẩn xác. Nay từng cây viên quản, dù sao sắp xếp, càng là tràn ngập trước mắt cái này gian phòng cực lớn, một chút nhìn lại, dĩ nhiên khó có thể phát hiện nó cụ thể số lượng. Hai người chậm rãi cất bước ở những này viên quản trong thông đạo, thậm chí phát hiện một ít viên quản giờ khắc này vẫn là không. Hơn nữa nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy viên quản bên dưới nền nơi, còn có khắc một ít tương tự đánh số như thế ký hiệu. Đi lên vừa nhìn, thậm chí còn có thể nhìn thấy đánh số phía dưới, còn tồn tại nghề này hành văn tự. Đây là thiên dực văn tự. Có thể, những thi thể này đến cùng là. Phế nẹ nả nhẫn nhịn trong lòng buồn nôn, sắc mặt trắng xanh đến, quả thực chính là làm người nghe kinh hãi. Có thể tiếp thu người chết, cũng đã gặp không ít thi thể. Thế nhưng nếu như lấy loại này dường như triển lãm như thế phương thức xuất hiện, đồng thời vẫn là số lượng to lớn, như vậy làm nữ tính tới nói, thực sự là không chịu nhận. Nếu như là Diệp Nhược Phong, phỏng chừng sẽ rất mang cảm. Phế nẹ nả nỗ lực hóa giải một chút nơi này loại này quỷ dị bầu không khí. Có thể lại có vẻ càng thêm khiến người ta khó chịu. Nơi nào còn có một cánh cửa? Hay là có thể biết gì đó? Triệu Nam chỉ tay một cái, hơn nữa, tựa hồ vẫn là hy vọng để chúng ta đi vào. Nói, như vậy bỗng nhiên nứt ra rồi một cái khe. Phế nẹ nạ nhìn Triệu Nam một chút, lộ ra hỏi dò biểu hiện. Ta nghĩ, đại khái chúng ta có thể bình an địa đi tới đây, là bên trong một cái nào đó tồn tại ý tứ. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, hơn nữa, còn không tồn tại ác ý. Chí ít tạm thời là. Đúng không? Xác thực. Trong này có người muốn biết liên quan với nơi này tất cả mọi chuyện đáp án. Đó là một cái có chút đến thanh âm khàn khàn. Hai người thông qua linh tử kỹ cảm ứng, đều có thể từ trong thanh âm này, nghe ra một tia kinh hỉ sóng lớn, còn có rất mãnh liệt hy vọng. Nhưng cũng hoàn toàn cảm không chịu được nửa điểm ác ý. Để Triệu Nam có sai biệt chính là. Quạt giấy đánh mở cửa sau lưng. Cũng không phải là cái gì làm người ta giật mình địa phương. Cũng không giống như là này cất giấu rất nhiều thi thể địa phương. Mà vẹn vẹn chỉ là một gian không lớn, thế nhưng lung ta lung tung gian phòng. Bốn phía đài làm việc, đủ loại kỳ kỳ quái quái vật liệu, còn có đầy đất tràn ngập quái dị dấu hiệu chữ viết trang giấy. Nói đến, chỗ này, đúng là có một tia bảng bối thành cao cấp học giả cửa phòng làm việc mùi vị. Đồng thời, này bên trong căn phòng, còn ngồi một cái biểu hiện tiểu tụy, sắc mặt đặc biệt trắng xám, hồ tra đầy mặt. Cực kỳ giống say mê nghiên cứu mà lôi thôi lết thiết những tinh linh giới đó lao các học giả dáng dấp người trung niên. Thế nhưng Triệu Nam biết, trước mắt người này, tuyệt đối không phải cái gì học giả. LV70 Omega. Sử thi giai. Không cần xuất sáng. Người này mở ra cái kia khàn khàn tiếng nói, xin hãy cho ta tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Omega, là một tên bị vây ở chỗ này luyện kim thuật sư. Rất cao hứng có thể ở gian phòng này bên trong. Nhìn thấy ngoại trừ dễ lọt ở ngoài người khác. Ô mẹ gạ hai mắt thả ra một luồng ánh mắt nóng bỏng. Nhìn Triệu Nam cùng phễ nẹ nạ, nơi này dễ lọt xưa nay đều sẽ không để cho người khác đi tới. Các ngươi có thể tiến vào, ta nghĩ chỉ có một cái khả năng. Hán, đã chết rồi chứ. Triệu Nam không chút biến sắc địa đánh giá bốn phía, cuối cùng vẫn là lấy linh giác chi nhãn quan sát ô mẹ gạ, đồng nhiên biến sắc mặt, cả kinh nói, thân thể của ngươi. Thân thể. Phễ nẹ nạ nghi ngờ nói. Ô mẹ gà nhưng chỉ là cười cận, đồng nhiên chuyển động thân thể, đó là một tấm có thể tùy ý di động cái bàn. Giờ khắc này, ô mẹ gà chuyển qua ly khai đến, lộ ra sau lưng, nhưng là nhìn thấy mà giật mình. Sau lưng của hắn, càng là bị người dùng rất chất xiềng xích, thủ săn thân thể bên trong xương sống lưng, sau đó xiềng xích phần cuối, nhưng là liên tiếp đạo trên vách tường. Cái gọi là bị nhốt, nguyên lai chính là ý này. Đây là dễ lo tạo. Triệu Nam theo bản năng mà nói. Ô mẹ gà gật gù. Rất trực tiếp nói, ngươi muốn biết nơi này tất cả, ta có thể nói cho ngươi. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi cần cho ta chặt đứt những này xiềng xích, còn có nhổ trên người ta những này kim thép. Dứt lời, ô mẹ gạ cởi áo, nhìn thấy chính là, trên thân thể của hắn, rất nhiều nơi đều xen vào ngắn nhỏ kim thép. Luyện kim thuật sư Triệu Nam nhíu mày. Học giả đã là vô cùng hy hữu một cái cấp phó nghiệp, thế nhưng luyện kim thuật sư, hắn trên căn bản chưa từng nghe qua. Hay là đã từng địa cầu đối với luyện kim thuật sư danh tự này có vô số giải thích cũng được, có thể ở thiên đường thế giới bên trong, nhưng không có phương diện này nghe đồn. Ô mẹ gạ tiên sinh đúng không? Triệu Nam nói, thứ ta thất lễ, ta nhưng cho tới bây giờ không biết cái gì là luyện kim thuật sư. Ô mẹ gạ cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nói, hay là, toàn bộ thiên đường thế giới, cũng chỉ có ta một cái luyện kim thuật sư mà thôi. Dù sao luyện kim văn minh, đã không phải cái thời đại này. Kỷ nguyên trước. Triệu Nam trầm giọng nói, ô mẹ gạ hai mắt sáng ngời, ngươi lại biết kỷ nguyên khái niệm. Ngoại trừ tứ đại đế quốc hạt nhân, thần điện liên minh ở ngoài, liền chỉ có một ít du tán ở các nơi trên thế giới ẩn giấu đi lão quái vật mà thôi. Ngươi đến cùng là, liên quan với điểm ấy, coi như ta không thể trả lời ngươi. Triệu Nam lắc đầu một cái, tới gần đến ô mẹ gạ trước mặt, rất trực tiếp lơ là đối phương vừa đưa ra điều kiện hỏi, dễ lọt rốt cuộc muốn ngươi ở đây làm cái gì. Ô mẹ gạ cau mày nói, ta đã nói qua. Ngươi muốn chúng ta cứu ngươi, vậy đã nói rõ ngươi đối với hiện nay tình huống như thế, không có bất kỳ biện pháp. Triệu Nam lúc này ngắt lời nói, trên thực tế, bị như vậy khốn, chịu đựng không phải người giàn vặt, ngươi vẫn như cũ còn duy trì đầu óc tỉnh táo, điểm ấy chí ít chứng minh ngươi không phải một cái vô cùng yêu quý tính mạng mình người. Theo Triệu Nam, ô mẹ gạ biến sắc mặt lại biến. Vì lẽ đó, ngươi có thể lựa chọn không nói, mà chúng ta cũng có thể lựa chọn không biết, trực tiếp rời đi nơi này. Triệu Nam nheo mắt lại. Không biết ngươi còn cần ở nơi này dừng lại lưu thời gian bao lâu. Nha, đúng rồi, phát hiện cái này mật thất dưới đất chính là ta đại có thể đem nơi này đường nối phá hủy. Ngươi ổ mẹ gạ tức giận đến gò má run, ngươi làm như vậy, quá phận quá đáng. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Nói, vẫn là không nói. Triệu Nam không mặn không lạt nói, nếu như không nói, vậy chúng ta có thể muốn rời khỏi. Dứt lời, trực tiếp xoay người mà đi. Chờ một chút. Ô mẹ gạ vội vã kích động kêu la lên, ta nói, ta đều nói. Cái tên này, hoàn toàn là không thích hợp đàm phán loại hình, thậm chí có thể nói là nhát như chuột giống như. Đối mặt người như thế, chỉ cần vài câu uy hiếp liền có thể đạt đến mục đích. Chẳng trách hắn sẽ bị dễ lọt vây ở chỗ này. Như thế một cái oan đại đầu. Ô mẹ gạ đứng dậy, trên lưng liên tiếp xiềng xích phát sinh đang đang âm thanh, phỏng chừng sẽ rất thống đi. Nhưng mà hắn nhưng không có bất kỳ vẻ mặt thống khổ, sợ là sớm đã quen cơn đau đớn này. Các ngươi cũng nhìn thấy bên ngoài đồ vật đi. Ô mẹ gạ thở dài, những dễ lọt đó môn. Có ý gì? Triệu Nam bật thốt lên hỏi, môn. Ô mẹ gạ gật đầu nói, ta nguyên bản là hệ cổ sở vẹn cư dân, lúc tuổi còn trẻ một lần du lịch, ngẫu nhiên trong lúc đó khai quật đến một chút kỳ dị đồ vật, trải qua mạn thời gian dài nghiên cứu, tài năng rõ ràng đây là một cái nào đó kỷ nguyên lưu lại kỹ thuật. Cái kia kỷ nguyên người, đem nắm giữ loại kỹ thuật này người, xưng là luyện kim thuật sư. Ô mẹ gạ trong mắt lộ ra một tia cùng nhiệt, ta vì là loại này thần kỳ kỹ thuật mà mê. Bởi vì nó hoàn toàn là vì tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh huyền bí mà tồn tại. Thực sự là quá vĩ đại. Điều này làm cho ta tiêu tốn một đời thời gian xin vào luyện kim thuật bên trong. Thế nhưng, luyện kim thuật tuy rằng kỳ diệu cực kỳ, có thể cần vật liệu nhưng là cực kỳ khổng lồ, chỉ bằng vào năng lực của ta căn bản là chi không trả nổi. Vừa lúc đó, chuyên gia thiếu thành chủ mời chào thực khách, bất kể là ai. Chỉ cần có bản lĩnh vào được hắn mắt, cũng có thể được không sai nâng đỡ. Ta mang theo luyện kim thuật đi tìm dễ lọt. Ô mẹ gạ thở dài nói, dễ lọt đối với ta kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú, thậm chí cho ta vô số tài liệu quý giá. Ta vốn là cho rằng tìm tới dân chủ, nhưng không nghĩ tới, này vẹn vẹn là ác mộng bắt đầu. Triệu Nam cùng phế nẹ nạ liếc mắt nhìn nhau, cho tự địa bình tĩnh lại tâm tình. Ô mẹ gạ che mặt, biểu hiện thống khổ nói, vừa bắt đầu, dễ lọt đúng là để ta nghiên cứu không ít đồ vật đi ra. Thế nhưng sau đó ta đi phát hiện, hắn đối với luyện kim thuật bên trong một loại nào đó kỹ thuật lộ ra vô cùng nóng trông khắc cầu, đồng thời yêu cầu ta ở lĩnh vực này phương diện sâu sắc thêm nghiên cứu. Chính là những thứ kia. Triệu Nam chợt nói. Ô mẹ gạ nặng nề gật đầu, mang theo một tia hối hận nói, không sai, chính là những thứ kia. Ta gọi nó là thân thể luyện thành. Thân thể. Luyện thành. Phế nẹ nạ sắc mặt nhất thời nhất bạch, có linh cảm đây cũng không phải là cái gì thứ rất tốt. Cái gọi là thân thể luyện thành, chính là ở sáng tạo sinh mệnh. Không phải sinh linh thông qua tự nhiên sinh sản sinh mệnh, mà là thông qua nhân công, thông qua chúng ta hai tay, sáng tạo ra sống sờ sờ, nắm giữ linh hồn nhân loại. Bên ngoài đều là ngươi vật thí nghiệm. Thất bại phẩm. Triệu Nam hít sâu một hơi nói. Ô mẹ gà nặng nghề thở dài nói, cái gọi là dễ lọt môn. Chỉ chính là bên ngoài những kia tiêu bản. Chúng nó hết thể đều là thông qua dễ lọt cung cấp huyết cùng thịt. Sau đó bị ta lẫn vào cái khác vật liệu mà chế tác được. Có thể. Tại sao đều là dùng máu thịt của hắn? Phế nẹ nạ không hiểu hỏi. Ô mẹ gạ cười lạnh nói, hắn là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Hắn cho rằng đến huyết mạch của chính mình không đủ mạnh, yêu thích thông qua phương thức này, lấy máu thịt của chính mình làm trụ cột, sáng tạo càng thêm thân thể hoàn mỹ, sau đó chiếm làm của riêng. Chuyển đổi thân thể. Phế nẹ nạ thất thanh nói. Đúng thế, ố mẹ gà nhẹ nhàng đáp, một mặt vẻ sợ hãi. Chương 611, chúng ta tạm thời không đổi. Chương 611, chúng ta tạm thời không đổi. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Bên trong mật thất ba người không nói gì. Phế nẹ nạ chính đang tiêu hóa từ ổ mẹ gạ trong miệng được tin tức. Mặc dù nói chân chính dễ lọt đã tử vong, ổ mẹ gạ cái này kế hoạch nghiên cứu phòng trừng cũng sẽ đối mặt ngưng hẳn. Có thể vấn đề là, thân thể luyện thành. Cánh cửa này bên ngoài, nhiều như vậy thi thể, hết thể đều là cái này kế hoạch nghiên cứu thất bại phẩm. Tổng cộng là 3,679 cái vật thí nghiệm. Ổ mẹ gạ phảng phất chỉ là nói đơn giản một con số mà thôi, nếu như cho ta càng nhiều khi, đem sẽ xuất hiện cuối cùng thành phẩm. Có điều rất đáng tiếc, dễ lọt thật giống không chờ được đến ngày đó. Ô mẹ gà nhìn Triệu Nam nói, đây chính là dùng thiên dược hoàng tộc huyết nục, thêm vào một ít sinh vật mạnh mẽ huyết nục điều chế mà thành cuối cùng thân thể. Ta đã đạt được trọng đại đột phá, một khi bồi dưỡng được đến, nó sinh ra thời điểm, sẽ nắm giữ sử thi giai sức mạnh, nếu như thông qua tu luyện, tin tưởng có thể dễ dàng đột phá đến phàm linh cùng thần linh loại trong lúc đó xa lạ. Phàm linh. Phế nẹ nạ sướng sở. Triệu Nam không chút suy nghĩ nói, đây là đối với có hay không trở thành thần linh loại sinh linh xưng hô. Dứt lời, hắn đột nhiên nhìn Omega, cau mày nói, ý của ngươi là nói, bên ngoài nhiều như vậy thất bại phẩm, đều là thông qua dung hợp dễ lọt huyết nục, lấy cùng sinh linh khác huyết nục mà đến. Omega gật đầu nói, cụ thể có chút phức tạp. Có điều đơn giản tới nói đi, ta thông qua nghiên cứu hiện, coi như là thiên dược hoàng tộc huyết mạch, tựa hồ cũng tồn tại một chút thiếu hụt. Huyết thống độ tinh khiết càng cao hoàng tộc, bọn họ có thể hóa thành 6 dược độ khả thi liền càng cao. Nếu như đem thiếu hụt toàn bộ bù đắp, là có thể hoàn nguyên sơ đại hoàn chỉnh huyết thống. Vì lẽ đó ta ở thử nghiệm, từ những khác sinh linh trong cơ thể lấy ra có thể bù đắp phương diện này thiếu hụt thành phần. Nhưng tựa hồ đang trong huyết mạch tồn tại một loại vô cùng khổng lồ tư liệu tin tức, ta nghiên cứu phương hướng đại thể chính là kẹt ở nơi này, nếu như có thể giải thích những này phụ trách tin tức, nhất định có thể thành công. Dường như nơi này tồn tại khoa học. Như vậy ố mẹ gạ trong miệng cái gọi là phức tạp tin tức, đại khái chính là chỉ chuỗi gen. Đồng dạng địa, dùng khoa học góc độ đến phân tích, cái gọi là huyết mạch sức mạnh, đại khái chính là chỉ đặc biệt gen đi. Luyện kim thuật dĩ nhiên có thể đạt đến loại này gen công trình như thế hiệu quả. Triệu Nam trong lòng đã nhấc lên từng trận sóng lớn. Nếu như ố mẹ gạ thật sự nắm giữ loại năng lực này, như vậy chính là đại tai nạn trước. Trên thế giới trụ cột nhất nhà khoa học. Như loại thiên tài này, chẳng trách dễ lọt sẽ đem hắn xích ở đây. Thiên dược hoàng tộc hy vọng thông qua dễ lọt cùng hắn mẹ để tiến hành thông hôn, lần thứ hai bồi dưỡng ra nắm giữ càng tinh khiết huyết thống hoàng tộc, mà hắn tự nhiên bản thân, nhưng là hy vọng thông qua phương pháp kia, đến để cho mình nắm giữ càng tinh khiết hơn huyết mạch. Nói cho cùng mục đích đều là giống nhau, vậy thì là để sáu dược thiên dược người có thể tái hiện ở phía trên thế giới này. Nam, ngươi định làm như thế nào? Muốn cứu cái này luyện kim thuật sư sao? Di vật chặt kênh bên trong, phê nẹ nạ đột nhiên hỏi. Triệu Nam không chút biến sắc. Đi tới bên cạnh trên bàn làm việc, nhặt lên những kia tán loạn trang giấy, làm bộ một bộ xem xét tỉ mỉ dáng dấp, nhưng là vì che giấu giữa hai người trầm mặc. Ngươi định thế nào chuyện này? Triệu Nam đồng dạng tạp dị vặt chặt kênh bên trong hỏi. Phế nẹ nạ vội vàng nói, ta không biết. Chẳng qua là cảm thấy loại hành vi này, có loại trái với tự nhiên định luật. Hay là đây là một loại buồn lo vô cơ ý nghĩ, nhưng nếu như loại kỹ thuật này một khi phổ cập, có thể thông qua nhân công thủ pháp đến sáng tạo sinh mệnh. Sinh linh sinh sôi đến cùng sẽ biến thành ra sao hình thức? Nếu như nói ngày sau sinh linh, đều là như vậy trọng từng cây viên quản bên trong đi ra, ta luôn cảm giác hiện có xã hội kết cấu sẽ xảy ra biến hóa. Người như thế thể luyện kim kỹ thuật. Có chút muốn đại tai nạn trước trên địa cầu kỹ thuật nhân bản người. Liên quan với phương diện này, đã có không ít chuyên gia nhân sĩ làm ra giả thiết. Ưu khuyết vẫn tranh luận không ra kết quả đến. Triệu Nam tự nhiên không có loại kia độ cao xã hội học hỏi. Đơn thuần cũng chỉ là cho rằng là tin đồn thú vị đến nghe một chút thôi. Cũng không định đến có một ngày, tương tự kỹ thuật liền đặt tại trước mắt của hắn. Ô mẹ gạ hy vọng mình có thể giải cứu hắn, nhưng mặc kệ hắn đang kể chuyện này phương diện biểu hiện làm sao hối hận cũng được, có thể Triệu Nam nhưng không có cảm giác đến hắn với thân thể người luyện kim phương diện này trên tồn có bao nhiêu lòng kính nể. Chẳng bằng nói, hắn trong nội tâm còn ở khát vọng có thể hoàn thành này một hạng nghiên cứu. Coi như phong thích hắn. Vị này luyện kim thuật sư cũng sẽ lén lén lút lút địa hoàn thành đón lấy nghiên cứu chứ. Thân thể luyện kim kỹ thuật mặc dù có chút trái với tự nhiên định luật, nhưng muốn nói dùng cho đường ngay, đúng là có thể ở rất nhiều trong lĩnh vực vung trọng yếu tác dụng. Nếu như, loại kỹ thuật này thậm chí có thể thích hợp với thần tuyển giả. Có được hay không cũng làm cho hiện tại thần tuyển giả chuyển đổi thân thể. Có được hay không giải quyết một ít bởi vì đại tai nạn bị thương tổn. Đăng ký thời gian có vẻ thân thể có chút vốn sinh ra đã kém cỏi nhân sĩ thiếu hụt đây. Tiến thêm một bước nữa nói, loại này càng thân thể hoàn mỹ, thần tuyển giả môn có được hay không tiến hành rời đi. Rời đi sau khi, đến cùng có thể không kế thừa trong cơ thể hệ thống. Như vậy, sáng tạo ra đến tân cá thể, bản thân tồn tại ý thức sao? Ở Triệu Nam hướng về vấn đề này thời điểm, phê nẹ nạ nhưng là hỏi một cái vấn đề khác. Chính đang sinh mệnh, tự nhiên tồn tại tự thân ý thức. Ô mẹ gả chuyện đương nhiên nói, nếu không, như vậy sáng tạo ra đến, nhiều nhất chỉ có thể xem như là con rối hình người mà thôi. Trình độ đó, căn bản là cùng tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh huyền bí không cách nào đánh đồng với nhau. Có thể, nếu như sinh ra ý thức, đón lấy còn muốn tiến hành rời đi, như vậy tân cá thể ý thức làm sao bây giờ? Đương nhiên là ở trước đó biến mất. Ô mẹ gà như mày nói, không phải vậy thân thể bên trong cùng tồn tại hai cái ý thức, sẽ sản sinh hỗn loạn. Lại như là ngọt thủy cùng hàm thủy hỗn hợp lại cùng nhau, mùi vị tự nhiên là quái lạ. Phế nẹ nạ theo bản năng mà lui về phía sau một bước, âm thầm ở trong lòng hô hoán tên Triệu Nam. Triệu Nam lúc này lại lắc đầu một cái, mật ngữ nói, ta rõ ràng ý của ngươi. Đại khái chính là, vạn nhất tân cá thể không hy vọng chính mình ý thức bị biến mất, mà vừa vạn loại kỹ thuật này có rộng rãi ứng dụng, rất có thể sẽ tạo thành người như thế thể luyện kim sáng tạo sinh linh cùng bình thường sinh linh trong lúc đó to lớn mâu thuẫn. Cứ việc tình huống như thế, sẽ ở hồi lâu sau tài năng sẽ có cơ hội xuất hiện, có điều phệ nẹ nạ có thể lập tức liên tưởng đến cái kia cửu viễn sau khi bết bắt nhất tình huống, phần này xúc giác bén nhạy, vẫn để cho Triệu Nam trong lòng trà trà ngợi khen. Ô mẹ gạ tiên sinh, đúng không? Triệu Nam cho phệ nẹ nạ một cái bình tĩnh đừng nóng ánh mắt, tài năng nhìn ô mẹ gạ nói, liên quan với ngươi thỉnh cầu, ta muốn cân nhắc một ít thời gian. Chờ đã, đối với cho các ngươi tới nói, có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Ô mẹ gả mãnh liệt địa kháng nghị nói, ta đã chịu đủ lắm rồi loại này nô lệ như thế sinh hoạt, cho dù là vì nghiên cứu thân thể luyện kim cũng được, cũng tuyệt đối không chịu nhận. Van cầu các ngươi, cứu ta đi ra ngoài đi. Ta thậm chí có thể đem nơi này nghiên cứu thành công đều giao cho ngươi, ta cũng tương tự có thể sử dụng khế ước thủy tinh, vì ngươi công tác. Có điều điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể như dễ lọt như vậy đối với cuộc đời của ta tự do tiến hành hạn chế. Đi thôi. Triệu Nam nhưng trực tiếp đưa tay ôm phệ nẹ nạ eo, ở ố mẹ gạ tiếng gào to bên trong, bước nhanh rời đi cái này khiến người ta sởn cả tóc gáy địa phương. Trong này, còn có nhiều chỗ, tạm thời Triệu Nam không hy vọng để phệ nẹ nạ nhìn thấy. Ngoài cửa đó là thất bại phẩm triển lãm sân bãi, nhưng là cái này lòng đất phòng nghiên cứu bên trong, còn có thật nhiều gian phòng. Linh giác chi nhãn đang nhìn thấy những kia trong phòng, nhưng là tràn ngập các loại tàn nhẫn cùng máu tanh, cùng với không nhân đạo đồ vật ta. Nơi này trên căn bản chính là một cái tội ác ma quật. Nam, ngươi là muốn ổ mẹ ga muốn liền thành quả. Để ta nghĩ nghĩ. Chúng ta tạm thời không đổi. Trở lại thượng tầng mật thất, hai người chỉ là tiến hành rồi như thế hai câu đơn giản đối thoại mà thôi. Triệu Nam nằm ở nơi đây xa bên trên, ôm phệ nẹ nạ hít sâu một hơi sau khi, liền nhắm hai mắt lại, không đến bao lâu sau khi, càng là đã ngủ. Một ngày một đêm qua thời gian, từ tiệc rượu chuyển trở thành đói bụng game bắt đầu, hắn so với ai khác mọi người muốn lui. Đặc biệt là ở sân săn bắn thời điểm, hai bên đồng thời suy nghĩ, tinh thần hầu như cảm giác muốn lui bắt như thế. Cứ việc đã tiếp xúc lạc khắc bọn họ ở sân săn bắn bên trong nguy cơ, thế nhưng đối với hệ cổ sở vẹn tới nói, sự tình xa còn lâu mới có được giải quyết đi. Đầu tiên là trang viên bên trong nổ tung sự kiện, để hệ cổ sở vẹn nhiều bộ ngành người phụ trách, không phải bị thương không cách nào hành động, chính là chết một cách triệt để, điều này làm cho hệ cổ sở vẹn hành chính công tác hầu như không có cách nào khai triển. Sau đó chính là liên quan với chuyện này hung thủ vấn đề, thân phận của dễ lọt mặc dù là thiếu thành chủ, nhưng vẫn chưa có chân chính địa từ xỉ dạ hầu tức trên tay kế thừa phụ không chi thành, bởi vậy mặc dù dễ lọt nắm giữ rất khổng lồ quyền lực cũng được, một số địa phương cũng không phải nói có thể điều động liền điều động. Nói cách khác ghệ cổ sở bẹn bên trong, còn có xỉ dạ hầu tức em ruột, như thế có sức ảnh hưởng rất lớn. Thúc thúc như thế mới đến, cái gọi là chuyện gì? Thành chủ trang viên phòng tiếp khách bên trong. Hóa thân làm dễ lọt minh hà ác ma không thể không ở hừng đông thời điểm, tiếp kiến một cái không phải thấy không thể người. Gờ dạ lệ bá tước. Trên mặt của hắn quấn quanh một tầng màu trắng băng gạc, trên mặt là rõ ràng tức giận, dễ lọt, ngươi đến cùng đắc tội rồi người nào. Ngươi có biết hay không, chuyện này đối với hệ cổ sở bẹn ấn tượng có cỡ nào to lớn. Này trái lại vẫn là thứ yếu, nếu như chuyện này để quốc nội biết đến đối thoại, thiên dực đế quốc quý tộc giai tầng, chỉ có thể coi hệ cổ sở vẹn là làm là chuyện cười mà thôi. Cái gì lơ lửng giữa trời cứ điểm, cái gì thiên địa đế quốc chiến lược cấp phi hành pháo đài, dĩ nhiên khiến người ta làm nổ liền làm nổ. Dễ lọt nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, thấy thúc thúc nói chuyện trung khí mười phần, xem ra thân thể thật không có cái gì quá đáng lo. Nếu như vậy, chất nhi liền yên tâm. Đối mặt với đối phương loại này tránh không đáp, gờ dạ lệ bá tước bất mãn nhất thời sâu sắc thêm không ít. Hắn cười lạnh nói, nghe nói ngươi đem sân săn bắn bên trong còn lại thần tuyển giả đều nắm lên đến rồi. Ngươi định xử lý như thế nào những người này? Dễ lọt vừa nghe, lập tức liền rõ ràng, cái này thúc thúc là dự định làm chút văn chương. Cứ việc vô cùng không muốn cùng gờ dạ lệ bá tước trò chuyện, thế nhưng vì hoàn thành nó người bàn giao hạ xuống nhiệm vụ, giờ khác này Minh Hà ác ma không thể không lại quyết tâm đến, tiếp tục cùng cái này bá tước đại nhân nói bậy xuống. Ồ, không biết thúc thúc muốn nói gì? Chương 612, khắc khắc. Chương 612, khắc khắc. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Chuyện này chung quy cần phải có tội nhân gờ dạ lệ bá tước hiếp mắt nói. Tuy rằng nguyên nhân vẫn không có điều tra rõ, nhưng rất rõ ràng đây là người vì là thời gian. Nếu như không thể mau chóng tìm ra hung thủ, chúng ta rất khó đối ngoại bàn giao. Gờ dạ lệ bá tước trầm giọng nói, hệ cổ sở vẹn bên trong, có thật nhiều quý tộc đều là từ quốc nội di cư tới được, phía sau bọn họ gia tộc cùng thế lực một khi liền chuyện này truy cứu, đó mới là vấn đề lớn nhất. Dễ lo, coi như là thân phận của ngươi vậy. Dù sao đó là không thể chuyện công khai. Dễ lo cười lạnh nói, này trên đời này không có vĩnh viễn bí mật, thúc thúc, ta có thể chưa từng có đã nói, liền thân phận vấn đề mặt trên, không cho phép người khác đàm luận đây. Người khác muốn nói thế nào sẽ theo liền hắn. Nếu như bất mãn, liền để những người kia tự mình đến hệ cổ sở bẹn tìm đến ta được rồi. Ta ngược lại muốn xem, những người kia đến cùng có hay không can đảm này. Gờ dạ lệ bá tức nhất thời sững sờ, cau mày nói, dễ lọt, ngươi lúc nào trở nên như thế bá đạo. Dễ lọt nhún nhún vai nói, ta chỉ là ở dùng thân phận của chính mình, hưởng thụ chính mình nên nắm giữ quyền lợi mà thôi. Lại nói, toàn bộ hệ cổ sở vẹn canh gác công tác có vẻ như đều là thúc thúc ngươi đang phụ trách chứ. Ra chuyện như vậy, lẽ nào thúc thúc ngươi chỉ muốn dùng biện pháp như thế đến tạm thời chạy trốn trách nhiệm sao? Ngươi! Gờ dạ lệ bá tức dùng sức một hành thanh âm. Dễ lọt đánh thép sấn nhiệt nói, tư tình là tư tình, công sự là công sự, coi như là thúc thúc ngươi, nếu như làm không tốt, phụ thân không ở khoảng thời gian này. Ta cũng như thế sẽ giải quyết việc chung. Xem ra chúng ta ở vấn đề này đối diện, tồn tại không ít phân kỳ. Gờ dạ lệ bá tức không mặn không lạt nói, ngược lại ngũ quốc sứ đoàn người đã khấu lưu, ta hoài nghi bọn họ cùng chuyện này có quan hệ. Vì lẽ đó ta nghĩ đem những người này đều mang về, tiến hành thẩm tra. Vậy thì không cần. Dễ lo lắc đầu nói, thẩm tra sự tình ta sẽ đích thân xử lý, còn thúc thúc, vẫn là tiếp tục tăng mạnh hệ cổ sở bẹn phòng giữ công tác đi. Ra chuyện này. Để ta nhìn thấy lơ lửng giữa trời cứ điểm không ít an toàn mầm hoa đây. Thúc thúc còn thật là khó khăn từ tội lỗi. Đây nhất định như thế lời nói, để gờ dạ lệ bá tức sắc mặt nhất thời khó xem ra. Ngươi nói người thành chủ này trang viên, vốn là thành chủ cùng thiếu thành chủ địa bàn, nắm giữ chính mình hệ thống phòng ngự. Căn bản là không phải gờ dạ lệ bá tức có thể quản hạt địa phương. Chờ chút. Hắn cũng không phải là muốn dùng chính mình đến vì chuyện này gánh tội thay chứ.